cùng với đại ở cái này vị trí thượng dưỡng lao, ta không bằng ra tới chính mình lăn lộn, còn nữa, lại dược liệu công ty làm nhiều năm như vậy, ta cũng phiền chán này cứng nhắc lưu trình hóa chất làm, ta muốn làm điểm càng có tinh thần phân chấn, đi học nước ngoài lang tính tinh thần. Lư Bình Văn chủ nhiệm trong lòng bịt kín một tầng phiền muộn. Phan Binh trong miệng nói, không chỉ là Phan Binh, cũng là hắn, vẫn là sở hữu tại đẳng cấp nghiêm ngặt xã hội giai tầng trung lăn lê bò lên người. Người thường nỗ lực là không đủ để đụng tới giai tầng vách tường, chỉ có bò đến đủ nỗ lực bò đủ cao người, mới yêu cầu trực diện vấp phải trắc trở vô lực. Là hữu tâm vô lực. Lư Bình Văn nghĩ tới chính mình ở học viện Hoa Khê Y xấu hổ tình cảnh, khoa hậu môn trực tràng tuy rằng là học viện Hoa Khê Y kim tự chiêu bài, nhưng học viện Hoa Khê Y chân chính cao tầng, trước nay đều không tới phiên khoa hậu môn trực tràng xuất thân bác sĩ tới ngồi. Nguyên nhân vô hắn, vấn đề mặt mũi. Khoa hậu môn trực tràng làm lại hảo, lại tinh tế, cũng sẽ bị những cái đó nghiên cứu tâm, nghiên cứu não, nghiên cứu vi sinh vật bệnh truyền nhiễm người trở thành là không nhiều ít hàm kim lượng tam lưu phòng. Liên lấy học viện Hoa Khê Y thì chính mình đối ngoại tuyên truyền tới xem, nói vĩnh viễn là hắn khai phá ra cái gì thuật thức, chưa bao giờ khen ngợi quá hắn tại lý luận thượng nghiên cứu thành quả. Đương nhiên, Lư Bình Văn chủ nhiệm cũng thừa nhận, hắn xác thật không tại lý luận thượng làm ra quá cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp thành quả, có thể so những cái đó bị liên tiếp khen ngợi đồng liêu, hắn cảm thấy chính mình thành quả không kém, thậm chí càng phải cụ thể, càng có thật thao ý nghĩa. Lư Bình Văn ở trong lòng cân nhắc một chút, đây là ngươi tận lực thúc đẩy này khang dưỡng trung tâm nguyên nhân đi. Nhưng ngươi nếu muốn chính mình kiến xưởng, hoa tiền cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo, ngươi từ chỗ nào lộng tiền đi. Tìm tạ bác sĩ mượn một ít, lại đi ngân hàng làm một bút cho vay, làm bút đại. Làm thành, quang tông rượu tổ, làm không thành, ta liền đi trên đường bảy quán bán lánh nổi xuyến xuyến đi trả nợ. Phan Binh nói, Tạ Vân cầm phương thuốc từ trong phòng ra tới, xem Phan Binh một thân lừng lây hơi thở, thế nhưng có loại tùy thời đều phải khẳng khái chịu chết khí chất. Tạ Vân tò mò hỏi, hai người các ngươi đây là liều cái gì đâu? Như thế nào liều Phan Binh đều giống bất cứ giá nào không muốn sống nữa giống nhau? Phần 77. Lư Bình Văn chủ nhiệm cười vô vô Phan Binh vai, cùng Tạ Vân nói, hai ngươi hảo hảo liều, ta hôm nay tới tìm ngươi chính là nói khang dưỡng trung tâm bị phê xuống dưới sự, bệnh viện buổi chiều còn phải kiểm tra phòng, ta đi về trước. Tạ Vân đưa Lư Bình Văn ra cửa. Phan Binh cũng tính toán đi rồi, chỉ là đi phía trước còn phải cùng Tạ Vân để một câu chính sự. Tạ lão sư, quan trung xưởng chế dược bên kia người ta nói muốn tới thuộc quang xưởng chế dược điều nghiên, lão tử làm ta lại đây cùng ngài nói một tiếng, hỏi ngài muốn hay không đi gặp. Tạ Vân tưởng tượng, trông thấy đi, cho bọn hắn chuẩn bị phương thuốc đều chuẩn bị tốt rất dài một đoạn thời gian. Phan Binh muốn nói lại thôi, do dự một chút lúc sau, quyết định phá vỡ mặt mũi cùng Tạ Vân nói chuyện. Tạ lão sư, ta mạo muội hỏi một chút, ngươi tính cùng bên kia nói chuyện gì dạng phương thuốc hợp tác? Tạ Vân hồ nghi mà nhìn Phan Binh, không mở miệng. Phan Binh lập tức liền đã nhận ra áp lực tâm lý, chủ động nói, ta tính toán từ dược liệu công ty từ chức ra tới làm một mình, ngài xem, nếu là có tốt phương thuốc, có thể hay không cũng suy xét ta. Hắn cắn răng một cái, đem càng quá mức yêu cầu cũng cùng nhau đề ra, hắn sợ chính mình như vậy một do dự liền không lúc này bất chấp tất cả dũng khí. Ta còn muốn tìm ngài mượn điểm tiền, liền từ ngài ở học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện tài khoản thượng kia số tiền mượn, ta tổ chức nhà máy, còn khiếm khuyết điểm tiền. Không tính ta tìm ngài mượn, tính ta mời ngài nhập cổ xưởng chế dược. Ngài xem, có hay không hợp tác một hồi ý tưởng. Tạ Vân chưa cho Phan Binh trả lời, mà là cờ lạc mở Thái Sơn tiểu ấn tra xét một chút Phan Binh sổ sinh tử, xem một chút Phan Binh cả đời này tài vận xu thế. Thấy Phan Binh là giai đoạn trước ổn thỏa trung niên phát đạt lúc tuổi già phú quý mệnh, hơn nữa sổ sinh tử thượng còn cường điệu đề ra Phan Binh người này trọng nghĩa khí, Tạ Vân liền đáp ứng xuống dưới, không thành vấn đề, đến lúc đó yêu cầu nhiều ít người cùng ta nói. Chỉ cần kia số tiền đủ, liền có thể. Mặt khác, phương thuốc sự tình không cần tưởng quá nhiều, sách cổ trung hảo phương thuốc hàng ngàn hàng vạn, cùng quan trung xưởng chế dược hợp tác ba cái phương thuốc đều là dạ dày tràng bệnh tật phương diện, cấp quan trung tỉnh dược nông một chút hy vọng, dù sao cũng phải đem hảo dược liệu lưu tại quốc nội, làm dân chúng dùng đến hảo dược. Phan Binh ăn Tạ Vân cấp thuốc can thần, trong lòng lập tức liền kiên định xuống dưới. Hắn nhất phát sầu chính là tiền vấn đề, trước mắt giải quyết dễ dàng. Tạ Vân cùng Phan Binh một đạo thấy quan trung xưởng chế dược Lý Minh Thanh xưởng trưởng, nghe Lý Minh Thanh xưởng trưởng nói trên người liền mang theo hợp đồng, Tạ Vân thế mới biết nguyên lai Lý Minh Thanh này đoàn người tính toán là từ Dung Thành trực tiếp đi Tô Bắc, tìm nàng thiêm xong hợp đồng cầm phương thuốc lại hồi Trường An. Tạ Vân đương trường liền cùng Lý Minh Thanh xưởng trưởng ký hợp đồng giao tiếp phương thuốc, đỡ phải quan trung xưởng chế dược người lại đi một chuyến Tô Bắc, nàng cũng không nghĩ dòng chống khua chiêng mà tiếp đãi này đoàn người. Cách thiên sáng sớm, Tạ Vân liền cùng Chu Thắng bước lên hồi Tô Bắc xe lửa. Chu Thắng lưu luyến mà nhìn theo Tứ Xuyên Sơn thủy hướng tới phía sau bay nhanh tối lui, nàng cùng Tạ Vân nói, nếu không phải ba mẹ vẫn luôn ở Tô Bắc, ta đều tưởng dọn đến Dung Thành tới trụ. Dung Thành bên này là thật sự ba thích a. Ngươi tới bên này một tháng, liền Dung Thành lời nói đều học xong. Tạ Vân kinh ngạc qua đi, lẩm bẩm, xác thật, ngươi ở bên này là nghỉ phép tới, ta nhưng cả ngày vội đến chân đánh cái hót, tưởng niệm nhà ta giường lớn. Về sau tới bên này cơ hội rất nhiều. Chờ Lưu Bình Văn chủ nhiệm khuyến khích làm cho khang dưỡng trung tâm kiến hảo, nàng phỏng chừng mỗi tháng đều đến hướng bên này chạy. Nếu không phải nàng khu trực thuộc ở Tô Bắc kia một mảnh không đổi được, nàng cũng rất tưởng trụ đến Dung Thành bên này. Đoàn tàu thượng, Tạ Vân chán đến chết mà lật xem nhân viên tàu cấp báo chí, lật xem đến một thiên xã hội tin tức, Tứ Xuyên tiểu nhi ma tí chứng người bệnh nhiều phát, 5 tuổi dưới nhi đồng bị bệnh tỷ lệ đã đạt tới 16%. Tạ Vân trong lòng một lộ bộ. Nhìn kỹ xã hội tin tức tác giả, là Tứ Xuyên báo xã, này số liệu hẳn là sẽ không làm lỗi. 100 trong bọn trẻ mặt có 16 cái, kia thuyết minh sau đến 7 hài tử trung gian sẽ có một cái hài tử đến tiểu nhi ma tí chứng, thực khủng bố con số. Tiểu nhi ma tí chứng. Tạ Vân hồi ức một chút, này bệnh có vaccine phòng bệnh A, nàng khi còn nhỏ đều tiêm chủng quá, hiện tại nàng đều mau 30 tuổi, như thế nào Tứ Xuyên còn có như vậy cao cảm nhiễm suất. Tạ Vân dùng khuỷu tay thọc thọc Chu Thắng, hỏi, ngươi khi còn nhỏ đánh quá tiểu nhi ma tí chứng vaccine phòng bệnh sao? Chu Thắng dùng một loại ngươi có phải hay không ở đầu ta ánh mắt nhìn Tạ Vân, ta nếu là không đánh quá, ngươi hiện tại liền có một cái tàn trướng trượng phu. Hắn như là không trả lời, kỳ thật cái gì đều trả lời. Tạ Vân bĩu môi, ngươi nếu là được tiểu nhi ma tí chứng, còn tưởng cưới ta. Chốc ngật bảo muốn ăn thịt thiên Nga, nằm mơ đâu. Chu Thắng liền xích xích mà cười. Tạ Vân biết chính mình cùng quan trung xưởng chế dược hợp tác kiếm được tiền nên dùng đến cái gì nơi đi. Nàng quay đầu lại tính toán đi trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện nhi khoa mượn một ít tiểu nhi ma tí chứng người bệnh khó khăn lắm, có biện pháp nào không dùng trung thành dược phương thức tới dự phòng. Nếu có thể nói, liền chính mình ra tiền ủy thác cấp xưởng chế dược tới sinh sản, miễn phí phân phát cho quốc nội vừa độ tuổi nhi đồng. Chương 87 thương thuật bạch hồ hoàn. Đạo lý tuy rằng như thế, chính là lại mất nhân tình. Chu Thắng cùng Tạ Vân từ Dung Thành về đến nhà khi, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Tô Bắc thời tiết có chút không tốt, mây đen giăng đầy, gió cắt cũng không nhỏ. Chu Thắng có chút nhọc lòng chính mình kinh doanh lên siêu thị, vội vội vàng vàng chạy trở về vừa thấy, trên kệ để hàng đồ vật như cũ bày đến tràn đầy, siêu thị bên trong thu thập đến sạch sẽ, ngay cả hắn ngày thường một vòng sắt một hồi pha lê cũng bị sắt đến bóng loáng. Tạ Vân nhỏ giọng cùng Chu Thắng nói, yên tâm đi, so ngươi ở thời điểm đều xử lý đến hảo. Chu Thắng trầm mặc một chút, ta cảm giác này cửa hàng bên trong nhiều điểm đồ vật ta. Tạ Vân vừa vào cửa liền thấy được, nàng giơ tay một lóng tay môn phía tây cái kia nguyên lai bãi rượu cái kia tủ vị trí, hiện tại đã mang lên trứng gà cùng bầu này đó, ta ba mẹ đem rượu giá dọn đến tận cùng bên trong đi, bên kia giống như còn mang lên chất bán dẫn radio. Chu Thắng mắt đều xem thẳng. Ba, ngươi từ chỗ nào bán xỉ radio? Hắn hỏi Chu Đức Nghĩa. Mạnh Thu Cúc ngữ khí lạnh lạnh mà nói, có cái nói là từ Bằng Thành lại đây thương nhân, mang theo một đám chất bán dẫn radio tới, hỏi ngươi ba thu không thu. Ngươi ba chính mình mua một đài, nghe xong cả đêm liền đem hắn quan tài buồn đều lấy ra tới, tất cả đều dùng để bán xỉ radio, liền đem các ngươi rượu giá cấp dịch bên trong đi. Chu Thắng đi theo trong lòng căng thẳng, nhiều như vậy radio, có thể bán đến động sao? Chu Đức Nghĩa đầy mặt hồng quang mà từ siêu thị bên ngoài tiến vào, giơ tay liền cho Chu Thắng cái hốt một cái tát, ngươi ba ta làm việc, nhìn như là không đáng tin cậy. Nếu là bán bất động, ta sẽ bán xỉ trở về. Này radio ở Bách Hóa Đại Lâu bán, đều là 35 một đài, ta bán xỉ thời điểm chỉ cần 20, ta thêm 10 đồng tiền đều thực hảo bán, lập tức đều bán xong rồi, ta liên hệ nhóm thứ hai hóa đều mau cung tới. Chu Thắng. Ba, ngươi nên không phải là bị người lừa đi, có phải hay không mua được cái gì thứ phẩm? Tạ Vân cùng Chu Thắng ý tưởng giống nhau, chạy nhanh dùng Thái Sơn tiểu ấn xem xét một chút Chu Đức Nghĩa gần nhất vận thế, thấy Chu Đức Nghĩa xác thật có tài vận đang ở ngầm đầu, hơn nữa không phải hỗn loạn hắc khí mốc tài vận, mà là hồng màu vàng vượng tài vận. Lúc này mới yên tâm, khuyên Chu Thắng nói, ta ba đều bán lâu như vậy, cũng không nghe nói có cái gì vấn đề, hẳn là không phải thứ phẩm. Nàng đưa cho Chu Thắng một ánh mắt, Chu Thắng không ở vấn đề này thượng rồi dám, hắn rõ ràng Tạ Vân cái kia trong ánh mắt ý tứ, từ hắn đi. Chu Đức Nghĩa trên mặt hồng quang càng tăng lên, hứng thu dâng trào, vẫn là đông đảo thật tinh mắt. Ngươi này đầu góc không biết là sao tưởng. Ta siêu thị khai ở bệnh viện đối diện, ngươi ở vừa vào cửa vị trí thượng liền bãi cái rượu giá. Nhà ai thăm người bệnh là mang rượu đi. Còn không bằng mẹ ngươi. Bán xỉ chút trứng gà bãi bán kiếm tiền nhiều. Ta thế ngươi nói cái này sinh ý, cũng không phải là một chảy gỗ mua bán, mà là lâu dài sinh ý tới cái kia tiểu hỏa vừa thấy liền thật thành, nói là tưởng ở ta Tô Bắc tìm một cái đại điểm, sinh ý hảo điểm siêu thị, phê lượng cấp ta cung hóa, hắn chính là bán chất bán dẫn radio, máy giặt, quạt điện, tủ lạnh, thảm điện này đó, nói coi trọng ta bên này lượng người, tưởng ở ta nơi này thử xem, ta liền đáp ứng nói thử xem. Nhóm đầu tiên chất bán dẫn radio tiền là ta nhập hàng cấp, đã sớm bán hồi buồn, hắn nói nếu là đại phê lượng nhập hàng nói, có thể trước cung hóa sau giao tiền, ý tứ ta đánh giá nếu là thế hắn bán, nhưng nhà ta cửa hàng diện tích liền lớn như vậy, sao có thể bãi đến hạ những cái đó. Ta đánh giá loại này đại mua bán còn phải ngươi trở về cùng đông đảo thương lượng quyết định, chất bán dẫn cái này ta lấy bản thân tiền thí thủy, bồi cũng không cần hai người các ngươi ra. Chu Thắng, Tạ Vân, nói như thế nào đâu? Hai vợ chồng đều cảm giác rất kinh hỉ. Ba, ta cùng Nha Nha ở Dung Thành bên kia phòng ở cũng dọn dẹp hảo, quay đầu lại bên này cửa hàng còn phải ngài nhiều nhìn chằm chằm chăm sóc, ngài lao kiểm chế điểm A. Tạ Vân đêm đó liền theo Chu Đức Nghĩa mệnh bộ tra được cái kia tìm tới môn cầu hợp tác nhân thân thượng, phát hiện người nọ là cái hai đạo lái buôn, bất quá làm người còn tính thành tin, khi còn nhỏ ăn không ít khổ, một người đi bằng thành bay, tìm được kiếm tiền phương pháp lúc sau liền kiên định kinh doanh, sau đó một đường như diều gặp gió. Này mệnh cách xem như thực không tồi, hơn nữa cũng đáng đến tin tưởng. Chờ Chu Thắng cùng Tạ Vân thương lượng muốn hay không nghe Chu Đức Nghĩa nói khi, Tạ Vân quyết đoán đứng ở Chu Đức Nghĩa bên này, nghe một chút đi. Dù sao lại không cần lót cái gì tiền, chính là yêu cầu ta đem cửa hàng bề mặt cấp xây dựng thêm một chút liền thành. Ta ba tân mua cái kia sân, hoàn toàn có thể ở giữa tường viện vị trí vây một vòng, cùng ta siêu thị cấp liên thông thượng. Tiêu tiền cấp nhà mình xây nhà, đáng. Chu Thắng không nghĩ tới Tạ Vân sẽ nói như vậy, ngươi liền không nhiều lắm suy xét suy xét. Liền như vậy từ hai vợ chồng già tới. Cải cách mở ra phong đều thổi mười mấy năm, Tô Nam bên kia cũng phát triển đi lên, liền tính là xếp hàng luân. Cũng nên đến phiên ta Tô Bắc đi. Ngươi nhìn xem Dung Thành ra điện đã nhiều phổ cập. Trên đường xe máy đều khắp nơi đúng rồi, ta bên này đâu. Xe đạp đều không có từng nhà đều có đâu. Xã hội ở phát triển, thời đại ở tiến bộ, bánh kem đều uy đến bên miệng, ta không ăn một ngụm đều xin lỗi này vận khí tốt. Chu Thắng một cân nhắc, xác thật là đạo lý này. Cá nhân số phận đồng thời đại đại thế so sánh với, chính là ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt chênh lệch. Thời đại đều ở thúc đẩy tiến bộ. Dân chúng tổng không có khả năng vẫn luôn đều sống ở cũ xã hội trình độ. Hắn khi còn nhỏ còn từng nhà đều dùng đèn dầu đâu, hiện tại nào có mấy nhà người dùng đèn dầu. Liên tính dự phòng cúp điện, kia cũng không mấy nhà, đều sợ đèn dầu đánh nghiêng lúc sau làm dơ một mảnh chỗ ngồi, hiện tại đa số nhân gia bị đều là ngọn nến. Cá nhân phát triển, muốn mượn dùng thời đại lực lượng, không thể luôn muốn nghịch thiên mà đi. Trong tiểu thuyết tổng viết nghịch thiên mà đi trường hợp, nhưng kia đa số đều là thất ý người giả tưởng, là tinh thần thắng lợi pháp sản vật. Chân chính mở ra sách sử đi xem, cho dù hùng tài đại lược như Gia Cát Khổng Minh, không có thể đứng ở thời đại phát triển một bên, lại rơi xuống cái như thế nào kết cục. Mở ra thơ từ sách đi xem, chí khí chưa thủ, có tài nhưng không gặp thời anh tài càng là chỗ nào cũng có. Mỗi người đều tưởng nhảy ra vận mệnh, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, nhưng cuối cùng thành công có mấy người. Đa số người đều bị năm tháng đuổi bặm vùi lấp ở ngày qua ngày tuổi gạo mắm muối chung, có chút người không quên sơ tâm, nhưng khó sửa đại thế. Cũng chỉ có thể gửi gắm tình cảm sân thủy, tạm thời đem hùng tầm tráng trí vứt lại ở sau đầu. Người thiếu niên đều tin nhân định thắng thiên, trung niên khi đối mặt cảnh tượng lại là một phân tiền làm khó anh hùng hán, lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch bất quá như thế. Chúng sinh muôn nghìn, đều chỉ là chúng sinh muôn nghìn. Có lẽ có anh tài, nhưng anh tài đa số đều ở người thường trong ngộng, ngẫu nhiên du tẩu với người thường nằm mơ đều tưởng tượng không đến trong sinh hoạt. Tạ Vân lúc này ở Dung Thành đãi thời gian khá dài. Trở về lúc sau liền tính toán sinh hoa trước không hề đi ra ngoài. Sinh hoa sau. Hơn phân nửa cũng là ra không được, ít nói cũng đến ở trong nhà thủ cái 3-4 năm, chờ hoa có thể đi học lại dự kiến hoa. Chu Thắng vội vàng đem Chu Đức Nghĩa cùng Mạnh Thu Cúc mua kia hai cái sân kiến mặt tiền cửa hiệu, hảo cùng thông thái siêu thị liền lên, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, Tạ Vân còn lại là đi trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện Nhi Khoa đi rồi một chuyến, cùng Nhi Khoa chủ nhiệm mượn mấy cái tiểu người bệnh xem. Tiểu nhi ma tí chứng vấn đề cần thiết đến ở manh mối giai đoạn liền bóc chết, bằng không người lây nhiễm nhân sinh màu lót chú định là thống khổ cùng bi thảm. Nhi khoa chủ nhiệm cùng Tạ Vân giao tình hời hợt, không muốn gánh trách nhiệm, chỉ đồng ý Tạ Vân nhìn một cái ca bệnh hào nhất hào mạch, Tạ Vân tự nhiên đáp ứng. Ở trung y thì thượng, tiểu nhi ma tí chứng lại gọi tiểu nhị chú gió, còn có một ít địa phương xưng hô vì mềm chân ôn. Hiện đại y thì học đã chứng minh rồi, mềm chân ôn cái này cách gọi khoa học tính càng cường, bởi vì này bệnh còn có cái tên. Tiêu thủy sống chất xám viêm di chứng, là cảm nhiễm thủy sống chất xám bệnh. Độc dẫn tới. Phần 78. Tạ Tạ Vân nhớ rõ nàng lúc còn rất nhỏ liền tiêm chủng quá tủy sống chất xám bệnh. Độc vaccine phòng bệnh, nàng đường thân bà con cũng chưa xuất hiện quá loại này bệnh, thế cho nên nàng một lần cho rằng này bệnh đã diệt sạch, ở vệ giáo niệm thư thời điểm cũng không nghe lão sư dùng nhiều ít bút mực giảng quá cái này bệnh. Hiện giờ nghĩ đến, vệ giáo lão sư hơn phân nửa cũng cảm thấy vaccine phòng bệnh đã sớm nghiên cứu ra tới, liên thành hương vệ sinh sở đều có thể tiêm chủng, loại này bệnh căn bản không tính khó. Nếu bởi vì không có tiền mà cự tuyệt tiêm chủng vaccine phòng bệnh, vậy tính bất hạnh cảm nhiễm loại này bệnh, cũng là gieo gió gặt bão, tự thực quả đắng. Đạo lý tuy rằng như thế, chính là lại mất nhân tình. Không phải mọi người ra đều có thể gánh nặng đến khởi tủy sống chất xám bệnh. Độc vaccine phòng bệnh giá cả, rất nhiều nhân ra chẳng sợ cái gì phí tổn đều có thể tỉnh tắc tỉnh, cũng chỉ có thể dễ rủa ở ấm no tuyến thượng cầu sinh tồn. Tạ Vân dùng thiên chiếu mạch thuật nhìn kỹ nhi khoa kia hơn 20 cái bởi vì tủy sống chất xám viêm nằm viện người bệnh, trong lòng đối tủy sống chất xám bệnh. Độc dẫn tới vấn đề có đế. Ở cửa trên tường dán một chương trị liệu tiểu nhi ma tí chứng không thu chẩn bệnh phí thông cáo sau, Tạ Vân liền bắt đầu chuyên tâm nghị trị liệu loại này bệnh phương thuốc. Nàng ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện nhi khoa nhìn thấy những cái đó tiểu người bệnh, tuy rằng đều bị nhi khoa xưng hô là tiểu nhi ma tí chứng người bệnh, nhưng quá trình mắc bệnh bất đồng, có rất nhiều vừa mới cảm nhiễm, chính nóng lên cùng thượng thổ hạ tả, có đã xuất hiện cả người cứng còn bệnh trạng, thậm chí còn có đã xuất hiện tứ chi héo rút đặc thù. Hiện giờ tiểu nhi ma tí chứng vaccine phòng bệnh giống nhau đều là khẩu phục đường đầu hình thức, sinh ra trẻ nhỏ yêu cầu ở 2 tháng đại, 3 tháng đại, 4 tháng đại thời điểm liền ăn 3 lần, 4 tuổi thời điểm còn phải lại ăn 1 lần, như vậy mới có thể thực hiện miễn dịch hiệu quả. Nhưng vaccine phòng bệnh tác dụng ở chỗ dự phòng, đối với đã biểu hiện ra rõ ràng bệnh trạng người bệnh, trước mắt còn không có minh xác trị liệu phương án. Bằng không nhi khoa cũng sẽ không có như vậy nhiều người bệnh. Nếu không chạy nhanh hình thành hành chi hữu hiệu trị liệu phương án, này đó tiểu nhi ma tí chứng người bệnh cả đời đều đem đánh mất sức lao động. Tạ Vân nhắm chuẩn đúng là cả người cứng còn cùng tứ chi héo rút loại bệnh trạng này, sở hữu phát bệnh tiểu nhi ma tí chứng người bệnh, cuối cùng đều sẽ đi lên con đường này. Nàng tuyển dụng phương thuốc là Thái Sơn Đường Trung một chương nói ý ỉa danh phương, thương thuật bạch hổ hoàn, tổng cộng dùng tới rồi 4 loại dược liệu, thạch cao, biết mẫu, nướng cam thảo, gạo thẻ. Tạ Vân đối với phương thuốc do dự một chút, lại ở bên trong gia nhập tam vị dược. Nàng cảm thấy thương thuật bạch hổ hoàn hiệu quả vẫn là ôn thôn chút, đối với mới vừa cảm nhiễm thượng người bệnh hẳn là có thực tốt hiệu quả, chính là đối với một thân trầm kha người bệnh, thương thuật bạch hổ hoàn liền lược hiện ôn thôn. Chính là này tam vị dược một thêm, thương thuật bạch hổ hoàn dược tính liền trở nên mãnh liệt rất nhiều, nhiễm bệnh tiểu hài tử thân thể không nhất định có thể chịu nổi. Tạ Vân do dự một chút, học một chút các bậc tiền bối. Các bậc tiền bối có tiêu giao hoàn cùng thêm vị tiêu giao hoàn, nàng tự nhiên có thể noi theo các bậc tiền bối. Là một cái thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn, người trước nhằm vào mới vừa phát bệnh tiểu hài tử, người sau nhằm vào bị bệnh thời gian so lớn lên người. Chương 88 miễn phí trị đi. Sinh đáng khinh, chết thiếu đạo đức. Nam viện người bệnh không có biện pháp xuống giường hành tẩu, nhưng bồi giường người nhà lại là mỗi ngày đều đến ra tới hoạt động. Tạ Vân ở thông thái đường trước cửa dán như vậy một chương màu đỏ poster, dán đi ra ngoài không đến 2 cái giờ. Liền có một đôi phụ nữ trung niên ôm cái sắc mặt héo hoàng tiểu hài tử đi vào phòng khám. Bác sĩ, ta xem ngài nói, ngài nơi này có thể trị tiểu nhi ma tí chứng, có thể hay không cho ta ra hài tử nhìn xem. Tạ Vân ngón tay đáp ở kia tiểu hài tử mạch đập thượng, 3 phút sau, nàng hỏi, các ngươi là ở đối diện nhi khoa nằm viện đi, ta phía trước đi cho ngươi ra hài tử hào quá mạch. Kia cha mẹ hai mặt nhìn nhau, hài tử mẫu thân nói, xác thật là ở nhi khoa nằm viện, nhưng chúng ta chưa thấy qua ngươi a. Hai tử phụ thân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi Tạ Vân, có phải hay không mấy ngày hôm trước buổi chiều đi? Ta ái nhân về nhà nấu cơm, ta đi tranh vê nút cờ, trở về liền nghe cùng phòng bệnh gia trưởng nói nhi khoa chủ nhiệm hô cái trung ý cấp tiểu hài tử bắt mạch. Tạ Vân gật đầu, là ta, ngày đó xem tiểu người bệnh có điểm nhiều, ta nhớ không quá rõ sở mặt, bất quá này mạch tượng ta là nhớ rõ, một phen mạch liền nhận ra tới. Nhà ngươi hài tử cảm nhiễm cái này bệnh, có đoạn thời gian đi. Ta xem mạch tượng ít nói cũng đến cảm nhiễm nửa năm suốt đầu, ăn cái này dự đi, một lần ăn một cái, một ngày ăn 3 lần, hợp với ăn một vòng, nếu hài tử cảm giác cánh tay có chút nhiệt, các ngươi liền hỗ trợ xoa nắn, một vòng sau lại tái khám nhìn xem. Tạ Vân cấp lấy chính là thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn, đều là nàng chính mình chế thành tiểu thuốc viên, so đậu xanh hơi chút lớn hơn một chút, nhưng không bằng đậu nành đại, tiểu hài tử nuốt lên cũng không khó khăn. Hài tử phụ thân từ trong túi lấy ra một quyển tiền tới, hỏi Tạ Vân. Bác sĩ, này dược bao nhiêu tiền? Một cái một bao, cho ta 2 khối một là được. Tạ Vân không tính toán rửa cái này kiếm tiền, thu hồi dược liệu phí tổn cùng hơi chút kiếm điểm ve viên thuốc thể lực tiền là đủ rồi. Hài tử phụ thân ngay từ đầu còn có chút thấp thỏm, vì cấp tiểu hài tử chữa bệnh, hắn tích cóp tiền đã hoa cái thất thất bát bát, mắt thấy phải vay tiền cấp hài tử chữa bệnh. Truy tâm chính là, nhìn không tới hy vọng. Chỉ nửa năm nhiều, hài tử mu bàn tay, cánh tay, bàn chân đế, đỉnh đầu, có thể ghim kim địa phương đều chát, các loại điếu bình đều đánh, lại là không thấy được chút chuyển biến tốt đẹp. Trước mắt tới thông thái đường chữa bệnh, hắn đã tính toán vay tiền cấp hài tử xem bệnh, không nghĩ tới một ngày mới hoa tam mao tiền. Tạ Vân lại dặn dò một câu, cái khác trị liệu có thể chưa ngừng, đứa nhỏ này không thích hợp đánh điếu châm. Nàng nhìn hài tử cánh tay thượng bị chát ra tới khối khối loang lổ bác bác cứ thanh, đáy lòng có chút không đành lòng, nói, nếu đánh điếu ống tiêm dùng, đã sớm trị hết. Liên ăn từ ta nơi này mua thuốc viên đi, không yên tâm nói, có thể mỗi ngày đều tới tìm ta cấp bắt mạch, ta cũng hảo giải hài tử trị liệu tình huống. Nhà ai cha mẹ không đau lòng nhà mình hài tử. Đặc biệt là đối mặt hoạn có tiểu nhi ma tí chứng hài tử, cha mẹ càng là đau lòng. Nhà khác hài tử sẽ đi rồi, nhà mình hài tử còn ngồi không xong. Nhà khác hài tử thượng nhà trẻ, nhà mình hài tử chỉ có thể nằm. Nhà khác hài tử học tiểu học thượng sơ trung thượng cao trung, nhà mình hài tử như cũ vô pháp tự gánh vác. Nhà khác hài tử kết hôn, sinh tiểu hài tử, nhà mình hài tử liền câu nguyên lành lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Không biết nhiều ít phụ thân ngao trắng đầu, nhiều ít mẫu thân khóc mắt bị mù. Trước mắt đột nhiên nghe nói trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện đối diện thông thái đường Tạ bác sĩ sẽ trị tiểu nhi ma tí chứng, lại còn có chữa khỏi vài cái, tiêu tiền cũng. Rất nhiều cha mẹ căn bản mặc kệ tiêu tiền nhiều ít, vừa nghe nói thông thái đường bác sĩ sẽ trị tiểu nhi ma tí chứng loại này bệnh, lập tức liền đem hải tử mang đến. Có đem hải tử đặt ở ván cửa thượng, tìm vài người nâng lại đây, còn có đem hải tử đặt ở xe ba gác thượng đẩy lại đây, cũng có làm hải tử ngồi xe lăn đưa lại đây, đến nỗi những cái đó tiểu hải tử, đều là cha mẹ ôm đưa lại đây. Tạ Vân lần lượt từng cái cấp này đó người bệnh trần bệnh, nàng một bên ký lục tiểu nhi ma tí chứng bất đồng bệnh trạng, một bên cân nhắc thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn dùng lượng vấn đề. Bởi vì nàng tưởng đem này hai loại dược mở rộng đi ra ngoài, tranh thủ làm được chỉ cần người bệnh người nhà có thể bắt được loại này dược, có thể xem hiểu bản thuyết minh, liền sẽ cấp người bệnh dùng dược, cho nên nàng cơ hồ không đơn độc cấp người bệnh khai khác dược dùng. Ngẫu nhiên đơn độc thêm một hai phó dược, kia cũng là vì người bệnh trên người còn có khác bệnh biến chứng, Tạ Vân nghĩ nếu gặp được, liền cùng nhau cấp giải quyết rớt. Chữa khỏi thân hoạn tiểu nhi ma tí chứng nhiều năm người bệnh việc này thật sự quá mức oanh động, liền bá cánh Nhật báo đóng quân ở Tô Bắc phân báo xã đều thu được tin tức, chủ biên lập tức liền an bài người cẩn thận điều tra thông thái đường bối cảnh cùng với ngồi khám bác sĩ tư liệu. Một phần phân tư liệu bãi ở bá cánh Nhật báo Tô Bắc phân xã chủ biên trước mặt, nguyên trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện dược phòng dược sư, hiện học viện Hoa Khê y phụ thuộc bệnh viện đặc mời toàn khoa ngồi khám chuyên gia kiêm giang tràng khoa bệnh tật cố vấn chuyên gia, thuộc quang xưởng chế dược đặc sinh kỹ thuật cố vấn, xuyên trung xưởng chế dược đặc sinh kỹ thuật cố vấn, lục hoa xưởng chế dược người ngoài biên chế cao cấp kỹ thuật cố vấn, hỗ thượng nhân vật nổi tiếng vòng truy phủng, đỉnh cấp mỹ dung y dược sư. Nhiều như vậy thân phận, xem đến ba cánh Nhật báo Tô Bắc phân xã chủ biên mặt đều nhịn không được chịu chịu. Nàng tự mình mang đội, lãnh phóng viên cùng nhiếp ảnh gia đi thông thái đường, bắt được đến thông thái đường không người bệnh thời gian đối Tạ Vân làm cái dài đến 2 giờ phỏng vấn, chỉ cần là phỏng vấn ký lục đều viết hơn 20 trang. Từ khám và chữa bệnh chuyện xưa đến sự nghiệp quy hoạch lại đến cá nhân nhân sinh tín điều, cơ hồ là muốn đem Tạ Vân gốc gác đều cấp sốc. Chờ phỏng vấn xong, ba cánh Nhật báo Tô Bắc phân xã chủ biên liền không ngủ không nghỉ viết một thiên trường văn, lưu loát hơn ngàn tự, trực tiếp báo xã bên trong vẽ chuyển thần phương thức phát tới rồi tổng xã. Phân xã chủ biên đều có chính mình ở báo xã bút danh, Tô Bắc phân xã chủ biên bút danh kêu Hán Nguyên, ngụ ý là hắn ở Hán văn hóa nơi khởi nguyên công tác. Này đó phân xã chủ biên nhóm ngày thường rất ít chính mình chấp bút gửi bài, chỉ là sẽ đem một ít quan trọng tin tức đẩy đưa đến tổng xã đi, trước mắt Hán Nguyên một thiên như vậy lớn lên văn chương đầu đến tổng xã sao có thể không coi trọng. Cách thiên ba cánh Nhật báo đệ nhị bản toàn bộ trang báo đều cho áng văn chương này, mặt hướng cả nước phát hành. Giáo sư Phó Xảo Chân đi làm chuyện thứ nhất, chính là lật xem mỗi ngày mới nhất báo chí, đây là nàng nhiều năm qua thói quen. Mặc kệ là thân là học viện Hoa Khê y y giáo thụ vẫn là phụ thuộc bệnh viện thư nhớ, hiểu biết quốc gia đại sự cùng phát triển hướng đi đều là nàng mỗi ngày môn bắt buộc. Lật xem xong trang thứ nhất, nhìn mô quốc người lãnh đạo muốn tới phỏng vấn tin tức, giáo sư Phó Xảo Trần nghĩ kỹ, này hẳn là cùng nàng không quan hệ, liền trực tiếp phiên tới rồi đệ nhị bản. Hảo gia hỏa, giáo sư Phó Xảo Trần mắt nháy mắt liền trợn tròn. Nàng chính là cảm nhiễm khoa xuất thân, tủy sống chất xám bệnh độc dẫn tới tiểu nhi ma tí chứng có bao nhiêu nghiêm trọng. Nàng sẽ không biết. Hiện giờ cả nước trong phạm vi mở rộng đường hoàn vaccine phòng bệnh đều là nàng thụ nghiệp thân sư mang theo nàng cùng mấy cái sư đệ sư muội nghiên cứu phát minh ra tới. Nàng thụ nghiệp ân sư lớn nhất tiếc nuối chính là không có biện pháp trị liệu tủy sống chất xám bệnh độc đối nhân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Trước mắt nhìn đến báo chí thượng nói Tô Bắc Thông Thái Đường ngồi khám Tạ Vân nghiên cứu chế tạo ra hai loại thuốc viên, đã thành công chữa khỏi mấy trăm lệ thâm chịu tiểu nhi ma tí chứng bối rối người bệnh, giáo sư Phó Xảo Chân nơi nào còn có thể ngồi được. Nàng cung phụ thuộc bệnh viện viện trưởng nói một tiếng, lại đi học viện Hoa Khê y cảm nhiễm hệ chọn mấy cái trợ thủ đắc lực, đoàn người cùng ngày liền thẳng đến Dung Thành ga tàu hỏa. Bởi vì ngày đó vé xe lửa đã ban khánh, giáo sư Phó Xảo Chân đoàn người chỉ có thể mua ngày hôm sau vé xe lửa. Phan Binh áp dụng biện pháp càng nhanh chóng, hắn trực tiếp đem điện thoại đánh tới Thông Thái siêu thị. Biết rõ hắn cùng Tạ Vân đã tiến hành rồi độ cao hích lợi buộc chặt, Phan Binh cũng bất đồng Tạ Vân khách khí, trực tiếp cùng Tạ Vân nói, Tạ lao sư, này hai cái phương thuốc, có thể hay không để lại cho ta, không, là chúng ta hùn vốn thành lập xưởng dược. Hẳn là không có gì vấn đề, nhưng là có chuyện này ta phải trước tiên cùng ngươi nói, cái này phương thuốc ta không tính toán kiếm tiền, ít nhất không tính toán kiếm quốc nội tiền. Ta tưởng từ quan trung xưởng chế dược phân cho ta lợi nhuận chung ra tiền, đem sinh sản ra tới dược không ràng buộc quyên cấp các nơi vệ sinh phúc lợi bệnh viện, miễn phí trị liệu quốc nội tiểu nhi ma tí người bệnh. Phan Binh tạm dừng một chút, nói, không thành vấn đề. Liên tính kiếm không đến lợi nhuận, có thể kiếm cái thanh danh, làm dân chúng biết có chúng ta cái này xưởng dược, kia cũng đáng. Hành, quay đầu lại ta đem phương thuốc vẽ truyền thần cho ngươi. Tạ Vân nói, Phan Binh có chút không yên tâm, không cần. Quay đầu lại ta đi Thông Nam thị mua thiết bị thời điểm, quải một chút Tô Bắc, tìm ngươi lấy cái này phương thuốc đi. Vẽ truyền thần. Ngay thường truyền một ít dâu ria tin tức còn hành, loại này phương thuốc đề cập đến cơ mật, vẫn là không cần dùng vẽ truyền thần hoặc là gửi thư phương thức, nguy hiểm quá cao. Tạ Vân lập tức liền vội lên. Ban đầu chỉ là nội thành nội người bệnh tiểu phạm vi biết, tuy là như thế, Tạ Vân Thông Thái Đường đều bài đầy người. Ba tánh nhật báo một thiên đưa tin trực tiếp đem nhiệt độ thọc hướng về phía cả nước. Cái khác địa phương người còn ở suy xét nên như thế nào qua đi, Tô Bắc thị hạ hạt một ít huyện vực, thôn chấn lại là không cần suy xét này đó, nâng đều có thể đem trong nhà người bệnh nâng đến Thông Thái Đường đi. Cách vách thị cũng có người bệnh tới. Dựa gần Tô Bắc thị cách vách tỉnh người bệnh cũng tới không ít. Tạ Vân chỉ cần là xem bệnh liền bận tối mày tối mặt, thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn còn phải xoa, nàng chỉ có thể đem chuyện này giao cho Chu Thắng tới làm. Chu Thắng xoa 1 giờ 2 cái giờ còn hành, xoa đến 3 cái giờ thời điểm cảm giác cánh tay đều không phải chính mình, chỉ có thể đem Mạnh Thu Cúc đổi lại đây. Mạnh Thu Cúc xoa đến cánh tay ma thời điểm, lại đem Chu Đức Nghĩa hô qua tới, toàn ra luân chuyển. Phần 79. Tạ Vân biết này không phải lâu dài biện pháp, quyết đoán đem này việc ném cho Hồ Nhị Nữ toàn ra. Tạm thời trước đừng thắp hương, tiêu độc bùn yêu cầu dùng đến hương cho có thể đỉnh một thời gian, trước ve viên thuốc đi. Hồ Nhị Nữ toàn ra đều là tâm linh thủ xảo hồ ly tinh, mấu chốt có tu vi bằng thân, chẳng sợ tu vi lại bạc được, kia cũng so thân thể phàm thai muốn cường, xoa khởi viên tới xoa đến bay nhanh. Hồ nhiều lực lượng đại, gần là 2 ngày thời gian, liền cấp Tạ Vân xoa ra vài tấn thuốc viên, dùng đỉnh tới trang. Nếu không phải sơn cư có thể tìm được dược liệu tất cả đều dùng xong rồi, Hồ Nhị Nữ hồ tử hồ tôn nhóm còn sẽ lại cẩn trọng mà xoa đi xuống. Tạ Vân cũng không phải tâm hắc nhà tư bản, nàng đêm đó liền dùng công đức từ Thái Sơn phường mua mấy ngàn chỉ ngọc linh tiêu gà, cấp Hồ Nhị Nữ hồ tử hồ tôn nhóm đã phát đi xuống. Mỗi chỉ tiểu hồ ly đều có thể lánh đến khao. Ngọc Linh thiêu gà cũng không phải là bình thường thiêu gà, ăn một con là có thể gia tăng 100 năm đạo hạnh. Đừng nói là đối tu vi bạc nhược tiểu hồ ly, chính là hồ nhị nữ, hồ lục tỷ loại này tu vi hồ ly tinh, đều ngăn không được Ngọc Linh thiêu gà dụ hoặc. Nói đến sơn cư ở ngoài, giáo sư Phó Xảo Chân lãnh chính mình đắc ý môn sinh đuổi tới Thông Thái Đường khi, nhìn đến chính là 10 dặm trường nhai đều bãi mãn xe ba gác trường hợp. Bởi vì xem bệnh người quá nhiều, Thông Thái Đường trước kia một toàn bộ phố đều phá hỏng, tất cả đều là người bệnh người nhà tới khi phương tiện giao thông, có xe ba gác, có xe lăn, có xe ba bánh, còn có không biết cái nào bệnh viện mở ra xe cứu thương. Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện cửa chính đều bị đổ cái chật như nêm cối, bị bắt tạc khai một đạo lâm thời cửa sau. Dương viện trưởng cũng không giận, hắn đứng ở văn phòng cửa sổ trước, cười tủm tỉm mà nhìn Thông Thái Đường trước như vậy nhiều người, cùng bí thư nói, ngươi nói Lao Chu làm sự tình có bao nhiêu xuẩn. Đem lợi hại như vậy một người phóng tới dược phòng không nói, còn làm hắn kia chất nữ cấp thế thân người công tác. Lao Chu A, sinh đáng khinh, chết thiếu đạo đức. Chương 89 tác dụng phụ. Nào có thần tiên chữa bệnh còn cho người ta lưu di chứng. Giáo sư Phó Xảo Chân thân là bệnh truyền nhiễm học ngôi sao sáng cấp nhân vật, nói lên giang tràng khoa bệnh tật, nàng cảm giác bản thân bó tay không biện pháp, nhưng nếu là nói lên tế khuẩn cảm nhiễm, thật khuẩn cảm nhiễm cùng bệnh độc truyền bá này đó, giáo sư Phó Xảo Chân dám nói, phóng nhãn cả nước. Cùng nàng trình độ tương đương người không vượt qua 5 cái, so nàng cường người trước mắt còn không tồn tại. Nàng đã là đứng ở quốc nội bệnh truyền nhiễm giới giáo dục đỉnh. Đúng là bởi vì chạm đến cao, cho nên nàng mới càng rõ ràng mà biết, gấp đãi giải quyết vấn đề có bao nhiêu nhiều, có bao nhiêu khó. Tùy sống chất xám bệnh độc cảm nhiễm, rất sớm trước kia liền giải quyết, chỉ cần liên tục tiêm chủng 4 lần khẩu phục vaccine phòng bệnh liền có thể. Nhưng vấn đề ra ở rất nhiều người không muốn khẩu phục vaccine phòng bệnh, chẳng sợ các nàng đã đem vaccine phòng bệnh làm thành đường hoàn. Có nhân yêu ma hóa vaccine phòng bệnh, nói đó là độc dược. Có người đau lòng tiêm chủng vaccine phòng bệnh tiền, rõ ràng hơi chút moi tỉnh một ít là có thể cấp hài tử một cái khỏe mạnh cả đời bảo đảm. Nếu không có tiêm chủng vaccine phòng bệnh còn cảm nhiễm tủy sống chất xám bệnh độc, kia chờ đợi hài tử chính là cả đời tê liệt. Giáo sư Phó Xảo Chân mang theo đoàn đội nghiên cứu thời gian rất lâu. Đến nay như cũ có người ở theo hiện đại y học bước chân đi từng bước phân tích tủy sống chất xám bệnh độc đối nhân thể phá hư tác dụng, ý đồ tìm được chữa khỏi tiểu nhi ma tí chứng chìa khóa, nhưng trước mắt còn không có nghiên cứu ra kết quả. Hiện giờ đột nhiên nghe nói Tạ Vân dùng hai loại dược chữa khỏi tiểu nhi ma tí chứng, giáo sư Phó Xảo Chân có thể ngồi được mới là lạ. Nàng mới mặc kệ Tạ Vân dùng chính là trung dược vẫn là thuốc tây, chỉ cần có thể đem người bệnh chữa khỏi, kia ở trong mắt nàng chính là hảo dược. Nàng không phải cái loại này bị nguy với học thuật bè phái chi phân mà xem nhẹ khách quan kết quả người. Có bác sĩ học trung y gì, có bác sĩ học tây y gì, bình phán bác sĩ tiêu chuẩn là cái gì? Là chức vụ cao thấp sao? Là tốt nghiệp trường học sao? Đều không phải, là y lý thuật như thế nào, là có thể hay không cứu người bệnh với ốm đau nước lửa. Giáo sư Phó Xảo Chân lãnh một đội nhân mã xếp hàng nửa ngày mới vào thông thái đường, Tạ Vân còn tưởng rằng là người bệnh tới, đang muốn tiếp đón ngồi xuống. Vừa thấy là giáo sư Phó Xảo Chân, nàng lập tức đứng lên. Phó giáo thụ, ngươi sao tới? Giáo sư Phó Xảo Chân chạy nhanh làm Tạ Vân ngồi xuống, ngươi đừng chạm đừng chạm, ngươi cái thai phụ cũng không biết động tác tiểu một chút. Ngươi chạy nhanh ngồi, ta mang theo chúng ta phòng bác sĩ tìm ngươi lấy kinh nghiệm tới, nhìn xem ngươi đối tiểu nhi ma tí chứng phán đoán cùng dùng dược hiệu quả. Tạ Vân kỳ thật vừa thấy đến Phó Xảo Chân dẫn người tới liền biết là vì gì, nàng đỡ bụng ngồi xổm xuống. Từ trong ngăn tủ lấy ra mấy ngày nay đơn độc cấp tiểu nhi ma tí chứng người bệnh ký lục y án ra tới, đã thật dày hai đại buồn, ngài cùng cái khác bác sĩ xem đi, ta lại tiếp khám một lát, bọn họ xếp hàng rất lâu rồi, có thật nhiều người đều là đánh thật xa chạy tới, ta sớm một chút cấp xem xong, bọn họ là có thể sớm một chút trở về. Giáo sư Phó Xảo Chân mang đến kia mấy cái tuổi trẻ bác sĩ rất là kính nể. Giáo sư Phó Xảo Chân đem một quyển y án đưa cho nàng mang đến bác sĩ nhóm, bản thân mở ra một quyển. Tìm cái góc giữa tường đứng liền bắt đầu lật xem. Nàng cũng có một ít trung y gì đấy, chỉ là không tinh thông, không dám cấp người bệnh khai trung dược. Nước Cộng Hòa mới vừa thành lập lúc ấy, từ ngoại quốc nhập khẩu tới thuốc Tây cỡ nào quý A, bác sĩ nhóm muốn chữa bệnh, cũng không sẽ câu thế nào cũng phải dùng thuốc Tây, trung dược chỉ cần dùng được cũng dùng, thậm chí ngay cả phương thuốc cổ truyền cũng dám dùng. Sau lại mấy năm, thủ đô xưởng chế dược cùng Dương Thành xưởng chế dược chất kháng sinh hợp thành sinh sản kỹ thuật đột phá. Đem chất kháng sinh giá cả đánh xuống dưới, các nơi bác sĩ lại sôi nổi sử dụng chất kháng sinh, không quan tâm là cái gì tiểu mao tiểu bệnh đều thích dùng. Giáo sư Phó Xảo Chân nhìn Tạ Vân đối những cái đó người bệnh chẩn bệnh cùng phân tích, kết hợp chính mình trong đầu tri thức không ngừng mà cân nhắc, mày bỗng nhiên ninh chặt, bỗng nhiên lại giãn ra khai. Chờ Tạ Vân tiễn đi một cái người bệnh khoảng cách, giáo sư Phó Xảo Chân đột nhiên ra tiếng hỏi Tạ Vân, ta xem ngươi này y y án, chỉ có những cái đó vừa mới phát bệnh tiểu hài tử dùng thương thuật bạch hổ hoàn. Chỉ cần phát bệnh qua đi, ngươi đều sẽ dùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn. Này có phải hay không nói, có thể dùng nóng lên nôn mửa này đó bệnh trạng làm một cái phân đoạn tuyến, đang ở nóng lên nôn mửa chung người bệnh dùng bình thường, nhịn qua nóng lên nôn mửa người bệnh dùng thêm vị. Tạ Vân gật gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng cũng có chút người bệnh tuy rằng chịu đựng nóng lên nôn mửa, nhưng thân thể dưỡng khá tốt, dùng thương thuật bạch hổ hoàn cũng có thể trị. Đối với loại này người bệnh, trực tiếp dùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn. Giáo sư Phó Xảo Chân nhìn chằm chằm khẩn Tạ Vân, sẽ như thế nào? Sẽ có cái gì tác dụng phụ? Hại, cũng không gì tác dụng phụ, chính là uống thuốc sau sẽ cảm giác trên người có chút khô nóng, phía sau lưng dễ dàng ra mồ hôi, cũng có thể tâm phiền ý loạn. Bất quá chỉ cần ngừng dược, uống nhiều điểm nước, này đó bệnh trạng tự nhiên liền biến mất. Tạ Vân nói, thương thuật bạch hổ hoàn là nói y y phương thuốc, không chỉ là kỳ hoàng chi thuật, còn dung nhập đạo gia trung âm dương sinh tử chuyển hóa cùng sinh sôi không thôi chi ý. Đúng là loại này âm dương sinh tử chuyển hóa cùng sinh sôi không thôi chi ý khởi tới rồi trị liệu tủy sống chất xám viêm hiệu quả. Mà nói ý phương thuốc lớn nhất đặc sắc, chính là không có tác dụng phụ. Đạo gia chữa bệnh chính là thỉnh hạ đầy trời thần tiên, nào có thần tiên chữa bệnh còn cho người ta lưu di chứng. Lời này tuy rằng nói mơ hồ một ít, nhưng thực tế hiệu quả lại tạm được. Thương thuật bạch hổ hoàn liền chứng minh rồi điểm này, quả thực chính là thần tiên chữa bệnh ôm đồm. Tạ Vân đã tính toán quay đầu lại gần đây Thái Sơn Đường chuyên môn đào tạo sâu nói y y học phái y y dược học tri thức, dùng dược thiếu, thấy hiệu quả mau, cũng không cần dân chúng hoa quá nhiều xem bệnh tiền. Cần thiết đến hảo hảo học. Giáo sư Phó Xảo Chân nghe một trận ý động, nếu thật là ngươi nói như vậy, có thể hay không bán cho ta một ít thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn. Ta lấy về đi ở học viện Hoa Khê y phụ thuộc bệnh viện cảm nhiễm khoa làm một lần lâm sàng thử nghiệm. Nếu cái này dược thật sự không có độc tác dụng phụ, ta cảm thấy rất cần thiết cả nước trong phạm vi mở rộng. Tạ Vân đỉnh đầu nhưng thật ra có không ít thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn. Nàng thường xuyên cấp người bệnh khai dược thời điểm bí mật mang theo cấp, nhưng hồ nhị nữ toàn gia làm được dược không thể quá minh lộ. Nàng mặt ngoài dùng vẫn là Chu Thắng, Chu Đức Nghĩa, Mạnh Thu Cúc ba người ném ra cánh tay xoa. Ve viên thuốc khuôn đúc gần nhất nhìn đều bao tương. Có thể là có thể, muốn nhiều ít. Ta đều cho ngươi một ít. Tạ Vân tính toán từ hồ nhị nữ toàn gia xoa ra tới thuốc viên chung nhiều lấy một ít trao Xảo Chân giáo thụ cầm đi. Giáo sư Phó Xảo Chân một cân nhắc, làm một cái hoàn chỉnh tiêu chuẩn đại lâm sàng thực nghiệm, ít nhất yêu cầu 300 người, ta muốn làm cái 500 người. Ngươi xem yêu cầu nhiều ít. Tạ Vân. Chẳng sợ một người chỉ cần uống thuốc 10 ngày, đều đến 300 viên. 300 thửa lấy 500 chính là 15 vạn viên, sợ là trong nhà nàng ve viên thuốc khuôn đúc đều có thể sát ra hỏa tinh tử tới, đừng nói Chu Thắng cùng Chu Đức Nghĩa, Mạnh Thu Cúc Lao Thái Thái đều có thể bởi vì không biết ngày đêm mà xoa dược mà luyện ra kỳ lân cánh tay. Nàng quyết đoán cự tuyệt, kia ngài chờ một chút đi, ta cùng Phan Binh nói, này hai loại dược giao cho hắn đi sản xuất hàng loạt thành thủy hoàn, ngươi đến lúc đó trực tiếp tìm hắn lấy là được. Nàng cự tuyệt phàm là có một chút ướt át bẩn thỉu. Kia đều là 15 vạn viên thuốc viên không tôn trọng, này lượng công việc nơi nào là nàng cả nhà tứ khẩu không biết ngày đêm có thể xoa ra tới. Liên tính mướn người tới nói, nàng đến tạp bao nhiêu tiền đi vào mua dược liệu. Giáo sư Phó Xảo Chân lại là có chút chờ không kịp, nàng không chỉ có theo dõi Tạ Vân dược, còn theo dõi mộ danh mà đến tìm Tạ Vân chữa bệnh người bệnh. Không thấy được thông thái đường trước cửa con đường kia đều bị tìm thầy trị bệnh người bệnh cấp phá hỏng. Đây đều là lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện A. Giáo sư Phó Xảo Chân nhìn thoáng qua thông thái đường nghiêng đối diện trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện, linh cơ vừa động, nảy ra ý hay, chúng ta cũng chưa nói thế nào cũng phải hồi dung thành khai triển lâm sàng thí nghiệm A. Người đối diện bệnh viện, vẫn luôn đều tưởng leo lên học viện Hoa Khê y thì quan hệ đúng không? Tạ Vân gật gật đầu. Giáo sư Phó Xảo Chân sảng khoái nói, vậy cho bọn hắn một cơ hội, học viện Hoa Khê y thì bệnh truyền nhiễm hệ cùng nhà người đối diện này, bệnh viện liên hợp khai triển tủy sống chất xám viêm đặc hiệu dược lâm sàng thí nghiệm. Chế dược thiết bị cùng dược liệu ngươi không cần lo lắng, ta gọi điện thoại làm học viện Hoa Khê y ở bên kia cấp đưa lại đây. Khai triển dược vật lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện cũng ngay tại chỗ lấy tài liệu, vừa lúc giúp ngươi giải quyết một chút này đó xếp hàng chờ người bệnh, chúng ta một đám người giúp ngươi khai dược hỏi khám, ngươi cũng nhẹ nhàng chút. Ta và ngươi nói, đỉnh cái bụng to, đừng cả ngày ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích mà cấp người bệnh xem bệnh, đối trong bụng thai nhi không tốt, ngươi đến nhiều hoạt động, như vậy tương lai hảo sinh sản. Tạ Vân vừa nghe, lập tức đáp ứng rồi. Thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn lâm sàng thí nghiệm là cần thiết làm, bằng không không có biện pháp sinh sản ra tới mặt sau hướng cả nước tiêu thụ, không có biện pháp trực tiếp bày ở dược trên tủ, cũng bình thường bác sĩ khai dược cấp người bệnh dùng. Hoa hạ tiểu nhi ma tí chứng người bệnh dữ dội nhiều. Tạ Vân trong lòng rõ ràng, nếu chỉ dựa vào nàng một người tới trị liệu tiểu nhi ma tí chứng, liền tính đem nàng mệnh chết cũng trị không xong. Nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày sống được như là cái khai dược máy móc. Biện pháp tốt nhất, vẫn là đem thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn mở rộng đi ra ngoài. Nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, người nhiều lực lượng đại, chỉ có tập một chúng bác sĩ lực lượng, mới có thể đem tiểu nhi ma tí chứng cấp hoàn toàn giải quyết. Không có cảm nhiễm tiểu hài tử liền đề cử ăn đường hoàn vaccine phòng bệnh, cảm nhiễm tiểu hài tử lập tức dùng thương thuật bạch hổ hoàn, đã bệnh tình nghiêm trọng người bệnh liền dùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn. Từ các phân đoạn đối tủy sống chất xám viêm triển khai vây công, cần thiết đem tủy sống chất xám bệnh độc hoàn toàn thư diện. Giáo sư Phó Xảo Chân tự mình đi một chuyến trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện, tới cửa bái phòng một chút Dương viện trưởng, nhưng đem Dương viện trưởng cấp cao hứng hỏng rồi, miệng cười liền không khép lại quá, cằm đều mau xử trên mặt đất. Dương viện trưởng cũng lấy ra 120 phân nhiệt tình cùng chân thành, lập tức liền phái bí thư liên hệ trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện nhà khách, đi bệnh viện kinh phí trao Xảo Chân giáo thụ đoàn người an bài thượng tối cao cấp bậc phòng. Còn an bài công nhân viên chức thực đường cấp làm một bàn lớn xa hoa đồ ăn tới vì giáo sư Phó Xảo Chân đoàn người đón gió tẩy trần. Hắn thậm chí chi kỷ mà dặn dò bí thư, nhất định phải cho mỗi vị học viện Hoa Khê y tới chuyên gia đều an bài hảo một ngày tăng cơm, cộng thêm mỗi ngày đều cần thiết định hảo tiên sữa bò, đưa một phần mới mẻ trái cây đến phòng. ban đầu tính toán hoa cấp bỏng chỉnh hình khoa tân bệnh khu đại lâu cũng bị Dương viện trưởng thập phần hào phóng mà đem ra, trực tiếp treo biển hành nghề, học viện hoa khê y y, Tô Bác Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện liên hợp giao lưu trung tâm. Đi theo giáo sư Phó Xảo Chân tới những cái đó bác sĩ nơi nào gặp qua trường hợp như vậy. Hoàn toàn mới office building, tiên tiến nhất kiểm tra thiết bị, còn có cẩn thận tỉ mỉ săn sóc phục vụ. Có bác sĩ nhịn không được cùng giáo sư Phó Xảo Chân nói, này bệnh viện là thực sự có tiền a, chữa bệnh trình độ không biết thế nào, bác sĩ đãi ngộ lại là thật sự hảo. Ta xem bọn họ công nhân viên chức thực đường, trợ cấp cấp cũng quá cao, hơn nữa nhân gia đồ ăn hình thức cũng so với chúng ta bên kia nhiều. Hâm mộ. Phần 80. Giáo sư Phó Xảo Chân nói, chúng ta lần trước tới thời điểm sẽ biết, một cái mở họp văn phòng đều dùng gỗ đặc hội nghị bàn, so với ta ở ta bệnh viện văn phòng đều xa hoa. Nhân gia rốt cuộc dựa vào Tô Bác Trọng cơ xưởng, sau lưng có quần quận không ngừng mà chi ngân sách, không giống chúng ta, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Kia bác sĩ mắt trông mong mà nhìn Phó Xảo Chân, thư nhớ, ta sau này nhiều bán bên này mặt mũi thành không. Có cái gì lâm sàng thí nghiệm cơ hội, đều có thể tới bên này làm, ngươi đừng cô phụ nhân gia Dương viện trưởng nhiệt tình a. Ngươi nếu là không nghĩ tới, có thể phái ta tới, ta không sợ đi công tác, ta không sợ tàu xe mệt nhọc. Giáo sư Phó Xảo Chân đem nàng này đắc lực can tướng tâm tư xem đến rõ ràng, vậy ngươi trực tiếp đi ăn máng khác lại đây đi, ta thế ngươi đi nói một câu. Ta xem Dương viện trưởng vẫn là thực hoan nên chúng ta học viện hoa khê y kìa đi ra người. Kêu bác sĩ trong miệng nói lập tức liền thay đổi, tính, ta còn là rất thích ta bệnh viện kia một mạc chất phát phong cách, bên này quá hoa hòe loẹ loẹt, chúng ta yêu cầu ngăn chặn loại này xa hoa lãng phí hủ bại sinh hoạt không khí. Chương 90 dịch vụ. Cố gắng hướng tới Tô tỉnh tiền tam bệnh viện phân đấu. Đi theo giáo sư Phó Xảo Chân tới những cái đó bác sĩ trong lòng toàn không được, hận không thể đem trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện dọn đến Dung Thành đi, nhưng nếu là làm cho bọn họ lưu tại Tô Bắc, lưu tại trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện, không ai sẽ đáp ứng. Từ học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện từ chức chạy đến trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện tới, đồ gì? Nay cùng cổ đại hòa thân có cái gì khác nhau? Gả cho một cái chính mình cũng chưa làm sao vậy giải càng đừng nói có quen thuộc không người, liền tính đem vàng bạc tài bảo đều đôi ở chính mình trước mặt. Kia lại có cái gì thật vui vẻ. Vàng bạc tài bảo cũng chỉ là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần thôi. Trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện Dương viện trưởng mới mặc kệ này đó, hắn chỉ biết chính mình thuận côn hướng lên trên bò thì tốt rồi, liền tính Phó Xảo Chân truyền đạt cành ô liu, hắn như thế nào có thể không nắm chặt. Không chỉ có đến nắm chặt, còn phải trả ổn, nắm chặt. Dương viện trưởng trong lòng đã tính toán làm trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện bỏng chỉnh hình khoa chỉnh hình này đó trụ cột vững vàng phòng đi học viện Hoa Khê y phụ thuộc bệnh viện giao lưu học tập. Đi xem quốc nội đứng đầu bệnh viện là cái gì trình độ, học nhân gia cao siêu kỹ thuật cùng tiên tiến lý luận, võ trang cường đại chính mình. Cần thiết đem trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện chế tạo thành Tô Bắc mạnh nhất nhân dân bệnh viện, cố gắng hướng tới Tô tỉnh tiền tam bệnh viện phân đấu. Tuy rằng trước mắt trình độ khoảng cách cái này mục tiêu còn có một khoảng cách, nhưng từ từ tới sao, một ngụm ăn không thành cái mập mạp. Dù sao cũng phải có minh xác mục tiêu mới biết được bước tiếp theo nên đi phương hướng nào dùng sức. Học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện tuy rằng không có ở trung y dìa dược bảo chế phương diện có bao nhiêu thâm nhập nghiên cứu, nhưng ở y học giới lực ảnh hưởng bãi ở đằng kia. Giáo sư Phó Xảo Chân mới gọi điện thoại trở về nói một chút yêu cầu thiết bị sự, 3 ngày sau liền có một đám tân mua sắm thiết bị vận đến thông thái đường. Như cũng là từ thông nam thị máy móc thiết bị xưởng tới, kỹ thuật viên nhìn cao cao gầy gầy hào hoa phong nhã, đem thiết bị điều chỉnh thử một phen, lại cấp Tạ Vân cùng giáo sư Phó Xảo Chân đoàn người nói giảng thiết bị sử dụng phương pháp. Tạ Vân liền cầm một ít dược liệu chuẩn bị cung cấp nguyên vật liệu nếm thử. Đem ước lượng tốt dược liệu phóng tới đánh phấn cơ, lựa chọn đánh phấn mục số, chỉ cần ấn xuống chốt mở, cùng với tư tư tư thanh âm, dược liệu bột phấn liền xuất hiện ở phía dưới phấn thương. Chờ này một đám dược liệu bột phấn đánh hào lúc sau, đem phấn thương dược liệu bột phấn ngã vào chế hoàn cơ trùng, gia nhập một chút dùng ăn quả keo cùng thủy, thúc đẩy máy móc, là có thể nhìn đến máy móc nhất phía dưới pha lê thương trung như là đảo tiến một phủng đậu đen giống nhau bùn bùn động tĩnh. Tạ Vân dùng vô tướng kim tình nhìn thoáng qua máy móc chữa khỏi thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn, dược hiệu cùng nàng thủ công xoa ra tới thuốc viên cũng không có cái gì khác nhau, nàng trong lòng thật sự nhịn không được cảm khái, quả nhiên là máy móc giải phóng đôi tay, kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Máy móc thúc đẩy này trong chốc lát chế ra tới thuốc viên, so nàng, Chu Thắng, Chu Đức Nghĩa, Mạnh Thu Cúc 4 người hự hự chế 2 cái giờ đều chế đến nhiều, hơn nữa thuốc viên lớn nhỏ càng đều một. Chờ này đó chế ra tới thuốc viên ở pha lê thương nội nhiệt độ thấp hong gió sau, là có thể cầm đi cấp người bệnh dùng. Giáo sư Phó Xảo Chân Ninh mày cùng nàng thủ hạ một cái bác sĩ nói, tứ xuyên dược liệu công ty bên kia nói như thế nào. Không đạo lý máy móc đều tới rồi, làm cho bọn họ vận tới dược đến không được đi. bị Dương viện trưởng phái tới theo vào này liên hợp lâm sàng thí nghiệm căn cứ Lưu Mai rất có ánh mắt, nàng trong đầu hồi ức một lần Dương viện trưởng cho nàng phóng quyền cùng hạ đạt nhiệm vụ, lập tức liền đứng dậy. Phó thư, nhớ, đây là ở chúng ta Tô Bắc khai triển lâm sàng thí nghiệm, như thế nào có thể phiền toái các ngươi từ như vậy xa vận tới dược liệu đâu. Chúng ta đã cùng Tô Bắc dược liệu công ty liên hệ hảo, này bút dược liệu chúng ta ra. Rốt cuộc tới xem bệnh người cũng không sai biệt lắm đều là chúng ta Tô Bắc này một mảnh nhi, cấp đồng hương thí dược, lý nên từ chúng ta trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện bỏ ra. Kỳ thật nàng còn không có cùng Tô Bắc dược liệu công ty liên hệ đâu, chính là này bất quá là một hồi điện thoại sự, bên kia đem nhà kho có dược liệu tất cả đều vận lại đây, tính toán đâu ra đấy cũng liền một giờ cũng đủ, khẳng định so tứ xuyên dược liệu công ty vận tới muốn mau đến nhiều. Giáo sư Phó Xảo Chân suy nghĩ một chút, nàng vội vã mau chóng khai triển đại quy mô lâm sàng thí nghiệm, cũng liền không tại đây loại việc nhỏ thượng rối rắm. Nếu là học viện Hoa Khê Y thì cùng trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện liên hợp thành lập dược vật lâm sàng thí nghiệm trung tâm, các nàng học viện Hoa Khê Y còn ra nhiều như vậy người lại đây, trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện ra chỉ xuống đất nhi cùng ra điểm dược liệu, tựa hồ cũng nói được qua đi. Trưa hôm đó, Tô Bác dược liệu công ty liền đem yêu cầu dùng đến dược liệu đều đưa đến thông thái đường. Bởi vì phương thuốc thuộc về bảo mật tài liệu, Tạ Vân chỉ ủy thác cho Chu Thắng, liền giáo sư Phó Xảo Chân cũng không rõ ràng lắm, cho nên thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn phối trí công tác còn phải Tạ Vân tới hoàn thành. Có thiết bị trợ giúp, ve viên thuốc kia kêu một cái đơn giản, ước lượng hảo dược liệu, phối hợp giống vậy lệ, hướng đánh phấn cơ một phóng, không bao giờ dùng người cầm nghiên bắt từng điểm nghiền nát. Ban đầu xoa viên thực cố sức, không ngừng là cái kỹ thuật sống, vẫn là một cái thể lực sống. Trước mắt xoa viên cũng có chuyên môn máy móc, kêu một cái mau. Thông thái đường cùng trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện đồng thời khai triển tiểu nhi ma tí chứng lâm sàng trị liệu công tác. Quốc nội bệnh truyền nhiễm học chuyên gia, học viện Hoa Khê Y Y giáo sư Phó Xảo Chân mang đội đi vào Tô Bắc nghiên cứu và thảo luận tiểu nhi ma tí chứng tin tức lần nữa bước lên bá tánh nhật báo trang báo. Nửa tháng sau, vẫn là đồng dạng trang báo thượng, lại tuyên bố thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn hữu hiệu cùng với không độc tác dụng phụ. Trời nam đất bắc người, chỉ cần hơi chút có điểm điều kiện, đều mang theo trong nhà người bệnh hướng Tô Bắc chạy. Trong lúc nhất thời, Tô Bắc ga tàu hỏa đều chen đẩy từ trời Nam đất Bắc tới rồi tìm thầy trị bệnh nhân sĩ, thị nội rất nhiều nhà khách cùng lữ quán đều trụ đầy. Tô Bắc thị chính. Phủ ban đầu vẫn luôn đều chú ý cường điệu công nghiệp sản nghiệp, rốt cuộc đây là Tô Bắc thị tiền cái soạn, bọn họ nghe nói nhà mình khu trực thuộc nội có một cái rất có danh bác sĩ ở, cũng không suy xét quá nhiều, chỉ cảm thấy đây là một chuyện tốt, sau này chính mình đi xem bệnh rất gần. Chính là trước mắt vừa thấy Tô Bắc thị dũng mãnh vào nhiều như vậy người, giống như cậy ra một cái không nhỏ tiền cái sót tới tìm thầy trị bệnh người đến ăn cơm đi, được cửa hàng đi, đến ở trong nhà ngồi xe buýt công cộng đi. Phục hồi tinh thần lại Tô Bắc thị chính. Phủ lập tức liền xuống tay làm ra an bài. Vì không ảnh hưởng bình thường thị dân đi ra ngoài, đơn độc trang bị thêm một cái tìm thầy trị bệnh đường bộ, xe buýt công cộng liền đi tới đi lui với ga tàu hỏa cùng trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện hai điểm chi gian. Mỗi nửa giờ phát một chuyến xe, tích cực cổ vũ quần chúng dấn thân vào dịch vụ, tưởng bày quán đều ra tới bày quán, tưởng khai lữ quán cũng có thể tận lực hay, chỉ cần không làm phạm pháp lòng dạ hiểm độc thị, chính phủ đều mạnh mẽ duy trì. Tô Bắc thị khách du lịch vẫn luôn đều rất điệu thấp, rốt cuộc mà trưởng phòng Giang lấy Bắc, lại hơi chút hướng Bắc một chút, chính là Nguy Nga Thái Sơn, hơi chút hướng Đông một chút, là vùng duyên hải thủy tinh Cảng Thành, hướng Nam một chút, chính là Kim Lăng cùng Tô Hàng nơi, Tô Bắc ở vào một cái nửa vời xấu hổ vị trí. Khách du lịch phát triển chỉ có thể dựa người địa phương chính mình nghỉ ngơi thời điểm ở thị nội hạt chuyển động. Mắt thấy nhiều như vậy người bên ngoài tới rồi, Tô Bắc thị du lịch cục cũng dài quá mấy cái tâm nhãn tử. Đặc sắc Mỹ thực đến tuyên truyền, người bệnh tới xem bệnh đã đủ sốt ruột, ăn chút ăn ngon, có thể điều tiết một chút tâm tình. Đặc sắc cảnh khu văn hóa cũng đến tuyên truyền, Tô Bắc chính là Hán văn hóa nơi khởi nguyên, thịt dê nướng bờ bờ cờ đều có mấy ngàn năm lịch sử, loại này thứ tốt như thế nào có thể không lấy ra tới khoe khoang. Còn có thị nội kia mấy cái cảnh khu, tuy nói sơn không quá cao, hồ không quá lớn, khá vậy chuyên môn thỉnh nhân tu thiện quá, nhìn là không như vậy to lớn đại khí, nhưng cũng có độc nhất phân tiểu gia bích ngọc chi mỹ, huống hồ vé vào cửa lại không quý, cũng có thể thử mở rộng một chút. Cuối cùng chính là Tô Bắc này thành thị văn hóa sâu xa, đây chính là có thể ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ Bành Tổ A, tục truyền sống 800 tuổi dưỡng sinh vương giả. Có này kim tự chiêu bài ở, nhưng không được hảo hảo hướng chính mình trên mặt dán điểm kim. Bành Tổ ở chỗ này đều có thể sống 800 tuổi, các ngươi tưởng chữa bệnh kia không phải nhẹ nhàng. Không chỉ có đến chữa bệnh, còn phải ở chỗ này học vấn và tu dưỡng sinh phương pháp, làm chính mình sống lâu 100 tuổi. Các hạng chính sách hạng nhất tiếp theo hạng nhất mà ra, thông thái đường bên cạnh lề đường thượng đều bị trang đợi xe bài cùng ghế dài, là chuyên môn cấp tới thông thái đường xem bệnh người bệnh khai thông. Thị nội cái khác giao thông công cộng đường bộ cũng làm rất nhỏ điều chỉnh, đem mấy cái đi thông thái đường bên cạnh xe buýt hơi điều một chút lộ tuyến, càng phương tiện bản địa dân chúng đến thông thái đường tới xem bệnh. Tạ Vân bị ngoài cửa này len ken đủ áng động tinh hấp dẫn lực chú ý, nàng ra cửa nhìn trong chốc lát, trở về liền hỏi Mạnh Thu Cúc, mẹ, ngươi nói thành phố đây là đang làm cái gì? Phía trước một chút động tĩnh đều không có, mấy ngày nay đột nhiên liền tới rồi nhiều như vậy động tĩnh, phòng khám đều một ngày không chiếm được điểm thanh tịnh. Mạnh Thu Cúc cân nhắc một chút, hẳn là thành phố bắt đầu coi trọng ngươi cái này phòng khám đi, rốt cuộc học viện Hoa Khê y chuyên gia đều bị hấp dẫn tới, thành phố nếu là lại không coi trọng, đi tỉnh phải bị người chỉ vào cái mũi măng có mắt như mủ cùng có mắt không trọng. Sớm 30 năm đi, lúc ấy tháng tử còn không có sinh ra đâu, trọng cơ xưởng đột nhiên từ hố đưa ra thị trường đi vào ta bên này, nói coi trọng một khối to địa, muôn kiến xưởng. Lúc ấy cũng là cái dạng này náo nhiệt, xảo người đầu đều đau, nhưng đại gia trên mặt cười cũng chưa đặng quá. Liền tính không đọc quá thư người cũng biết, nhà máy kiến hảo liền phải chiêu công, tiến xưởng làm công liền so với chính mình trồng trọt muốn cường, nói không chừng còn có thể bưng lên bát sát. Tạ Vân vẫn là cảm thấy Tô Bắc thị chính phủ có chút dùng sức quá mánh. Mấy ngày nay người bệnh đều bị hấp dẫn đi giáo sư phó xảo chân bọn họ bên kia, thông thái đường tạm thời được thanh tịnh, kết quả bên ngoài lại không ngừng nghỉ. Tạ Vân đi trong viện hái được mấy thứ trái cây, rửa sạch sẽ bày ở khám trên bàn, kêu đang ở ngoài cửa xem náo nhiệt Mạnh Thu Cúc, mẹ, ăn chút trái cây đi. Mạnh Thu Cúc chết trở về, cầm cái trái cây đi ra ngoài tiếp theo xem. Tạ Vân, nàng vẫn là tiếp tục học nàng nói ý đi. Giáo sư phó xảo chân đã ở ba tánh nhật báo thượng thả phong đi ra ngoài, nói thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn có thể chưa khỏi là tiểu nhi ma tí chứng, trước mắt sắp tiến vào lượng sản giai đoạn. Khả hảo không dễ dàng nhìn đến hy vọng người bệnh cùng người nhà nơi nào nguyện ý chờ. Ai biết lượng sản đến bài đến ngày tháng năm nào đi. Chỉ cần là có thể miễn cưỡng đi ra ngoài, đều hướng Tô Bắc bên này chạy. Tạ Vân đều nghe nói Tô Bắc thị chính phủ tính toán xây dựng thêm một chút ga tàu hỏa, còn muốn làm cái Tô Bắc Đông đứng ra. Giáo sư phó xảo chân mắt thấy thí dược lâm sàng thí nghiệm cũng đã hoàn thành, mỗi ngày còn có từ các nơi chạy tới người bệnh đem các nàng đều buộc ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện, cũng sốt ruột. Tuy nói Dương viện trưởng rất có thành ý, cho các nàng sinh hoạt cung cấp cực kỳ phong phú vật chất bảo đảm, nhưng các nàng ra tới có đoạn thời gian, là thời điểm hồi dung thành. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tới tìm thầy trị bệnh người bệnh, phòng trừng lại ở Tô Bắc đãi nửa năm đều có vội. Giáo sư phó xảo chân nhanh chóng quyết định, nàng quyết định vận dụng chính mình nhân mạch tới thúc đẩy thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn tiến vào các tỉnh bệnh viện, này dược sử dụng tới không như vậy nhiều môn đạo, chỉ cần chứng bệnh đối được là có thể dùng, đừng nói là bệnh viện bác sĩ, vệ sinh sở đại phu đều có thể khai. Chỉ có mau chóng đem này hai loại dược hạ phóng đến các nơi đi, làm người bệnh không ra viện môn là có thể giải quyết vấn đề, các nàng mới có thể từ Tô Bắc thoát thân, mau chóng trở lại học viện Hoa Khê Y ở Dung Thành đại bản doanh đi. Chương 91 phá giải phối phương. Hơn phân nửa là bị tẩy não. Hồ đưa ra thị trường, già lâu ngày hóa công ty. Thẩm Minh Thu nhìn chính mình khuê mật lại họa họa hai bình thông thái tiêu độc bùn, đau lòng đến thẳng nhìn nhìn, "Hi lão bản, ngươi rốt cuộc được chưa? Ngươi này đều họa họa xong hai bình ta tiêu độc bùn. Có phải hay không ngươi từ gỡ mạ nịp mua cái này máy móc có vấn đề a? Ngươi không phải hoa mấy chục vạn Mỹ kim mua? Như thế nào lâu như vậy cũng chưa làm ra tới?" Phần 81. Mạnh Hy nhìn lại báo hỏng rất một lọ tiêu độc bùn, biểu tình nghiêm túc mà thông Thẩm Minh Thu nói, chúng ta cũng không phải chút phát hiện đều không có. Ít nhất ta biết, này tiêu độc bùn bên trong có thật sự bùn, chính là hoàng thổ, cái này là có thể chắc ra tới. Thẩm Minh Thu thiếu chút nữa tức giận đến ngất xỉu đi, người đều đem bùn viết đến tên. Dùng đến ngươi lãng phí ta hai bình tiêu độc bùn tới kiểm tra đo lường. Ngươi không nói mới 6 đồng tiền một lọ. Lại không quý, quay đầu lại ta cho ngươi gấp 10 lần bồi thường. Mạnh Hy vẫn là thực tài đại khí thô, nếu không phải tài chính hùng hậu, nàng cũng sẽ không từ lao Mỹ lưu học tốt nghiệp sau trực tiếp trở lại hố đưa ra thị trường tới gây dựng sự nghiệp. Thẩm Minh Thu nói, hiện tại này không phải mua không mua đến khởi vấn đề, là mua không mua được đến vấn đề. Ta những cái đó tỉ mội đảo, đều hướng Tô Bắc chạy nhiều ít tranh. Một lần cũng chưa thấy người bác sĩ. Hỏi tạ bác sĩ bà, nói là tạ bác sĩ bị học viện Hoa Khê Y thỉnh đi ngồi khám, các nàng cũng không biết khi nào trở về. Ta liền dư lại tam bình, bị ngươi họa họa hai bình, quá mấy ngày còn có cái tiệc tối muốn tham gia, ta phải lưu một lọ, trước tiên một đêm dùng tới, không thể đến tiệc tối thượng mất mặt. Mạnh Hy mắt trợn trắng, ngươi còn dùng cái này làm gì? Ngươi đối hiện tại trạng thái còn không hài lòng. Ra như ngưng chi nói chính là ngươi, nhìn làn da đều đặn sáng trong, so lột xác trứng gà đều hảo, cuối cùng một lọ ngươi cho ta lưu trữ, ta cũng tự mình dùng thử xem. Ta ở lấy sắt liệt bên kia thể nghiệm quá rất nhiều mỹ dung hạng mục, tuy nói cũng có chút trợ giúp, nhưng căn bản không ngươi hiện tại này hiệu quả. Ta nhớ rõ ngươi phía trước mặt đều có chút suy sụp đi, hiện tại như thế nào lại để đi trở về. Ngươi đi Nam Bổng Quốc làm tuyến điêu. Lấy sắt liệt y học mỹ dung vẫn luôn đều ở quốc tế nhất lưu tuyến đầu, bất quá bọn họ trọng điểm điểm là kháng suy mỹ bạch trở, chuyên cung làn da tinh chất cùng tuổi tác già cả. Cùng lấy sắt liệt cũng xưng là mỹ dung giới sống mái song sát, là Nam Bổng Quốc chỉnh dung lĩnh vực. Nếu nói lấy sắt liệt y học mỹ dung là tiểu tu tiểu bổ hoa, Nam Bổng Quốc chỉnh dung lĩnh vực chính là tạc nước cấp bậc khai thiên tích địa, cái gì giải phẫu đều dám làm. Có phu nhân cảm thấy khuôn mặt có chút suy sụp, Nam Bổng Quốc quỷ tài bác sĩ liền dám hướng phu nhân mặt bên trong chôn mấy cây tuyến, dùng tuyến đem suy sụp xuống dưới thịt lại cấp sách trở về. Có phu nhân cảm thấy chính mình mặt không đủ no đủ, nhìn làn da có điểm khô quát, Nam Bổng Quốc quỷ tài bác sĩ liền dám hướng phu nhân trên mặt tiêm vào đồ vật. Có rất nhiều từ địa phương khác làm một đống mỡ tiêm vào đi vào, có rất nhiều làm nhân công axit hyaluronic. Rất là gọi người mở rộng tầm mắt. Còn có càng tuyệt, có chút phu nhân cảm thấy chính mình thân cao không đủ, hoặc là các cốt, xương gò má này đó không đủ mỹ. Nam Bổng Quốc quỷ tài bác sĩ còn sẽ đem người xương cốt cơ đoạn, trung gian tiếp một khối, hoặc là đem người da thịt xúc lên, đem các cốt, xương gò má này đó mài rũa thành muôn kích cỡ. Nghe tới quả thực liền không phải trên thế giới này nên có y y thuật. Tương đương âm phủ. Nam Bổng Quốc chỉnh hình mỹ dung trình độ có thể ở quốc tế thượng có được rất cao danh dự, tự nhiên là bởi vì làm được đỉnh những cái đó chỉnh hình y sư trình độ thật sự không tồi, làm ra một ít thực thành công trường hợp tới, nhưng càng nhiều vẫn là bị che giấu lên thất bại trường hợp. Đến nỗi những cái đó trình độ bình thường chỉnh hình y sư, sẽ có thiên kỳ bách quái thất bại lý do, thành công trường hợp lông phượng xứng lân. Thẩm Minh Thu tức giận mà nói, ta liền dư lại một lọ tiêu độc bùn, ngươi còn muốn tìm ta muốn. Môn đều không có. Phía trước ta giọng nói không thoải mái, bác sĩ nói kiến nghị ta quát cái xa, ta nào dám cạo gió. Vạn nhất lưu lại dấu vết không thể đi xuống làm sao bây giờ. Liền chính mình ở trong nhà mân mê một chút, đem cái này tiêu độc bùn đắp ở trên cổ, cách thiên giọng nói thì tốt rồi. Này tiêu độc bùn không chỉ có riêng là dùng để mỹ dung, ta hiện tại gặp được điểm cái gì không thoải mái, đều thích trước đắp chút tiêu độc bùn thử xem, ngươi đừng đánh ta tiêu độc bùn chủ ý. Nếu không phải rất rõ ràng nhà mình khuê mật bản tính, Mạnh Hy đều phải cho rằng Thẩm Minh Thu có phải hay không bị người cấp tẩy não. Này đều qua đi lâu như vậy, ngươi nói muốn hay không chúng ta lại lái xe đi một chuyến Tô Bắc. Ngươi biết đến, này tiêu độc bùn nếu có thể lượng sản thành mỹ phẩm dưỡng da, đừng nói là quốc nội mỹ phẩm dưỡng da thị trường, quốc tế mỹ phẩm dưỡng da thị trường đều sẽ có giả lâu nơi dừng chân. Như vậy dụ hoặc, ta ngăn cản không được. Thẩm Minh Thu trên mặt tràn đầy đều là ghét bỏ, làm ta và ngươi một chuyến tay không. Ta mới không cần. Ta có vị kia tạ bác sĩ lúc ấy cho ta lưu lại điện thoại. Mạnh Hy tận mắt nhìn thấy Thẩm Minh Thu từ tiền cái kẹp lấy ra một trương tiểu trang giấy tới, ngươi không nói sớm. Nàng lập tức cấp Tạ Vân gọi điện thoại tuy rằng là Chu Thắng nhận được, nhưng Mạnh Hy cũng xác nhận Tạ Vân liền ở thông thái đường tin tức. Đi, nàng ở, hai ta tới cửa đổ môn đi. Thẩm Minh Thu dẫn theo tâm lập tức liền phóng nhẹ nhàng, hành, ta kêu vài người, lúc trước nói lại đi thời điểm muốn cùng nhau. Nhân tiện lại làm tạ bác sĩ cấp điều trị thân thể, nhìn xem trên mặt vấn đề còn có thể hay không lại đã tốt muốn tốt hơn một chút. Tiêu gì a? Ai biết bên kia còn có bao nhiêu tiêu độc bùn. Ta tính toán lần này đi đều bao viên, lấy về tới hảo hảo nghiên cứu. Ta cũng không tin, một cái phòng khám làm được đồ vật, ta còn có thể nghiên cứu không rõ. Lại không phải trung tâm y tế mà ổ cơ clinic. Mạnh Hy nói thầm một câu. Thẩm Minh Thu ngữ khí phức tạp, đúng vậy. Nghiên cứu trung tâm y tế mà ổ cờ ly nịp đồ vật thời điểm, ngươi tốt xấu còn tính cái chuyên gia, rốt cuộc ngươi là từ nơi đó ra tới, lại khó cũng có thể tìm được chút manh mối. Nghiên cứu Tô Bắc thông thái đường đồ vật, ngươi phí lớn như vậy kính, liền phát hiện bên trong có cái bùn. Mạnh Hy, nàng tâm một tắc. Đừng tưởng rằng nàng nghe không được âm dương quái khí, nàng chỉ là xuất ngoại để lại cái học, không phải xuất ngoại đầu cái thai. Thẩm Minh Thu cùng Mạnh Hy nói, ngươi lúc này đi lúc sau, muốn nhiều ít tiêu độc bùn. Chính mình cùng tạ bác sĩ nói đi, một lần không đủ liền chạy hai lần sao. Ta cùng ta những cái đó tỉ muội đều nói tốt, không quan tâm là ai lại đi, đều phải kêu một tiếng đại gia. Nếu là lúc này cùng ngươi đi không kêu các nàng, sau này ta không được bị các nàng chèn ép chết. Ta ra cửa đều không cần mặt mũi sao. Ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi kêu người, ta một khối đi. Lão Ngụy nói Tô Bắc có một cái nhưng xinh đẹp đằng long biển mây khách sạn lớn, liền ở đại bên hồ thượng, phong cảnh thật xinh đẹp mới, ăn đến cũng thực hảo. Chúng ta đi lúc sau, ở Tô Bắc trụ thượng mấy ngày, ta muốn tìm Tạ bác sĩ cho ta điều trị thân thể, chỉ là làn da ngăn nắp không được a, thân thể cũng đến khỏe mạnh. Ngươi là chưa thấy được kia Tạ bác sĩ, trong trắng lộ hồng, môi hồng răng trắng, nhìn liền tinh khí thần mười phần, so tốt sở tơ thượng minh tinh nhìn đều mỹ. Hơn nữa, Tạ bác sĩ cái loại này mỹ không phải cảng đài minh tinh cái loại này mỹ. Diễm, mà là có nội đến ngoại mỹ. Hướng chỗ đó vừa đứng, giống như là trong sách đi ra mỹ nhân. Xem nàng châm cứu cùng bốc thuốc, đều cảm giác như là đang xem danh gia nhóm họa họa. Mạnh Hy lại có điểm cảm thấy Thẩm Minh Thu hơn phân nửa là bị tẩy não. Nơi nào sẽ có như vậy tốt đẹp người? Mạnh Thu Cúc cảm giác cùng Thẩm Minh Thu có điểm tương tự, nàng từ bên ngoài xem xong náo nhiệt trở về, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tạ Vân tay phải phiên y án buồn, tay trái vê một viên quả nho trường hợp, nàng tim đập đều phảng phất trọng một ít. Tê Mạnh Thu Cúc hút một hơi. Tạ Vân nghe Mạnh Thu Cúc nháo ra tới động tĩnh, chiều Mạnh Thu Cúc nhìn qua, mẹ, ngươi làm sao vậy? Mẹ không có việc gì, chính là tưởng tê một chút. Mạnh Thu Cúc chạy nhanh hướng hậu viện đi, nàng đến đem trong lòng loạn đâm láo lộc cấp ấn xuống đi, nàng như thế nào cảm thấy con dâu càng ngày càng đẹp. Ban đầu còn cảm thấy cái này con dâu có chút ngang ngược kiêu ngạo, thậm chí có chút hùng, nàng đều không nghĩ hướng nhân ra trước mặt ấu. Hiện tại lại cảm thấy con dâu mặt mày ôn hòa, giống như là trong miếu Bồ Tát từ đài sen thượng đi xuống tới, ngồi vào nhà mình phòng khám. Nàng nhi tử thật là thiên đại phúc khí. Chính là Mạnh Thu Cúc lại nhịn không được cân nhắc, nàng nhi tử có tài đức gì, xứng đôi như vậy tốt con dâu. Chẳng lẽ là nàng nhi tử trên người có cái gì nàng không phát hiện ưu điểm. Lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, Mạnh Thu Cúc lại từ trong viện lộn trở lại thông thái siêu thị, thấy Chu Thắng ở sửa sang lại bị khách hàng lấy loạn hàng hóa, nàng tả xem lại xem trước xem sau coi trọng xem hạ xem. Đem Chu Thắng toàn thân trên dưới đều cấp nhìn cái biến, lăng là không tìm được cái gì loang loáng điểm. Đông đảo rốt cuộc coi trọng ngươi gì? Mạnh Thu Cúc hỏi một câu liền quay đầu đi rồi. Chu Thắng xử tại chỗ ngây ra như phóng, coi trọng ta gì? Không phải lúc trước coi trọng ta lớn lên tinh thần còn tiền trợ cấp cao sao? Sáu thức thanh minh Tạ Vân thiếu chút nữa bị này mẫu tử đối thoại cấp dẫn tới cười băng, quả nho đều thiếu chút nữa sặc vào cổ họng. Đột nhiên nhảy ra tới Thái Sơn tiểu ấn đem Tạ Vân lực chú ý cấp dẫn trở về. Một đạo hư ảo quyển trục mở ra ở Tạ Vân trước mặt. Tiết Trung Nguyên giáng đến, hiện công bố mà hội hoa hạng mục, ta vì hoa hạ bảo dầu mỏ, Đông Nam tiểu quốc công nhân ở hoa hạ lãnh hải khai thác dầu mỏ tài nguyên. Nhưng mà, hoa hạ hải quân thượng ở vào phát triển giai đoạn, vô lực cùng Đông Nam tiểu quốc sau lưng kim chủ ngả bài bẻ thủ đoạn. Cố, âm ty quyết định, kêu gọi hoạt âm xoa thăm dự, bảo hộ hoa hạ lãnh hải nội dầu mỏ tài nguyên không bị trộm cướp khai thác. Đồng thời công bố tiết hàn thực người hội hoa hạng mục, âm thế khai phá đại thi đấu. Các nơi âm sai ứng tích cực điều động cùng khu trực thuộc tương đối ứng âm thế cư dân tính tích cực, vì âm thế khai phá cống hiến cá nhân lực lượng. Đến lúc đó, đem từ âm thi, âm sai, hoạt âm xoa cộng đồng tổ kiến giám khảo đoàn, đánh giá bất đồng hoạt âm xoa khu trực thuộc nội âm thế khai phá tình huống. Mà hội hoa cùng người hội hoa phần thưởng đều vì hoạt âm xoa nhóm nhất chú ý công đức, luận công hành thưởng. Tạ Vân xem xong cuối cùng một chữ, quyển trục thu hồi, bị thu vào Thái Sơn tiểu ấn trung. Tiết Trung Nguyên liền ở trước mắt. Mà hội hoa yêu cầu thả ra thực bình thường, khả nhân hội hoa. Tạ Vân nghĩ đến âm thế khai phá không phải một ngày hai ngày có thể nhìn đến tiến độ, liền tính khoảng cách tiết hàn thực còn có hơn hai tháng, này hai tháng lại có thể làm điểm gì. Tạ Vân tính toán quay đầu lại đi âm thế nhiều đi dạo, hảo hảo xem chính mình khu trực thuộc nội trước mắt khai phá thành tình huống như thế nào. Đến nỗi mà hội hoa thi đấu, ta vì hoa hạ bảo dầu mỏ, Tạ Vân trong đầu toát ra một thủ tướng đương ma tính giai điệu, ta vì tổ quốc đào dầu mỏ. Hai câu này lời nói nhìn không sai biệt lắm, nhưng mấu chốt chữ là không giống nhau. Người trước là bảo, người sau là đào. Nếu yêu cầu thật là đào, kia nhưng thật ra không khó, nàng nghĩ cách mân mê trận pháp, đem dầu mỏ cấp lặng lẽ thải ra tới, tìm cái quốc nội có sẵn mỏ dầu rót đi vào. Nhưng cái này bảo, cụ thể là muốn sao bảo. Đào ra chứa đựng đến quốc nội mỏ dầu, có tính không bảo. Chương 92 rực rỡ hẳn lên. Thẩm Minh Thu xem Tạ Vân ánh mắt đều thay đổi. Liên ở Tạ Vân suy xét nên như thế nào lợi dụng trận pháp đem kia phiến hải vực chung dầu mỏ cấp xuất quỷ nhập thần mà dọn đi thời điểm, cái khác hoạt âm xoa trong lòng đều ở mừng như điên. Đại gia đôi mắt đều là sáng như tuyết. Âm thi vì cái gì phải dùng bảo cái này chứ mà không cần đào cái này chứ? Còn không phải bởi vì bọn họ sẽ không đào. Nếu thật muốn so đấu đào dầu mỏ nói, phỏng chừng lại là am hiểu trận pháp Tạ Vân rút đến thứ nhất, kia còn có cái gì giống vậy? Nói thẳng đệ nhất điều động nội bộ liền thành. Đại gia liền không đi tranh. Nhưng nếu là bảo, kia mọi người đều có thể phát huy chính mình ưu thế a. Chắc chỉ đạo cô đều nghĩ kỹ rồi, nếu làm nàng đào dầu mỏ, kia thuần túy thuộc về là làm khó người khác, nhưng nếu là làm nàng bảo dầu mỏ, nàng có thể đem những cái đó viên đạn tiểu quốc kiến tốt khai thác dầu xưởng đều cấp tạc, này không uổng cái gì sức lực. Nàng muốn thử xem, rốt cuộc là nàng chát giấy chát tạc đến mau, vẫn là những cái đó viên đạn tiểu quốc kiến khai thác dầu xưởng hiệu quả mau. Mà Lưu Đạt Ma còn lại là tính toán ở nhà mình hải vực tới gần những cái đó viên đạn tiểu quốc địa phương bố trí một trọng hơi nước mê trướng, chỉ cần những cái đó tiểu quốc người dám xuyên thấu hơi nước mê trướng tiến vào, liền sẽ lâm vào khốn cảnh chung, có thể hay không sống sót đều không có định luận, càng miễn bản khai thác dầu. Chấn độ đạo trưởng cũng có hắn ý tưởng, hắn còn tính toán nương cùng Tạ Vân quan hệ, lén lút dò hỏi một chút Tạ Vân kế hoạch, xem có thể hay không thâu sư một ít. Tạ Vân thực mau nhận được chấn độ đạo trưởng truyền tin, Thái Bình đạo hữu, lần này mà hội hoa, ngươi kế hoạch như thế nào làm? Tạ Vân tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà cùng chấn độ đạo trưởng nói rõ ngọn ngành, bố trí mấy trọng trận pháp đi, đem vây trận, mê trận, sát trận này tam trọng trận pháp một tầng tầng khảm bộ lên, chỉ cần những cái đó viên đạn tiểu quốc dám vào tới, khiến cho bọn họ vĩnh viễn lưu lại đi. Ngươi đâu? Chấn độ đạo trưởng cũng là nửa thật nửa giả mà nói, ta tính toán dùng chiêu hồn cờ, chỉ cần bọn họ tiến vào hoa hạ quốc thổ, phải không đến bọn họ vận mệnh quốc gia bảo hộ, tới một cái ta thu một cái. Hắn sẽ không nói cho Tạ Vân, hắn chiêu hồn cờ đã thăng cấp thành dẫn hồn cờ, căn bản không cần hắn từng bước mà chiêu, chỉ cần một bấm tay niệm thần chú, là có thể từng mảnh mà câu hồn. Chấn độ đạo trưởng tính toán là, người khác đều cho rằng hắn chi tiết là chiêu hồn cờ, yêu cầu từng bước mà chiêu. Đến lúc đó hắn móc ra dẫn hồn cờ tới, thành thạo liền thực hiện đối địch nhân đoàn diệt thao tác, nhất định có thể khiếp sợ hắn này đó đồng liêu, đem đệ nhất thu vào trong túi. Phần 82. Tưởng tượng đến lúc ấy Tạ Vân phỏng trừng còn không có bố hảo trận đâu, hắn đã thắng, chấn độ đạo trưởng cười cao răng đều mau mắng ra tới. Tạ Vân cùng chấn độ đạo trưởng trò chuyện hai câu, kết thúc truyền tin sau, trực tiếp chợp mắt tiến vào sơn cư bên trong. Nàng cảm thấy chính mình ban đầu hẹp hòi, chỉ cần là hoa hạ trong phạm vi khí hậu, nàng đều có thể thu vào sơn cư bên trong, kia phiến hải vực tự nhiên cũng có thể a. Chờ nàng đem kia phiến hải vực cũng thu vào sơn cư, biến thành giữ lại cho mình hải, đến lúc đó còn không phải tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Tạ Vân thực mau liền đem này đó hành vi phó trừ với hành động, hợp với bận việc ba cái buổi tối, hoa hạ sở hữu lãnh hải cùng với phụ cận vùng biển quốc tế tất cả đều bị nàng thu vào sơn cư chung. Vùng biển quốc tế vô chủ. Nếu vô chủ, kia vì cái gì không thể phụng ta là chủ? Tạ Vân chui như vậy cái lỗ hổng, nàng sơn cư nội phạm vi trực tiếp mở rộng một tầng lớn, lượng công việc cũng tiêu thăng đi lên. Đông Nam đảo quốc ỷ vào hoa hạ lãnh hải nội những cái đó tiểu đảo cách bọn họ quốc gia càng gần liền tùy ý khai thác. Tạ Vân riêng quan sát một chút hải hạ dầu mỏ phân bố, trong lòng một cái tổn hại chiêu liền bắt đầu sinh ra tới. Hải vực diện tích là có quốc người nhà tính, nhưng hải hạ dầu mỏ liền rất khó trực tiếp phân chia. Có chút Đông Nam đảo quốc như là cái nhảy nhót lung tung con khỉ, tùy tiện mà xâm đến hoa hạ lãnh hải chung khai thác dầu mỏ, này không chỉ có là cho hoa hạ mách lẻo, vẫn là vả mặt tìm chủ y. Có chút Đông Nam đảo quốc thuộc về muộn thanh phát đại tài loại hình, bọn họ ở chính mình quốc thổ trong phạm vi đánh khai thác dầu giếng, nhưng ngầm dầu mỏ là từng mảnh phân bố, bọn họ khai thác dầu giếng không chỉ có thể thải đến bọn họ quốc gia dầu mỏ, còn có thể trộm khai thác hoa hạ lãnh hải dầu mỏ. Tạ Vân một bên tụ lại hải xuống đất mạch chung dầu mỏ giống thềm lục địa dựa sát, một bên lấy một thân chi đạo còn chỉ lấy một thân chi thân, chịu những cái đó quốc gia lãnh thổ trong phạm vi dầu mỏ bổ nhà mình bị người đào đi lỗ thủng. Thải đến dầu mỏ tất cả đều tạm thời đặt ở khoảng cách đại lục đường ven biển cách đó không xa địa mạch chung. Tạ Vân cũng không tin còn có cái nào quốc gia lá gan sẽ lớn như vậy, dám mạo bị pháo quyết nguy hiểm tới hoa hạ mí mắt phía dưới trộm dầu mỏ. Trừ bỏ dầu mỏ ở ngoài, Tạ Vân còn phát hiện một ít mặt khác khoáng sản tài nguyên, nàng cũng thuận tay hướng đất liền cấp ôm ôm. Hô đưa ra thị trường các quý phụ lần nữa kết bè kết đội mà lái xe đi tới Tô Bắc, các nàng nghe xong Thẩm Minh Thu khuyên, tính toán ở Tô Bắc trụ thượng mấy ngày lại trở về, liền tới trước Vân Long khách sạn lớn dàn xếp xuống dưới. Vừa lúc đuổi kịp Tô Bắc thị du lịch quản lý cục đang ở động kinh thức phát triển mạnh du lịch ngành sản xuất, các loại giữ nhà mỹ thực đều lấy ra tới ra bên ngoài bãi, này đó các quý phụ liền ở Tô Bắc ăn trước ăn đi dạo mấy ngày. Các nàng đến ra cái kết luận tới, Tô Bắc đồ ăn cùng Tô Nam đồ ăn sai biệt quá lớn, ăn đều không giống như là một cái tỉnh, cùng hàng giúp đồ ăn, hô thượng đồ ăn so sánh với, càng là khác nhau như trời với đất. Thẩm Minh Thu trong nhà mướn vài cái đầu bếp, mỗi người tinh thông món ăn các không giống nhau, nàng miệng dưỡng thật sự điêu. Lúc này một nếm Tô Bắc đồ ăn, trong lòng liền có phổ, đây là lỗ đồ ăn cùng Hoài Dương đồ ăn kết hợp sau diễn sinh ra tới món ăn, hương vị xông ra chính là lỗ đồ ăn chú trọng hương cùng đùng, nhìn so Tô Nam đồ ăn, hàng giúp đồ ăn loại này dược tục tăng chút, cũng càng thích dùng trọng muối trọng du trọng cay tới làm, ta còn rất thích. Mạnh Hy ăn xong sau cũng tới một câu, là thực không tồi, ta ban đầu ăn hô thượng đồ ăn liền cảm thấy so ở Lào Mỹ bên kia lưu học khi ăn ngon nhiều, hiện tại ăn cái này tô bắc đồ ăn, cảm thấy so hô thượng đồ ăn còn ăn ngon. Vị kia bởi vì không bỏ được mua Âu Hoàng Đình mặt xương mà tránh thoát một kiếp Hồng Lâm cũng nói, xác thật, hô thượng đồ ăn ăn có chút thanh đạm, ta càng thích loại này trọng khẩu điểm nhi. Ta tính toán quay đầu lại cùng Lão Mạnh thương lượng, trong nhà thỉnh một cái lô đồ ăn sư phó nấu cơm, hiện tại mỗi ngày ăn những cái đó thanh đạm đồ ăn, ta cảm giác tồn tại cũng chưa có ý tứ gì. Ai, Mạnh Hy, nghe nói ngươi tính toán đem cái kia tiêu độc bùn làm thành mỹ phẩm dưỡng da. Làm thành công không? Ngươi nếu là làm thành công, kia đã có thể thật tốt quá, sau này không cần chạy xa như vậy là có thể dùng được với. Mạnh Hy nghe xong vị này phu nhân nói, sắc mặt buồn bã, còn kém một chút. Thẩm Minh Thu không chút khách khí mà hủy đi Mạnh Hy đài, ngươi đó là thiếu chút nữa điểm sao. Ngươi liền nhân ra bên trong dùng thứ gì cũng chưa phân tích ra tới. Nàng quay đầu lại thế Mạnh Hy giải vây, ngươi nếu là thật ngại xa, có thể không tới à, chúng ta đều có thể cho ngươi mang, hoặc là làm nhà ngươi tài xế tới đi một chuyến là được, người lại không phải tài xế tới liền không bán cấp. Một lọ 6 đồng tiền, ngươi mua cái 180 bình trở về chậm rãi dùng, chỉ cần không giống ta giống nhau toàn thân dùng, một năm cũng chạy không được mấy tranh. Mọi người đều bắt đầu cười. Rõ ràng là bởi vì ở trong nhà nhàn đến nhàm chán, hố đưa ra thị trường thương trường đều dạo phiền dạo ghét dạo nị hoai, nghĩ ra được chơi một chút dã một dã, cố tình còn phải cho chính mình tìm lý do. Ai không biết ai là cái gì cái đức hạnh. Mọi người đều là sống trong nhung lụa phu nhân nhà giàu phu nhân, ai sẽ quán ai. Ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi tốt, dưỡng đủ tinh thần sau, này đó các quý phụ mới lên tới thông thái đường môn. Nhìn rực rỡ hẳn lên đường phố, Thẩm Minh Thu này đó phía trước đã tới một chuyến phu nhân còn có chút không thích ứng, vừa vào cửa liền hỏi Tạ Vân, các ngươi bên này phát sinh gì? Như thế nào địa phương khác cũng chưa thấy tu lộ, liền chỉ cần đem ngươi trước cửa này phố cấp một lần nữa tu một lần. Ta xem kia nhựa đường nhan sắc, hẳn là tân phô hảo không mấy ngày đi. Tạ Vân vừa thấy đến Thẩm Minh Thu này trương nét mặt tỏa sáng mặt, liền nhớ tới chính mình phía trước kiếm được kia 10000 nhiều đồng tiền. Phu nhân tiền là thật sự hảo kiếm a. Nàng cùng Thẩm Minh Thu đánh quá một hồi giao tế, cũng coi như là một hồi sinh 2 lần 9, cười trả lời, khoảng thời gian trước ta cân nhắc ra cái trị liệu tiểu nhi ma tí chứng phương thuốc tới, rất dùng được, liền mời học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện thư ghi tội tới làm cái liên hợp dược vật lâm sàng thí nghiệm. Việc này không phải bước lên bá tánh nhật báo sao. Nhìn đến kia thiên đưa tin người rất nhiều, cho nên thật nhiều địa phương người bệnh đều chạy tới xem bệnh mua thuốc, đem tô bác thị nội nhà khách cùng lữ quán đều trụ đầy. Này phố cũng tệ đến tràn đầy đều là người bệnh. Tô Bác Thị xem này phố có điểm phá, lo lắng ảnh hưởng Tô Bác hình tượng, liền tiêu tiền tu chỉnh một chút, còn cấp đơn độc khai điều từ ga tàu hỏa đến bên này xe buýt công cộng đường bộ. Một vị mặt hơi có chút phúc hậu phu nhân nói, cũng không tính pha a, liền con đường này phía trước bộ dáng, đặt ở hô đưa ra thị trường cũng một chảo một đống, lộ không đều trường như vậy sao? Nhưng thật ra các ngươi hiện tại như vậy một tu, nhìn so hô đưa ra thị trường thật nhiều lộ đều thể diện rất rộng. Thẩm Minh Thu chú ý điểm không phải lộ, mà là Tạ Vân nói nàng mời học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện thư ghi tội tới, nàng trong đầu bay nhanh qua một lần chính mình hiểu biết tin tức, mày khẽ nhíu, hỏi Tạ Vân, Tạ bác sĩ, ngươi nói vị kia thư nhớ, chính là phó giáo thụ, liên nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh cái kia. Đúng vậy, chính là nàng, giáo sư phó xảo chân, nghiên cứu bệnh truyền nhiễm cùng cảm nhiễm bệnh. Phía trước học viện Hoa Khê Y người tới mời ta đi bọn họ bên kia phụ thuộc bệnh viện ngồi khám khi. Chính là phó giáo thụ mang đội tới. Ta bên này phê lượng mở rộng dược vật, giống nhau cũng đều là trước cùng học viện Hoa Khê Y liên hợp làm dược vật lâm sàng thí nghiệm, lại liên hợp ký tên, ủy thác cấp Tứ Xuyên xưởng chế dược đi sinh sản, cho nên ta cùng phó giáo thụ quan hệ không tồi. Thẩm Minh Thu xem Tạ Vân ánh mắt đều thay đổi, thật giống như là nhìn thấy gì rực rỡ lóa mắt bảo tàng giống nhau. Hắn ái nhân chính là làm Y Y dược sinh ý, bất quá không phải quốc nội truyền thống xưởng chế dược cùng viện nghiên cứu, mà là dân doanh Y Y dược công ty. Chủ nghiệp là đại lý quốc tế thượng thực nổi danh một ít đại hình xưởng chế dược dược vật, nhân tiện cũng làm chính mình dược phẩm nghiên cứu phát minh, có chính mình nghiên cứu đoàn đội. Bất quá Hoa Hạ thuốc Tây nghiên cứu khởi bước so vãn, đừng nói đuổi theo Lào Mỹ cùng châu Âu một ít nhãn hiệu lâu đời xưởng dược nghiên cứu trình độ, chính là tưởng đuổi kịp nhân ra nghiên cứu ý nghĩ đều khó, cho nên Thẩm Minh Thu ái nhân trước mắt chủ yếu làm một ít bổ sung dinh dưỡng dược vật, tỉ như canxi, phim gay, bổ kém dịch, vitamin phiến tể trở. Vaccine phòng bệnh ngành sản xuất lợi nhuận cực đại, quốc tế thượng sinh sản vaccine phòng bệnh đại tập đoàn đã bước lên với đỉnh lưu tập đoàn tài chính, một bên nghiên cứu bệnh độc một bên nghiên cứu vaccine phòng bệnh, đi ở y học cùng sinh vật học hàng đầu, còn thường thường làm một đợt tay trái đầu độc tay phải giải độc sinh tiền đại pháp, thật sự là làm Thẩm Minh Thu ái nhân mắt thèm vô cùng. Thẩm Minh Thu ái nhân nhắm vào chính là giáo sư Phó Xảo Chân trong tay cầm một loại lưu cảm bệnh độc vaccine phòng bệnh, trước mắt đã trải qua đệ nhị kỳ lâm sàng thí nghiệm, tiểu đạo tin tức là thực thành công, đệ tam kỳ lâm sàng thí nghiệm đang ở làm. Vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh là giá trên trời, nhưng sinh sản cũng không phải. Một khi mua này chi vaccine phòng bệnh trao quyền, vậy tương đương hướng trong nhà ôm hồi một cái chậu châu báu, hàng năm lưu cảm nhiều phát mùa đều có thể từ bên trong ôm tiền. Chỉ tiếp giáo sư Phó Xảo Chân bên kia chậm chạp không cho hồi phục, lại còn có một ít tin tức truyền, nói giáo sư Phó Xảo Chân cố ý hướng đem này chi vaccine phòng bệnh trao quyền cấp Lục Hoa xưởng chế dược tới sinh sản. Thẩm Minh Thu yên lặng xuất thần, nhìn như là đang đợi Tạ Vân cấp những người khác xem mạch, kỳ thật đã ở trong lòng tính toán, có thể hay không lấy Tạ Vân vì đột phá khẩu, mềm hóa giáo sư Phó Xảo Chân thái độ. Chương 93 ngươi bị tái rồi. Có người cho ngươi hạ dược. Cố ý không cho ngươi đem hải tử sinh hạ tới. Đến phiên vị kia trên mặt có điểm trẻ con phì phu nhân nhà giàu khi, vị kia phu nhân nhà giàu mãn nhãn. Chờ đợi mà nhìn Tạ Vân, Tạ bác sĩ, ta nghe các nàng nói, ngươi cấp chát xong châm lúc sau, có thể làm mặt tiểu một ít. Tạ Vân, vị kia phu nhân nhà giàu dùng tay ở chính mình trên mặt khoa tay múa chân một chút, hòa ra một cái tiểu vê mặt tuyến tới, cùng Tạ Vân nói, Tạ bác sĩ, ngươi liền dựa theo này tuyến cho ta gầy. Ta ái nhân vẫn luôn nói ta béo, hắn liền thích bên ngoài loại này mặt hình hồ ly tinh. Ngươi cho ta dựa theo hồ ly tinh mặt hình tới gầy. Tạ Vân. Nàng hiểu được sau, dở khóc dở cười mà nói, này không giống nhau. Ta đây là ngân châm, không phải gầy mặt châm, như thế nào có thể đem mặt cấp chắc gầy. Liên tính có thể, kia cũng chỉ là rất nhỏ mà điều chỉnh, mắt thường cơ hồ nhìn không ra tới rõ ràng biến hóa. Các nàng chát xong châm lúc sau mặt gầy, kia không phải thật sự gầy, mà là giải quyết mặt bộ xương vụ vấn đề, đem trầm tích ở trên mặt thủy ướt cấp tan, thị giác thượng xem, chính là người mặt biến gầy. Cốt tương mị cũng ra tới. Ngươi mặt viên không phải bệnh phù, là đơn thuần. Đây đã, toàn thân đều có mỡ, nếu muốn gầy mặt, trước hết cần đem toàn thân đều cấp gầy xuống dưới. Tạ Vân tưởng nói béo tới, suy xét đến phu nhân giống nhau tương đối làm tính tình cũng khá lớn, đến bên miệng béo liền biến thành đấy đà hai chữ. Vị kia phu nhân nhà giàu lập tức gật đầu, hành, ngươi cho ta chắc đi, chỉ cần có thể đem ta toàn thân đều cấp gầy xuống dưới là được. Tạ Vân lần nữa trầm mặc, có thể đem người chát gầy châm. Kỳ thật không phải không có, chỉ cần là kỳ hoàng chi thuật trung châm cứu chi đạo, liền có để chấn nhân thể nội dương khí, thông qua dương khí bỏng cháy luyện hóa đàm ướp tới làm người giảm béo phương pháp, nhưng thấy hiệu quả so chậm, hơn nữa nguy hiểm rất lớn. Nếu dương khí để chấn khởi tới, lại không có kịp thời đắn đo nắm giữ hảo chừng mực, thực dễ dàng làm mập mạp người bệnh từ dương hư biến thành âm hư, đến lúc đó ngược lại sẽ nảy sinh ra càng nhiều vấn đề, người là gầy, rất nhiều tật xấu cũng đi theo tới. Tạ Vân không muốn ở người bệnh trên người mạo cái này nguy hiểm. Nàng đang muốn cự tuyệt vị này tâm khoan thể béo phu nhân nhà giàu, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới nói y chung một đạo lấy trà vì thuốc dẫn khinh thân phương. Chẳng qua loại này thuốc dẫn yêu cầu không phải bình thường lá trà, mà là che thanh trà, lại danh mặt trà. Đem che thanh xử lý quá trà xanh phóng tới cối đá chung nghiền nát thành tinh tế bột phấn, trộn lẫn nhập các kiểu các loại đồ ăn chung ăn xong, lại phối hợp ôn nguyên châm pháp, liền có thể làm người đạt tới khinh thân phong thần hiệu quả. Ôn nguyên châm pháp có thể kích phát nhân thể nội một loại tiềm lực, kích hoạt lúc sau, chỉ cần dùng mặt trà, nhân thể nội loại này tiềm lực liền sẽ nháy mắt kích hoạt, tiến vào đến luyện một thân thịt thừa hóa thành tẩm bổ toàn thân kinh lạc cốt cách trạng thái. Nếu trên người thịt thừa tiêu hao xong, mặt trà tác thông suốt quá kích thích ôn nguyên châm pháp tới bang nhân khai vị. Nếu chỉ dùng bột mạ tơ, không phối hợp ôn nguyên châm pháp kích thích, chỉ cần thời gian lâu, cũng có thể đạt tới khinh thân phong thần hiệu quả, chỉ là thấy hiệu quả tốc độ không kịp phối hợp ôn nguyên châm pháp tới nhanh. Tạ Vân một cái hoàng thần, dùng sơn cư tra xét một lần quốc nội gieo trồng lá trà địa phương, lại từ bên trong sàng chọn nghiêm khắc dựa theo mặt trà sinh sản công nghệ chế tác địa phương. Làm Tạ Vân không thể tưởng được chính là, quốc nội sinh sản bột mạ tật địa phương rất nhiều, nhưng có thể đạt tới cổ pháp bột mạ tật tiêu chuẩn, cả nước trong phạm vi chỉ có hai nhà xưởng, còn đều là mau đóng cửa cái loại này. Ở Thái Sơn Tiểu Ấn Trung điều ra này hai nhà xưởng xưởng trưởng tin tức một cha, Tạ Vân biết được này hai nhà lương tâm nhà xưởng sắp đóng cửa nguyên nhân. Cái khác nhà xưởng đều đã dùng trà xanh phấn tới thay thế bột mạ tật tiêu thụ thời điểm, chỉ có này hai nhà xưởng còn ở nghiêm khắc dựa theo cổ pháp tới sinh sản, phí tổn so cái khác nhà xưởng cao, giá cả tự nhiên hạ không tới. Dân chúng chỉ biết đều là bột mạ tật, tự nhiên chọn lựa tiện nghi một ít mua. Phần 83. Không nghĩ tới, bột mạ tật cùng trà xanh phấn công hiệu tuy rằng cùng loại, nhưng hiệu quả lại là khác nhau một trời một vực. Tạ Vân nhớ kỹ kia hai nhà xưởng tên, cùng vị này phu nhân nói, tưởng gây thân cũng có biện pháp, ta cho ngươi trước chắt thượng một hồi, sau đó ngươi đi mua một cái tiểu trà xưởng sinh sản ra tới bột mạ tợ, mỗi ngày ăn thượng một muỗng, mặc kệ là như thế nào ăn, nước sôi vọt ăn, vẫn là quấy đến cháo ăn, dùng sữa chua rào ăn, cũng có thể làm ăn, chỉ cần ăn xong đi là được, vẫn luôn kiên trì, không chỉ có thể trọng sẽ rớt, thân thể cũng sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Tạ Vân nói cái này thời điểm, cái khác các quý phụ cũng đều đang nghe. Thẩm Minh Thu lập tức liền tiếp thượng câu chuyện, cái nào trà xưởng? Ta nhớ rõ Hoa Hạ trà nghiệp cùng Viêm Hoàng trà nghiệp liền đều có bột mạ tợ đi, hồ đưa ra thị trường bánh kem tiệm điểm tâm dùng đều là này hai nhà chuyên cung bột mạ tợ. Nếu không phải mới vừa tra quá này hai nhà bột mạ tợ phẩm chất, Tạ Vân đều thiếu chút nữa tán thành Thẩm Minh Thu nói này hai nhà quốc nội trà nghiệp cự vô bá. Nhưng mà, này hai nhà sinh sản bột mạ tợ là nửa thật nửa giả, tiêu thụ bột mạ tợ này đây một so 9 tỷ lệ phối trí ra tới, trong đó một thành bột mạ tợ, 9 thành trà xanh phấn. Này hai nhà trà nghiệp cự vô bá làm việc vẫn là chú trọng, ít nhất bọn họ biết bột mạ tợ sẽ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít rong biển hương vị, cho nên sẽ thêm một thành bột mạ tợ, không giống có chút trà xưởng, chút bột mạ tợ đều không thêm, chủ đánh chính là một cái thuần túy 100% trà xanh. Ngan đảo trà xưởng cùng Đại Sơn trà xưởng đều là tiểu xưởng, nhưng bọn hắn mặt trà thực chính tông. Tạ Vân không ràng buộc cấp kia hai cái trà xưởng đánh cái quảng cáo. Hy vọng có thể vì này đó thủ vững công nghệ điểm mấu chốt người cung cấp khả năng cho phép trợ giúp, hy vọng có thể vì lương tâm công nghệ lưu lại truyền thừa mùi lửa. Vị kia phu nhân nhà giàu gật gật đầu, ta nhớ kỹ, quay đầu lại làm ta ái nhân đi tìm xem, cho ta mua một ít. Thẩm Minh Thu lại nói, nào dùng đến trở về. Ta cho ta ái nhân gọi điện thoại, làm hắn nghĩ cách đem này mấy cái nhà máy bột mạ tực đều mua tới. Nếu Tạ bác sĩ đều nói là thứ tốt, chúng ta cũng muốn uống, cầm đi đưa tặng lễ cũng không tồi. Dù sao ta ái nhân làm chính là bảo vệ sức khỏe dược phẩm sinh ý, dược thực cùng nguyên sao. Mạnh Hy mắt trợn lên trời, ngươi thật đúng là nhà ngươi lão Trần hiền nội trợ a, ra tới một chuyến còn nghĩ cho ngươi ra lão Trần ôm sinh ý. Thẩm Minh Thu thật sâu mà nhìn thoáng qua Tạ Vân, xảo tiếu cùng Mạnh Hy nói, cho nên nhà ta lão nói rõ ta vợ phu. Giọng nói của nàng tẫn có vẻ sát, làm một chúng phu thê quan hệ bất hòa các quý phụ nghe được ghê răng không thôi. Tạ bác sĩ, có thể hay không mượn một chút nhà ngươi điện thoại? Tạ Vân cấp Thẩm Minh Thu chỉ một chút cách vách siêu thị, ở bên kia, đi tính tiền trên đài đánh là được. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Minh Thu liền đầy mặt mỉm cười mà đã trở lại, nàng cùng chúng các quý phụ nói, ta ái nhân nói này liền phái người đi ngàn đảo trà xưởng cùng Đại Sơn trà xưởng đi nhập hàng ký hợp đồng, có bao nhiêu kéo nhiều ít, hơn nữa cấp ta đưa một xe lại đây, làm ta lấy bột mạ tập phao tắm. Tạ Vân một nghẹn, đảo cũng không cần, bột mạ tập dính vào người thượng không dễ dàng tẩy. Dùng để phao tắm khả năng cho người ta trên người nhuộm màu, thứ đồ kia rất lục. Cái khác các quý phụ nháy mắt cười ra tiếng. Thẩm Minh Thu trên mặt mỉm cười bất biến, nàng trong lòng có lớn hơn nữa kế hoạch ở ấp ủ. Nếu Tạ Vân đều nói bột mạ tức hảo, kia nàng liền lấy bột mạ tức tới tặng lễ, hơn nữa liền đưa cho Tạ Vân, này nhiều có thành ý. Bột mạ tức thứ đồ kia không tính quý, đưa một thùng hai thùng nàng đều cảm thấy mất mặt, cho nên trực tiếp đưa một thùng xe bột mạ tức lại đây. Một thùng bột mạ tức không quý, nhưng một thùng xe bột mạ tật phóng tới một khối, liền không tiện nghi. Ít nhất lấy ra tay thời điểm sẽ không cảm thấy khó coi. Tạ Vân lần lượt từng cái cấp này đó các quý phụ xem mạch cùng châm cứu. Lần trước châm cứu thời điểm, chủ yếu mục đích là giải quyết mặt bộ một ít đầu hố, tiểu vết sẹo cùng với năm tháng tạo hình ra tới nếp nhăn cùng da thịt tùng suy sụp vấn đề. Lúc này châm cứu không chỉ có muốn tiếp tục tạo hình mặt bộ vấn đề, còn muốn giải quyết trên người một ít cất giấu tật xấu. Này đó các quý phụ tiến thông thái đường liền cùng Tạ Vân nói, các nàng là muốn ở Tô Bắc trụ một đoạn thời gian, làm Tạ Vân yên tâm lớn mật mà khai dược. Tạ Vân liền đem ngao dược cơ cũng thúc đẩy lên, lượng thân đặt làm phương thuốc phối hợp thượng trộn lẫn ác giao huyết khí tinh hoa thủy, một thùng chén thuốc ngao chế hảo, lượng lạnh lúc sau cất vào bao nylon. Mỗi cái phu nhân đều nhân thủ một đại túi chén thuốc. Đến phiên Hồng Lâm thời điểm, nàng đột nhiên hỏi Tạ Vân, Tạ bác sĩ, ngươi có thể hay không giúp ta hảo một chút, ta có phải hay không? Nơi đó, xảy ra vấn đề, ta muốn cái hài tử. Nhưng mấy năm nay vẫn luôn cũng chưa hoài ổn. Ngẫu nhiên hoài thượng một lần hai lần, đều là tháng không đủ liền không có. Nàng nói chuyện thanh âm có chút thấp, tựa hồ là sợ cái khác các quý phụ nghe được. Nhưng mà, nhân vật nổi tiếng giới phu nhân nhà giàu căn bản không có bí mật, nàng ha ha hoài không thượng hài tử sự tình đã sớm truyền khắp, hơn nữa nàng ra cảnh so ra kem cái khác phu nhân, chỉ có thể xem như trung đẳng thiên thượng, sau lưng không thiếu bị phu nhân nhà giàu các quý phụ khua môi múa mép. Chỉ là cùng nàng thường xuyên chơi ở một khối các quý phụ không như vậy, thậm chí còn giúp nàng giới thiệu quá không ít bác sĩ. Tạ Vân gật gật đầu. Chẳng sợ Hồng Lâm không đơn độc đề cái này, nàng dùng thiên chiếu mạch thuật cấp Hồng Lâm bắt mạch thời điểm, cũng sẽ đem Hồng Lâm toàn thân kinh lạc tạng phủ đều xem một lần, này đã là trở thành nàng thói quen nghề nghiệp. 3 phút sau, Tạ Vân mặt mang nghi hoặc mà buông ra tay. Nàng hướng Hồng Lâm lắc lắc đầu, không phải vấn đề của ngươi, thân thể của ngươi thực khỏe mạnh. Nếu không mang ngươi ái nhân đến xem. Hai vợ chồng nỗ lực qua đi còn hoài không thượng hài tử vấn đề, chỉ biết có 3 nguyên nhân, hoặc là nam nhân thân thể có vấn đề, hoặc là nữ nhân thân thể có vấn đề, hoặc là phu thê hai người con cháu duyên đạm bạc. Hiện tại âm ti xếp hàng đều đổ, trên cơ bản không tồn tại bởi vì con cháu duyên đạm bạc mà hoài không thượng hài tử tình huống, trừ phi là trêu chọc đến người nào, bị người cố ý xử ngáng chân hạ chú thuật. Hồng Lâm cười khổ, nhà ta lão mạnh sĩ diện, sao có thể sẽ đến xem phương diện này vấn đề. Tạ Vân không nghĩ buông tha cái này đưa tử cơ hội, nàng hỏi Hồng Lâm, có thể nói hay không một chút người ái nhân tên họ cùng sinh ra thời đại ngày. Tốt nhất là còn có thời gian sinh ra. Mạnh Đức Huy, 1962 năm 3 tháng 27 ngày, buổi chiều 3 giờ nhiều sinh ra. Tạ bác sĩ, người còn sẽ đoán mệnh. Cái khác các quý phụ cũng đều động tác nhất trí mà nhìn qua, đặc biệt là trên mặt đỉnh ngân châm kia vài vị, trường hợp thập phần quái dị. Tạ Vân mặt không đổi sắc mà nói, trung y chú trọng cái ngũ vận lục khí, tưởng đem trung y học giỏi học minh bạch, như thế nào có thể không xem dịch kinh. Dịch kinh là đang làm gì? Nàng như vậy một phản hỏi, lập tức liền chứng thực các quý phụ trong lòng suy đoán. Trên thực tế nàng căn bản không thấy quá dịch kinh, lúc này tính Hồng Lâm ái nhân Mạnh Đức Uy tình huống thân thể, căn bản không phải tính, mà là vận dụng Thái Sơn tiểu ấn tra. Tính đến lại chuẩn, cũng liền cùng sổ sinh tử thượng ký lục giống nhau như lúc, rốt cuộc đoán mệnh không phải sửa mệnh, nhảy không ra mệnh chung chú định. Tuần tra kết quả thực mau liền xuất hiện. Tạ Vân mày hơi cho, người ái nhân thân thể cũng thực hảo a, hắn mệnh tổng cộng 4 cái hài tử, hiện tại cái thứ tư đều 2 tuổi, lớn nhất chính là 6 tuổi, ai, như thế nào lão nhị cùng lão đại liền kém 2 tháng đại. Nào có nữ nhân có thể cách 2 tháng liền sinh một lần. Nói, Tạ Vân trong lòng lộp bột một chút, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Nàng nhìn về phía hai mắt phóng không Hồng Lâm. Giờ phút này Hồng Lâm cũng không có bất luận cái gì vốn nên xuất hiện thống khổ cùng dãy rua, càng không có một tia nửa hào cùng loạn, có chỉ là chết lặng. Thẩm Minh Thu thanh âm cũng run một chút, Lâm Lâm, nhà ngươi lão mạnh, ở bên ngoài có người. Mạnh Hy thấp giọng lẩm bẩm, còn không ngừng một cái. Mặt khác một vị phu nhân cũng suy nghĩ cẩn thận một chút, Tạ bác sĩ nói Lâm Lâm thân thể không thành vấn đề, Mạnh Đức Uy ở bên ngoài cũng có hài tử, hai người đều có vấn đề, này có phải hay không? Lâm Lâm, có người cho ngươi hạ dược. Cố ý không cho ngươi đem hài tử sinh hạ tới. Chân tướng giống như là chói mắt thái dương, nào có người có thể bình tĩnh mà nhìn thẳng. Chương 94 quý vòng thật loạn. Tân xã hội đã đem nữ nhân vải bó chân cấp dỡ xuống. Tạ Vân một không cẩn thận liền nghe được người giàu có vòng bắt quái, trong lòng nhịn không được chửi thầm một câu người giàu có vòng thật loạn. Nàng còn có chút lo lắng Hồng Lâm có thể chịu đựng được không như vậy thình lình xảy ra đả kích. Lại không ngờ, Hồng Lâm tiếp thu năng lực muốn xa so nàng trong tưởng tượng cường. Hồng Lâm hai mắt thực mau liền có thần, nàng nhìn về phía một cái mặt hình thon gầy không thế nào thích cười phu nhân, nói, Phùng tỷ, ta nhớ rõ ngươi, có nhận thức người trẻ tuổi phương pháp đúng không? Hồng Lâm trong miệng Phùng tỷ kêu Phùng Nhã Lệ, này đàn phu nhân chung duy nhất một cái thoát ly hôn nhân khổ hải độc thân nữ tính. Phùng Nhã Lệ liếc Hồng Lâm liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi cũng muốn chạy thượng ta này không giữ phụ đạo bất quy lộ. Không giữ phụ đạo là người khác cấp Phùng Nhã Lệ gián nhãn. Phùng Nhã Lệ hiện giờ có thể như vậy thản nhiên mà từ chính mình trong miệng nói ra, đủ để thấy nàng đã sớm đối cái này nhãn tập mãi thành thói quen, không chỉ có không đem nói như vậy nàng người để vào mắt, thậm chí khả năng đương đối phương nói chuyện là chó điên ở kê. Hồng Lâm trầm mặc một lát, từng câu từng chữ mà nói, ta muốn cái hài tử. Phùng Nhã Lệ moi moi móng tay, ngươi muốn, đến nhà ngươi lão mạnh đồng ý mới được. Hắn có đồng ý hay không không sao cả, ta chính mình muốn đứa nhỏ này, ta sẽ làm đứa nhỏ này họ Mạnh. Ta sẽ làm lão mạnh cam tâm tình nguyện mà cấp đứa nhỏ này tiêu tiền, cho chúng ta mẫu tử tiêu tiền, ta cũng muốn dùng Âu Hoàng Đình mặt xương. Hồng Lâm biểu tình thực bình tĩnh, nói ra nói lại một chút đều không bình tĩnh. Âu Hoàng Đình mặt xương quý điểm làm sao vậy? Ta luyến tiếc dùng, bảo không chuẩn có người thay ta dùng. Ta không cần phải thế lão mạnh tỉnh tiền, lão mạnh tuy rằng không nhiều ít bản lĩnh, nhưng ta liền tính dùng Âu Hoàng Đình mặt xương sắt chân, hắn hẳn là cũng cung đến khởi. Tốt xấu là danh chính ngôn thuận phu thê. Hắn dưỡng 4 cái con hoang đều có tiền, liền không có tiền cho ta hoa. Phùng Nhã Lệ xem trọng Hồng Lâm liếc mắt một cái, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận a, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nhà ngươi lão mạnh không phải cái đồ vật. Hắn cho ngươi đeo nhiều như vậy đỉnh lục mũ, khó được ngươi thông suốt. Ta cho ngươi liên hệ tốt nhất, tuổi trẻ lực tráng thân thể mặt đẹp xinh đẹp, ít nhất cho ngươi tìm 10 cái, dù sao cũng là lấy lão mạnh tiền dưỡng, nhiều sung sướng sung sướng. Tân xã hội đã đem nữ nhân vải bó chân cấp dỡ xuống. Đừng bản thân nhặt lên tới buộc ở chính mình trên cổ, còn đem mặt khác một đầu đưa tới nam nhân trong tay làm xích chó nhi. Tạ Vân. Nàng nghe được ra tới, này đó phu nhân các phu nhân nhà giàu đều là rất biết chơi, nói chuyện phiếm nội dung cũng thực tặc nước. Người giàu có vòng thật loạn. Hồng Lâm bị Phùng Nhã Lệ lời này nói cười một chút, cùng Tạ Vân nói, Tạ bác sĩ, ta trên người có cái gì vấn đề, ngươi đều cho ta chữa khỏi, ta muốn sống lâu trăm tuổi, ta muốn tuổi trẻ xinh đẹp, ăn lại quý dược cũng có thể, không cần thay ta tỉnh. Còn có lần trước cái kia tiêu độc bùn, cho ta tới 200 bình. Hảo, chờ một lát, ta đi cho ngươi lấy. Đưa tới cửa tới sinh ý, Tạ Vân sẽ không không làm. Cái khác các quý phụ cũng nhớ tới lần này tới Tô Bắc chủ yếu mục đích, cho ta cũng lấy 200 bình, nga không, 300 bình. Ta muốn 500 bình. Ta muốn 800 bình. Tạ bác sĩ, ngươi có bao nhiêu, ta đều bao viên. Tạ Vân. Tuy rằng đưa tới cửa tới sinh ý không làm có điểm đáng xấu hổ, nhưng Tạ Vân vẫn là vớt lương tâm nói lời nói thật, không cần phải mua nhiều như vậy tiêu độc bùn, nhân thân thượng không như vậy nhiều độc yêu cầu rút. Đặc biệt là làn da thượng vấn đề, một vòng dùng tới một hồi là đủ rồi, dùng quá nhiều nói. Tuy rằng không có gì tác dụng phụ, khá vậy không cần thiết. Thẩm Minh Thu cao thâm khó đoán mà lắc đầu, không, cần thiết. Nếu ngày nào đó không ngủ hảo, ngày hôm sau rời giường sắc mặt liền sẽ khó coi, vàng như nến. Phía trước như vậy thời điểm, chúng ta đều là sát một tầng Âu Hoàng Đình mặt xương là có thể ra cửa, khí sắc lập tức liền để lên đây. Sau lại phát hiện Âu Hoàng Đình mặt xương thêm kim loại nặng, liền không cần. Sửa dùng tiêu độc bùn. Sắc mặt lại vàng như nến, chỉ cần dùng tiêu độc bùn đắp 15 phút, lập tức liền nhìn trắng nõn. Tạ Vân. Hành đi, nhưng các ngươi muốn nhiều, ta một chốc lấy không ra như vậy nhiều tới, có bao nhiêu cho các ngươi lấy nhiều ít đi, các ngươi chính mình nhìn phân. Mạnh Hy ánh mắt chợt lóe, gọi lại Tạ Vân, Tạ bác sĩ, tiêu độc bùn tốt như vậy dùng, ngươi có hay không suy xét quá đem tiêu độc bùn lượng sản. Nay khẳng định là một cái rất lớn thị trường. Mặc kệ là ở y học thượng ứng dụng vẫn là mỹ dung ngành sản xuất ứng dụng, thị trường tiềm lực đều rất lớn. Chỉ cần Tạ Vân gật đầu, Mạnh Hy liền tính toán hướng Tạ Vân phát ra hợp tác mời. Đáng tiếc Tạ Vân dây tiếp theo lại là lắc đầu, suy xét quá, nhưng hợp tác không được. Vì cái gì? Mạnh Hy bởi vì quá mức kích động, lập tức liền đứng lên, đỉnh Tạ Vân nghi hoặc ánh mắt, nàng lại nột nột ngồi xuống. Phần 84. Tạ Vân giải thích nói, tiêu độc bùn phương thuốc, chủ liệu là hoàng thổ. Càng sạch sẽ càng thuần khiết càng không chịu ô nhiễm cho thỏa đáng. Tiếp theo là một ít dược liệu, này đó dược liệu còn không tính khó tìm, hoang dại cùng gieo trồng đều có thể mua được, nhưng có một cái thành phần thực khan hiếm, cũng rất khó lộng, cho nên vô pháp nhi lượng sản. Mạnh Hy truy vấn nói, cái gì thành phần? Tạ Vân thật sâu mà nhìn Mạnh Hy liếc mắt một cái, không có trả lời. Nàng đi chữ vật gian đem chính mình mỗi ngày kéo dài công việc chế ra tới tiêu độc bùn đều lấy ra tới. Bên trong trộn lẫn một đám hồ nhị nữ ra tiểu hồ ly chế, đem này một đại cái dương kéo vào thông thái đường. Mạnh Hy cũng ý thức được chính mình nói lỡ, lúc này nàng mặt lại hồng lại năng. Tạ Vân cũng suy nghĩ giải quyết như thế nào hương cho vấn đề, tốt nhất là năng lượng sản, nhưng ngoạn ý nhi này như thế nào lượng sản. Tìm người làm cái nhà máy, thỉnh công nhân tới chế hương. Ban ngày chế hương, buổi tối thắp hương, chủ đánh một cái ngày đêm không thôi tâm thành tắc linh. Sau đó nàng đem bản thân điêu khắc bại ở nhà máy. Cái này kêu làm cá nhân sùng bái chủ ý, bị người biết lúc sau nói không chừng đến đi ký hiệu bên trong ngồi xổm mấy ngày. Bởi vì Mạnh Hy lô mãng, cái khác các quý phụ cũng rõ ràng lời nói thiếu rất nhiều. Thẩm Minh Thu trong lòng bất đắc dĩ thật sự, nàng đều mơ hồ có chút hối hận cùng Mạnh Hy nói chuyện này nhi, nhưng nàng cùng Mạnh Hy quan hệ bại ở đằng kia, lúc này chỉ có thể ra tới thế Mạnh Hy hòa giải. Tạ bác sĩ, nếu không ở phối phương thêm kia một loại thành phần, hiệu quả sẽ như thế nào? Tạ Vân dừng một chút. Nàng cũng không nghĩ tới vấn đề này, bất quá này thực hảo nghiệm chứng, liên hệ sơn cư bên trong tiểu hồ ly, lâm thời làm một lọ không trộn lẫn hương cho tiêu độc bùn thì tốt rồi. Một lọ thiến cắt bản tiêu độc bùn thực mau đã bị điều phối ra tới. Tạ Vân dùng vô tướng kim tình vừa thấy, trong lòng có số, nàng trả lời nói, không thêm kia một loại thành phần, hiệu quả cũng khẳng định là có, rốt cuộc chẳng sợ chỉ dùng thuần tịnh hoàng thổ điều hòa thành bùn đắp ở trên mặt, cũng sẽ bởi vì hoàng thổ hạt bản thân hấp thụ hiệu quả. Đem làn da mặt ngoài một ít chi xuyên, phết cấp đắp ra tới, hoàng thổ còn có thể hấp thụ một ít làn da mặt ngoài dầu trơn, đối với da dầu là rất có trợ giúp. Bên trong còn bỏ thêm rất nhiều loại lưu thông máu dưỡng nhan dược liệu, cũng có thể cải thiện mặt bộ khí huyết hoàn cảnh, xúc tiến mặt bộ khí huyết tuần hoàn, nhưng bởi vì thiếu nhất khan hiếm kia một mặt chủ dược, cho nên không đạt được tiêu độc bùn hiệu quả như vậy. Tiêu độc không được, mỹ dung hiệu quả đảo cũng thấy qua đi. Thẩm Minh Thu nhìn Mạnh Hy liếc mắt một cái. Mạnh Hy ngầm hiểu. Tạ bác sĩ, vậy ngươi cái này không thêm chủ dược phối phương, suy xét hợp tác sao? Tạ Vân cái này biết Mạnh Hy vì cái gì đối tiêu độc bùn phối phương biểu hiện đến như vậy tha thiết nóng nội, nguyên lai là theo dõi. Ta nói như thế nào lần này xem ngươi gương mặt có điểm sinh. Ngươi tưởng như thế nào hợp tác. Nàng đem vấn đề ném về cấp Mạnh Hy, làm Mạnh Hy chính mình ra giá. Mạnh Hy nói, dựa theo thường quy hợp tác phương pháp, kỹ thuật nhập cổ giống nhau là 7-3 phần, bất quá là thuần lợi nhuận 7-3 phần, ngươi 7-3, ta phụ trách sinh sản cùng tiêu thụ. Bất quá bởi vì loại này sản phẩm yêu cầu đầu nhập rất nhiều tinh lực đi làm công hiệu luận chứng cùng an toàn tính luận chứng, ta cá nhân là hy vọng chia đôi. Thẩm Minh Thu đôi mắt một đột, nàng đều hoài nghi chính mình vị này bạn tốt có phải hay không ở nước ngoài lưu học khi đầu góc bị Dương Đại Môn cấp tế. Chẳng lẽ nàng không biết, hiện tại hợp tác có không thành công, hoàn toàn nắm giữ ở Tạ Vân trong tay. Chỉ cần Tạ Vân không nghĩ hợp tác, kia Mạnh Hy đừng nói sự chia đôi lợi nhuận, chính là 7-3 phần đều lấy không được. Quả nhiên không ra Thẩm Minh Thu sở liệu. Tạ Vân trực tiếp cự tuyệt Mạnh Hy, vậy không hợp tác. Mạnh Hy, nàng cũng có chút sinh khí, nàng đề yêu cầu này một chút đều không quá phận. Ở nước ngoài, 7-8 tỷ lệ lợi nhuận phân phối, là cho những cái đó đã thông qua kiểm nghiệm nghiên cứu khoa học thành quả, mà Tạ Vân cấp cái này phương thuốc tuy nói nguyên phối phương hiệu quả thực không tồi, nhưng bên trong bị cầm đi một mặt chủ dược sau, hiệu quả còn có thể thừa nhiều ít. Còn có như vậy nhiều kiểm tra chờ đi làm. Nàng nguyện ý 5-5 tỷ lệ phân lợi nhuận, này rất có thành ý a. Mạnh Hy mãi cho đến trở về Vân Long khách sạn lớn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, nàng lót một túi chén thuốc đi Thẩm Minh Thu phòng tìm người, lúc đó Thẩm Minh Thu chính giơ cánh tay, nách phía dưới đắp một mảnh tiêu độc bùn. Mạnh Hy tò mò hỏi, ngươi hướng nách đắp thứ này làm gì? Có ích lợi gì? Ta nách ban đầu có điểm hắc, đắp xong lúc sau nhìn trắng không ít, da mồ hôi cũng không có gì hương vị. Thẩm Minh Thu giơ cánh tay ngồi ở trên giường, hỏi Mạnh Hy, ngươi tới tìm ta làm gì? Mạnh Hy đem chén thuốc túi phao tiến nước sôi nhiệt. Một mông ngồi ở Thẩm Minh Thu bên cạnh, nghiêng đầu hỏi Thẩm Minh Thu, ngươi nói nàng vì cái gì bất đồng ta hợp tác. Ta nếu là đem cái này phương thuốc làm thành hóa trang phẩm, giá cả khẳng định không ngừng 6 đồng tiền. Đến lúc đó so nàng chính mình làm này đó tiêu độc bùn còn muốn kiếm được nhiều. Liên tính chia đôi chướng, nàng cũng khẳng định có thể kiếm được rất nhiều tiền A. Thẩm Minh Thu cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ai đều cùng chúng ta giống nhau, vừa thấy đến tiền đã bị thu mua. Này đó có học vấn người. Đều có điểm cái loại này coi tiền tài như cặn bã cảm giác. Ta ái nhân đi đi phó xảo chân quan hệ, đều bao nhiêu lần. Không cũng một lần cũng chưa đi thông sao. Chúng ta nhưng không ngươi như vậy đại đơn tử, há mồm chính là chia đôi, chúng ta để chính là 82 phần, cấp hoa khê 8, chúng ta lấy nhị, người cũng chưa đồng ý. Mạnh Hy càng thêm mê hoặc, nàng sống không còn gì luyến tiếc mà hướng trên giường một nằm liệt, không hợp tác liền không hợp tác, ta mua nhiều như vậy tiêu độc bùn, khẳng định có thể nghiên cứu ra điểm đồ vật tới. Thẩm Minh Thu mỉm cười, chúc ngươi thành công. Còn có, lần tới ngươi nghĩ đến chính mình tới, đừng cùng chúng ta cùng nhau tới, ngươi quá đắc tội với người. Vài cái tỉ muội đều bởi vì ta mang theo ngươi tới mà đối ta có ý kiến. Mạnh Hy cảm giác chính mình bị toàn thế giới đều nhằm vào. Tạ Vân từ này đó hố đưa ra thị trường phu nhân nhà giàu trên người kiếm lời một bút, xem đến Chu Thắng đều đỏ mắt lên. Người so người sẽ tức chết ta những cái đó ở tiền tuyến thượng xá sinh quên tử huynh đệ. Cực cực khổ khổ kiếm một năm tiền trợ cấp, đều không đủ những người này tới ngươi nơi này làm một lần châm cứu mỹ dung. Tạ Vân không tiếp cái này đề tài, nàng biết trên thế giới này phân phối quy tắc vốn dĩ liền rất không công bằng. Chẳng sợ có nhân người nghĩa sĩ đứng dậy, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà theo đuổi công bằng, theo đuổi quang minh, cũng chỉ có thể đạt tới một cái tương đối công bằng. Tuyệt đối công bằng sẽ chỉ ở trong ngộng thực hiện. Tạ Vân hỏi Chu Thắng, ngươi sẽ lái xe không? Sẽ, ở bộ đội học quá. Kia ta cũng mua chiếc xe đi. Tạ Vân xem này đó Thượng Hải các quý phụ đi ra ngoài đều là lái xe, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Tuy rằng nàng có tu vi bằng thân, không chỉ có xe phi thiên độn địa còn có thể xuyên qua âm dương hai giới, nhưng người ta có thể quang minh chính đại lái xe thay thế đi bộ, nàng không thể quang minh chính đại mà bay tới bay lui à. Chương 95 điều khiển thông. Nàng đi chính là chính thống đạo gia thần chi con đường. Chu Thắng cửa hàng khai lâu như vậy, đỉnh đầu tiền sớm đã tích cóp đủ rồi mua một chiếc xe. Chỉ là hắn không nhúc nhích quá mua xe tâm tư. Đối với người thường tới nói, mua xe thật sự là quá xa xôi, hắn nhận thức giải nghệ chiến hữu, nhưng thật ra có mấy cái mua xe, bất quá đều là xe vận tải. Thật muốn mua. Chu Thắng hỏi Tạ Vân, mua ta cũng không có tác dụng gì à, cả ngày đều ở cửa hàng đảo quanh, nhập hàng đều là người khác trực tiếp đưa tới cửa tới. Mua phía trước vô dụng, mua liền hữu dụng, mua đi, quay đầu lại đi ra ngoài một chuyến cũng phương tiện. Chủ yếu là nàng đều đã ở Thái Sơn đường bỏ vốn to mua một cái tên gọi điều khiển thông kỹ năng bao, không mua chiếc xe đều thực xin lỗi mua kỹ năng bao hoa tiền. Đêm đó, Tạ Vân gần đây Thái Sơn Đường học tập điều khiển thông kỹ năng bao. Từ Thái Sơn Đường ra tới khi, Tạ Vân mặt vô biểu tình, giữa mày thượng tàn lưu dại ra cùng chết lặng. Ai có thể nói cho nàng, điều khiển thông kỹ năng trong bao cư nhiên còn bao gồm điều khiển phi cơ xe tăng loại này. Khó trách nàng buồn bực một cái điều khiển kỹ năng như thế nào như vậy quý, nguyên lai là bên trong thế nhưng bao hàm toàn diện, liền lái phi cơ đều giáo. Nàng thật sự tâm mệt, thử học một chút lái phi cơ, không chỉ có phi hành thể nghiệm xa không bằng chính mình phi thiên độ địa, lại còn có rất chậm. Nàng cuối cùng chọn cái ô tô điều khiển kỹ năng học một lần, sau đó liền rời khỏi Thái Sơn Đường, điều khiển thông cái này kỹ năng bao liền tạm thời gác ở chỗ này ăn hôi đi, dù sao mua đều mua, Thái Sơn Đường cũng không cung cấp lui khoản phục vụ, chờ sau này khi nào dùng đến khác điều khiển kỹ năng, nàng lại tiến vào lâm thời ôm chân phận. Nga không, kêu lâm thời khắc phục khó khăn, nàng đi chính là chính thống đạo gia thần chi con đường, như thế nào có thể đi nước tới chôn mới nhảy. Tạ Vân đang muốn đi vào giấc ngủ, liền nghe được vị kia chấn thủ Cống Châu vùng âm sai cho nàng truyền đến tin tức, Thái Bình đạo hữu, khẩn cấp xin giúp đỡ. Tạ Vân mắt trợn mắt, lập tức khép lại, an tường mà ngủ. Linh hồn đã ở sơn cư trung trằn trọc một lần, xuất hiện ở vị kia chấn thủ Cống Châu Hoạt Âm Xoa bên cạnh. Vị này Hoạt Âm Xoa tên giao cho vì dân, là Bành Lễ Hồ Thượng một cái ngư dân, hàng ngày đều ở chơi thuyền Bành Lễ Hồ Thượng, dựa vào đánh cá duy sinh, ở Bành Lễ trong hồ dưỡng một đầu hắn linh sủng, là một đầu thủy linh. Với vị dân ở âm ti đạo hào kêu cá đạo nhân, mọi người đều biết hắn là người đánh cá. Tạ Vân đến Bành Lễ Hồ khi, cá đạo nhân đang đứng ở Bành Lễ trong hồ một chỗ trên đảo nhỏ, Tạ Vân đứng vững vàng túi đầu vừa thấy, giày đã dẫm lên trong nước, có bầy cá ở mênh mông quần quận mà chiều nàng bơi tới. Chưa sinh ra linh trí động vật tuy rằng mông muội, nhưng đối với thiên địa linh cơ cảm thụ nhất mãnh liệt. Tạ Vân trước mặt người khác có thể che lấp một thân điệu tiên linh cơ không hiện, chính là này đó động vật lại cảm thụ đến cực kỳ mãnh liệt. Cá đạo nhân, ngươi như thế nào không tìm một mảnh đảo nhỏ, mà là đứng ở này mênh mang trong hồ nước. Cá đạo nhân chỉ một chút dưới chân, đây là ta. Hàng ngày đặt chân đảo nhỏ, Thái Bình đạo hữu, ngươi hiện tại đứng thẳng vị trí, là ta ban đầu cái kia gian lều tranh nóc nhà. Tạ Vân. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mây đen răng đầy không trung, giờ phút này mây đen hội tụ, cuồng phong gào rít giận dữ, mưa rền gió dữ hiện tượng thiên văn đã là đại thành, nghĩ đến không dùng được bao lâu, sẽ có một hồi phá lệ dài dòng mưa to tầm tã giáng xuống. Chỉ là, vũ còn chưa hàng, như thế nào này Bành Lễ Hồ cũng đã trướng nhiều như vậy thủy. Bành Lễ Hồ cũng không tính thâm, là Trường Giang lưu vực một chỗ nước cạn ao hồ, nếu là Trường Giang thủy vực thủy mạch mênh mông phát đạt, kia Bành Lễ Hồ liền sẽ bích ba nhộn nhạo, hồ quang vạn khoảnh. Nếu là Trường Giang thủy vực thủy mạch loãng thậm chí khô cạn, Bành Lễ Hồ liền sẽ tiến vào khô hạn mùa khô, thậm chí liền đáy hồ đều khả năng bại lộ ra tới. Trước mắt xem này Bành Lễ Hồ, hiển nhiên là đã là chứa đầy thủy, rốt cuộc trang không được. Chờ đỉnh đầu treo này mênh mông quần quận hơi nước rơi xuống, Bành Lễ Hồ nước mãn ngoại giật, đó là một hồi sinh dân chịu kiếp lũ lụt. Tạ Vân ngón tay bay nhanh mà bấm đốt ngón tay, thực mau liền tìm tới rồi Trường Giang lưu vực thủy mạch như thế mênh mông nguyên do, là hiện tượng thiên văn chú định. Trường Giang thượng du đã là liên tiếp hạ hơn phân nửa tháng vũ, sở hữu nhánh sông đều ở điên cuồng mà hướng này đại giang trung cước tiền gửi, giang mặt đều trở nên mập mạp rất nhiều, thật nhiều giang than cũng đã bị nước sông rót mãn, chỉ là bởi vì những cái đó giang than thượng không được người, còn không gây thành cái gì mầm tai họa. Hiện giờ kia Vũ Vân đi tới Bành Lễ Hồ vùng, Bành Lễ Hồ lại là đã nuốt không dưới nhiều như vậy thủy. Một khi Bành Lễ Hồ hỏng mất, kia toàn bộ Trường Giang hạ du đều đem hóa thành một mảnh bưng biển. Cá đạo nhân không dám đánh gãy Tạ Vân bấm đốt ngón tay, hắn thấy đã có đậu mưa lớn điểm hạ xuống, lập tức cầm trong tay Thái Sơn tiểu ấn tung ra, ở hắn cùng Tạ Vân đỉnh đầu khởi động một đạo quần sáng tới, đem đầy trời mưa to ngăn cách bên ngoài. Tạ Vân bấm đốt ngón tay minh bạch, hỏi cá đạo nhân, đây là số trời, phía trước mỗi cách vài thập niên đều sẽ xuất hiện một lần, đầu tiên là thủy thai, sau đó là nạn hạn hán, như thế lặp lại đi xuống. Trung gian ngừng nghỉ vài thập niên, hiện giờ thai khí lại ngo ngoe dục dịch, thường lui tới là như thế nào xử lý. Cá đạo nhân cũng lật xem quá bên này địa phương trí, hắn thiếu chút nữa chửi ầm lên, lần trước xuất hiện vẫn là kiến quốc trước, nhưng cái đó phong kiến vương triều cầu. Quan nơi nào sẽ quản này đó? Mỗi lần lũ lụt, đều sẽ có người tới cứu tế, nương cứu tế chi danh phát một bút tiền của phi nghĩa, nào có ai sẽ để ý bá tánh chết sống. Bành Lễ Hồ hạ táng chồng chất bạch cốt, nào có người sẽ nhớ rõ. Giao nhớ năm đó, hắn ở Bành Lễ Hồ thượng câu cá khi, câu lên một khối bạch cốt. Suýt nữa bị dọa đến tăng mệnh. Cũng đúng là bởi vì lần đó, hắn mới có sau lại cơ duyên, trở thành âm ti hành tẩu dương gian hoạt tâm xoa. Mà hắn đem đạo tràng tuyển ở Bành Lễ Hồ, đó là vì siêu độ này đáy hồ những cái đó nhân lũ lụt mà bỏ mạng uổng mạng oan hồn. Cá đạo nhân hiện giờ tuổi mụ không đến 50, tuy rằng sinh ra với kiến quốc trước, khá vậy không chính mắt kiến thức quá loại này đại trường hợp A. Hắn đọc từng chữ bay nhanh, ta đã làm Thủy Linh đi thỉnh Thiên Sư Sơn Đạo Thống, hy vọng Thiên Sư Sơn Đạo Thống có thể cách làm xua tan Vũ Vân, chỉ là Thủy Linh chậm chạp chưa về, này Vũ Vân cũng chưa tán, ta phỏng trừng Thiên Sư Sơn Đạo Thống hơn phân nửa cũng bó tay không biện pháp. Rốt cuộc Tuyệt Thiên Địa Thông đã lạc thành nhiều năm, tuy rằng Thiên Sư Sơn tổ tiên sắc thật huy hoàng, nhưng hôm nay đã là vào thời kỳ giáp hạt quân cảnh. Phần 85. Ngày xưa ngài vì Cống Châu vùng bày ra chúng tinh khinh nguyệt trận cùng Minh Tâm Khai Tuệ trận, ta tưởng ngài có không bố trí một đạo ngự thủy chi trận, đem Bành Lễ trong hồ lũ lụt dẫn ra đi. Tạ Vân hỏi Cá đạo nhân, dẫn đến nơi nào? Cá đạo nhân nghẹn lời không đáp. Đem Bành Lễ hồ lũ lụt dẫn đi, xác thật có thể giải Cống Châu vùng nguy cơ, nhưng này thủy như cùng long, rời đi Cống Châu lúc sau, lại nên dẫn đi nơi nào? Cá đạo nhân thử nói, có không dẫn đi chắc chỉ đạo cô khu trực thuộc. Chắc chỉ đạo cô bên kia nhân khô hạn mà cằn cỗi, nếu là có thể đem này thủy dẫn vào chắc chỉ đạo cô khu trực thuộc nội, không chỉ có nhưng giải Cống Châu chi cấp, còn có thể vì chắc chỉ đạo cô bên kia giảm bất tình hình hạn hán. Tạ Vân suy nghĩ một chút từ Bành Lễ Hồ đến Tân Bắc khoảng cách, nàng cảm thấy Cá đạo nhân là ở cùng hắn nói giỡn. Bành Lễ Hồ thuộc về Trường Giang thủy mạch, khoảng cách Tân Bắc chi gian còn cách một cái Hoàng Hà thủy mạch, đây là dữ dội to lớn công trình. Hơn nữa chắc chỉ đạo cô khu trực thuộc nội núi non nhiều vì Hoàng Thổ Sơn, bị nhiều như vậy thủy ngâm, kia nhưng chính là sơn băng địa liệt đại trường hợp, nói không chừng còn sẽ làm ra đất đá trôi tới. Tân Bắc là yêu cầu thủy, nhưng yêu cầu không phải này ngập trời hồng thủy, mà là nhuận vật không tiếng động vũ. Tạ Vân tế ra sơn cư, ánh mắt bay nhanh mà đảo qua Cống Châu vùng núi non địa hình xu thế, các loại trận pháp ở trong đầu bay nhanh mà hiện lên, một loại trận pháp ở trong đầu dần dần rõ ràng. Âm Dương Giao Trinh Bát Quái Dưỡng Long Đại Trận. Nay trận pháp tác dụng danh xứng với thực, là vì Dưỡng Long. Thông qua vô biên thủy hành linh cơ tẩm bổ ra một đạo long mạch tới, ở long mạch trung ẩn dưỡng chân long. Chỉ là trong thiên địa chân long tuyệt tích, duy nhất một cái giao long còn bị trấn áp ở Tô Bắc Ngầm, ngày ngày đêm đêm chịu đựng tử mẫu đồng tâm cổ tra tấn, hiện giờ đã lâm vào suy yếu ngủ say bên trong. Tạ Vân nhìn thoáng qua đỉnh đầu bàn treo khí vận kim long, trong lòng có chủ ý. Kia ác giao là trăm triệu không thể dưỡng, ai biết sẽ dưỡng thành một cái dạng gì tai họa. Bất quá có thể dưỡng khí vận kim long sao? Ai sẽ ghét bỏ nhà mình quốc thổ khí vận cường? Vận mệnh quốc gia càng cường, dân vẫn càng cường. Tạ Vân ở sơn cư chung một vớt, tam chỉ tu vi không tồi hồ ly tinh bị nàng chiêu ra tới, địa mạch sắc phong, thủ chính đốc hành, sắc lệ. Tam chỉ tu vi không tồi hồ ly tinh trên mặt mê mang nháy mắt biến thành mừng như điên, theo Tạ Vân ngón tay chỉ dẫn phương hướng, bay nhanh hướng tới tám phương hướng bay đi, đãi dừng ở Tạ Vân chỉ định tốt mắt trận chỗ, Âm Dương Giao Trinh Bát Quái Dưỡng Long Đại Trận bước lên dựng lên. Khí vận kim long ở tiếng sấm quần quận trung cao ngâm, trên bầu trời vũ vân tuy rằng nồng đậm, lại bị Âm Dương Giao Trinh Bát Quái Dưỡng Long Đại Trận thổi quét dựng lên. Theo khí vận kim long du tẩu, một bộ phận hơi nước bị khí vận kim long lôi cuốn đi hướng khô hạn thiếu vũ địa phương, một bộ phận hơi nước dũng mãnh vào đại trận kia tám trô mắt trận trung, tiềm tàng với ngầm, ngọn núi trung một ít khô nước nham phùng trung bắt đầu hướng ra phía ngoài mạo thủy. Huyền Tuyên thác nước, khoảnh khắc hình thành. Bành Lễ hồ mực nước không chỉ có không có bởi vì trời mưa mà bay lên, ngược lại là bị kia tám chỗ đại trận hút đi không ít, mực nước đều giảm xuống đến an toàn trình độ. Tạ Vân cùng Cá đạo nhân đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cá đạo nhân đầy mặt đều là sống sót sau tai nạn may mắn, hắn xem Tạ Vân trong ánh mắt tràn đầy sáng láng thần thái, Thái Bình đạo hữu thần thông phi phàm, thật sự là gọi người hâm mộ. Hiện giờ không chỉ có cổ vũ khí vận kim long, còn cứu vớt Cống Châu vùng ba tánh, lại là ngập trời công đức một kiện. Theo Cá đạo nhân nói âm rơi xuống, điểm điểm kim quang tự Cống Châu vùng hiện lên, hướng tới Tạ Vân phía sau tiếp trước vận tới, liền dường như chúng tinh phùng nguyệt, chăm xuyên hối hải, toàn bộ hoàn toàn đi vào Tạ Vân thân thể. Cá đạo nhân trong mắt hâm mộ đều mau tràn ra tới. Tạ Vân nhìn một chút đột nhiên nhảy thăng như vậy nhiều công đức, thử đổi một chút, thất tinh luyện cương cảnh nước chảy thành sông, khoảng cách bát quái ngưng thần cảnh cũng không bao xa. Cá đạo nhân cảm thụ được kia chợt lóe mà qua vây áp, suýt nữa đem eo cấp lóe. Hắn không nghĩ hỏi lại Tạ Vân này đó làm hắn cơ tim tắc nghẽn đề tài, lập tức thay đổi câu chuyện. Thái Bình đạo hữu, mới vừa rồi ta nhìn đến ngươi thú nhận tám chỉ tu vi không thấp hồ ly tới, chính là đem những cái đó hồ ly sắc phong ở Cống Châu nơi. Tạ Vân gật đầu, mặt mang xin lỗi mà giải thích nói, Âm Dương Giao Trinh Bát Quái Dưỡng Long Đại Trận cần phải có nói thật tu lúc nào cũng thúc giục mới có thể hiệu quả, cho nên ta chỉ có thể triệu ra tám chỉ hồ tiên. Bọn họ đều là Thái Sơn nương nương dưới tòa hồ Thái mãi mãi hậu đại, nhân phía trước làm ác mà bị phạt với ta dưới trướng hiệu lực. Hiện giờ này tám vị liền tạm thời lưu tại Cống Châu nơi đi, ta có sơn cư nhưng cùng bọn họ lúc nào cũng liên hệ, Cá đạo hưu chớ có kinh hoàng. nguyên lai là hồ tiên một mạch, cũng coi như là ta âm ti chính thống. Cá đạo nhân từ trong tay háo lấy ra một cái bát giác lưu ly ống tới, đưa cho Tạ Vân, đây là ta ở Cống Châu nơi tìm được kính vạn hoa, chính là phía trước một không nổi danh hoa thần sở đánh rơi chi vật. Không có gì trọng dụng, chỉ là ánh mặt trời xuyên thấu qua này kính vạn hoa sau chiếu dọi chỗ, liền sẽ sinh ra đủ loại hoa tới. Mong rằng Thái Bình đạo hưu vui lòng nhận cho. Tạ Vân ngạc nhiên mà tiếp nhận cái này bắt giác lưu ly ống, khiếp một con mắt nhìn một lần bên trong, thế nhưng là hoa nở hoa rụng sinh sôi không thôi trường hợp, nhìn giống như tiên cảnh giống nhau mỹ diệu. Cảm tạ, nếu Cống Châu chi nguy đã giải, ta đây liền về trước Tô Bắc. Cá đạo hưu dừng bước, Thái Bình cáo tử. Hồ nhị nữ đã ở sơn cư chờ nàng. Chương 96 đều có biên chế. Hâm mộ đến mắt đều đỏ đến phát tím. Tạ Vân mới trở lại sơn cư chung. Hồ nhị nữ liền mang theo hồ tử hồ tôn nhóm cho nàng quỳ xuống, sợ tới mức Tạ Vân cả kinh, các ngươi làm gì vậy? Hồ nhị nữ anh khóc nức nở, vốn tưởng rằng ta này một mạch hồ ly tinh đều phải vĩnh truy vô gian địa ngục, lại vô suất đầu ngày, không nghĩ tới nương nương còn nguyện ý cho ta này một mạch một cái cơ hội. Tội hồ trong lòng không thắng cảm kích, nguyện vì nương nương đi theo làm tùy tùng, máu chảy đầu rơi. Đứng lên đi, các ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện ta đều xem ở trong mắt. Kia tám chỉ tiểu hồ ly vốn là thuộc về nhạy bén kiên định loại hình, có dùng đến nó nhóm địa phương, ta tự nhiên sẽ không làm quá vãng ngăn lại bọn họ lộ. Người phi thánh hiền, hồ cũng như thế, biết sai có thể sửa, cũng vì thiện lộ. Tạ Vân nhìn sơn cư nội ô ương tiểu hồ ly, nghĩ đến chính mình sơn cư đã có rất nhiều sườn phong, đơn giản cấp hồ nhị nữ này một mạch tiểu hồ ly bố trí một trọng khảo nghiệm. Chính mình ở sơn cư nội tìm đỉnh núi đi thôi, phải tránh không thể người trước hiền thánh, nhiều hành trưng ác dương thiện, nhiều hơn tích góp công đức. Ngoài ra, phối trí tiêu độc bùn sự, tạm thời không cần chậm trễ. Hồ nhị nữ do dự dự mà mở miệng, nương nương, ta cùng bọn tiểu hồ ly làm chút ngài điều khác, có không thỉnh ngài cấp khai quang, hảo cung phụng ở đỉnh núi hang động bên trong, ngày ngày dâng hương cầu nguyện. Tạ Vân mạc danh cảm giác có chút cảm thấy thẹn, còn là đáp ứng rồi xuống dưới. Thái Sơn, Hồ Tiên Cốc. Hồ Thái mãi mãi đột nhiên cảm giác trói buộc ở hồ tộc khí vận phía trên gông xiềng bung lỏng. Cũng mặc kệ nàng như thế nào bấm đốt ngón tay cũng chưa tính ra cái tên tuổi tới. Đề cập đến hồ tộc khí vận sự, Hồ Thái mãi mãi không dám trì hoãn, vội vàng từ hồ tiên trong cốc đi ra, hành đến Thái Sơn sau điện, đem chính mình mới vừa rồi cảm thụ cùng trong lòng điểm khả nghi nhất nhất nói cho Thái Sơn nương nương. Thái Sơn nương nương kinh ngạc, khí vận gông xiềng lỏng. Hơn phân nửa cùng hồ nhị nữ có quan hệ. Ngươi thả chớ co kinh hoàng, ta giúp ngươi tính tính. Hồ Thái mãi mãi mắt trông mong mà chờ. Nhiều năm cũng không từng có lập tức như vậy khẩn trương, đều khẩn trương ra một tay tâm hãn. Sau một lát, Thái Sơn nương nương trên mặt mang lên nhợt nhạt ý cười, ngày đó tùy tay vì này, không nghĩ tới thế nhưng giúp ngươi hồ tộc đại ân. Thái Bình dùng ngươi hồ tộc tám chỉ tiểu hồ ly tác động trận pháp, giải Cống Châu lũ lụt chi uy, hiện giờ đã có thể so với bát quái ngưng thần cảnh tu vi, nghĩ đến không dùng được lâu lắm, liền có thể đi đến ta này một bước. Thất tinh luyện cương cảnh tu vi đã là đủ để chống đỡ nàng tạm thời sắc phong một ít thảo đầu tiên. Hơn phân nửa là ngươi kia nhị nữ hậu đại vì nàng làm việc dụng tâm, hiện giờ đều tạm thời được đến sắc phong, giải rác với sơn xuyên thủy mạch chi gian, hành trí thiện việc. Tuy rằng hồ nhị nữ phạm phải đại sai, liên lụy hồ tộc khí vận, nhưng hôm nay ở Thái Bình thúc đẩy hạ, hồ nhị nữ một mạch lại bắt đầu dung nhập hoa hạ khí vận. Thái Bình khâm định kia tám chỉ tiểu hồ ly bố trí vẫn là âm dương giao trinh bắt quái dưỡng long đại trận, tẩm bổ chính là hoa hạ khí vận kim long. Tự nhiên với ngươi hồ tộc hữu ích. Hồ Thái mãi mãi nghe xong, vẻ mặt hoảng hốt, trong lòng còn có chút may mắn. Lúc trước nàng đem hồ nhị nữ giao cho Tạ Vân khiển trách, chỉ là không đành lòng nhìn đem những cái đó cũng coi như là nàng hồ tử hồ tôn tiểu hồ ly tất cả đều ném vào 18 tầng địa ngục chịu hình, chỉ nghĩ cấp này đó tiểu hồ ly tìm một cái chỗ an thân, trên mặt đất lâu thiên trường trung chậm rãi lập công chu tội, không ngờ tới lúc này mới qua đi bao lâu, Tạ Vân liền quả đáp lễ nàng như vậy một phần đại lễ. Nương nương, Thái Bình với tộc của ta có đại ân, ta đương dùng cái gì vì báo? Hồ Thái mãi mãi là mấy ngàn năm lão hồ ly tinh, nhất thông nhân tình lối đời. Chẳng sợ việc này là Tạ Vân chủ động giúp đỡ, thả Tạ Vân không có nói muốn cái gì hồi báo, nàng cũng cần thiết đem ân tình này cấp còn thượng. Nếu thiếu nhân tình không còn, người nọ tình liền biến thành tiêu hao phẩm, tổng hội có háo làm hao hết ngày đó. Mà Tạ Vân hiện giờ đã có thể so với bát quái ngưng thần cảnh giới tu vi, đã là vượt qua nàng rất nhiều. Đang lâm cửu cấp tạo hóa cảnh cùng thập phương câu diệt cảnh lại có thể sử dụng bao lâu? Tuy rằng Tạ Vân bước lên tu hành chi lộ thời gian so nàng buổi tối rất nhiều, nhưng không chịu nổi được đến khí vận yêu tha thiết, sợ là chờ Tạ Vân đang lâm mà tôn chi vị khi, nàng như cũ còn ở trước mắt cảnh giới tạp. Kia chính là mà tôn A. Hoành áp một giới tồn tại. Thái Sơn nương nương nghĩ nghĩ Hồ Thái mãi mãi của cải, nói, chín hơi sương mù ẩn cầm. Hồ Thái mãi mãi sắc mặt cứng lại, kia chính là họa loạn nhân tâm nhiếp nhân tâm hồn tội cầm. Thái Sơn nương nương bật cười, pháp bảo chính là pháp bảo, có tội gì? Có tội chính là nhà ngươi vị kia lợi dụng chín hơi sương mù ẩn cầm tác loạn tổ tiên. Chín hơi sương mù ẩn cầm tên thật kêu cửu vị ngũ âm cầm, bởi vì ngũ âm nhập ngũ tạng, ngũ tạng thượng thừa tam hồn hạ liền bảy phách, trung gian nối liền lục phủ, vận dụng thích đáng có thể lấy âm làm thuốc, chữa khỏi bệnh tật, nếu là kiếm đi nét bút nghiêng, liền có thể âm sát người. Hồ Thái mãi mãi vị kia tổ tiên luyện thành cửu vị ngũ âm cầm sau khắp nơi nhiếp nhân tâm hồn lớn mạnh mình thân, cuối cùng ở quần quận lôi kiếp rơi xuống cái trời chu kết cục. Hiện giờ Thái Sơn nương nương như vậy nhắc tới điểm, Hồ Thái mãi mãi mới nhớ tới chính mình gia sản chung còn có như vậy cái đen đuổi đồ vật. Cẩn thận một cân nhắc, nàng liền cảm nhận được Thái Sơn nương nương dụng ý, Tạ Vân ở hiện thực công tác, nhưng còn không phải là một cái trị bệnh cứu người bác sĩ. Chín hơi sương mù ẩn cầm tới rồi Tạ Vân trong tay, phỏng chừng có thể rửa sạch năm đó bị hồ tộc tổ tiên mai phục quan khuất. Tới gần thiên mau lượng thời điểm, Hồ Thái mãi mãi liền tự mình mang theo chín hơi sương mù ẩn cầm vào Tạ Vân ngộng, đem chín hơi sương mù ẩn cầm tặng cho Tạ Vân. Tạ Vân tay trái kính vạn hoa, tay phải chín hơi sương mù ẩn cầm, lập tức liền bắt đầu tế luyện xong sau, đem kính vạn hoa ném cho hồ nhị nữ, nhân tiện giao cho hồ nhị nữ một cái nhiệm vụ, dùng này kính vạn hoa cấp sơn cư nội trang điểm đến xinh đẹp chút, không giới hạn trong sơn cư, cái khác sở hữu cùng sơn cư đồng khí liên chi núi non cũng đều muốn xử lý. Kính vạn hoa nơi tay, không cần bạch không cần, như thế nào còn có thể chịu đựng làm những cái đó sơn đều hoang trơ trọi bộ dáng. Hồ nhị nữ nhìn đến Tạ Vân đặt ở trên đầu gối chín hơi sương mù ẩn cầm, khỏe mắt run lên, trong thanh âm mang theo thấp thỏm cùng kinh nghi, nương nương, này, chính là ta hồ tộc bảo vật, chín hơi sương mù ẩn cầm. Đúng là, hồ nhị nữ trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an, ngài nhìn thấy ta mẫu thân. Nàng có hay không nhắc tới ta? Nàng đối ta, có phải hay không đã hoàn toàn thất vọng? Câu đầu tiên căn bản không phải nghi vấn. Nếu Tạ Vân không có nhìn thấy hồ thái nãi nãi, này giấu ở hồ tộc bảo quật chín hơi sương mù ẩn cầm liền đến không được Tạ Vân trong tay. Tạ Vân thử câu động cầm huyền, nếu là ngươi đối hoàn toàn thất vọng, lại như thế nào sẽ đem chín hơi sương mù ẩn cầm tặng cho ta? Hồ nhị nữ trong mắt nháy mắt hoa quang đại phóng, thật dài dập đầu, quay đầu lại liền cho nàng hồ tử hồ tôn nhóm an bài tân nhiệm vụ, không chỉ có đến xử lý hảo những cái đó ngọn núi, còn phải lợi dụng hảo thiên thời địa lợi, ở những cái đó ngọn núi trung tận lực gieo trồng cây ăn quả cây ươm cùng với dược liệu linh thảo. Hồ tộc nhất am hiểu xem mặt đoán ý, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới Tạ Vân thực thích này đó. Tạ Vân tế luyện xong chín hơi sương mù ẩn cầm sau, ánh mặt trời liền sáng rồi. Nàng ban đầu còn tưởng ở Thái Sơn đường trung tìm một ít lấy ngũ âm chữa bệnh thư tịch tới xem, nhưng Chu Thắng đã đứng dậy, chỉ có thể từ bỏ. Ban ngày sờ cá thời điểm lại xem. Chu Thắng cùng Tạ Vân nói, phía trước nói tốt ra điện, nói là hôm nay buổi sáng đưa lại đây, hôm nay một ngày phỏng chừng có vội. Tân cửa hàng bán lẻ mặt tiền cửa hàng đã kiến hảo, liền chờ ra điện bãi vào được. Những cái đó ra đi ô bán chạy cho Chu Đức Nghĩa cực đại tin tưởng, hắn không thiếu ở kiến cửa hàng bán lẻ mặt tiền cửa hàng thời điểm xuất lực, bởi vậy cũng nhất ngóng trông hóa chạy nhanh đưa đến. Phần 86. Tạ Vân nhìn nhà mình cha chồng, cảm giác người đều tuổi trẻ rất nhiều. Cẩn thận một cân nhắc nguyên nhân, khẳng định cùng nàng hàng ngày điều dưỡng có quan hệ, ăn ngon uống hảo, thân thể thượng tiểu bệnh cũng điều trị đến không nhiều ít, nhưng không phải nhìn tinh khí thần đủ. Đương nhiên, còn có Chu Đức Nghĩa lòng dạ lần nữa nảy mầm nguyên nhân. Người tồn tại, chính là dựa một ngụm lòng dạ nhi treo. Lòng dạ nhi đủ người, mặc kệ là ở thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, nhìn đều là nhiệt tình tràn đầy, sẽ không dễ dàng chịu thua. Lòng dạ nhi không đủ người, cả ngày đều ốm yếu, làm gì cũng chưa tin tưởng, làm cái gì đều không cách nào có hứng thú tới. Lòng dạ nhi nhưng không chỉ là ảnh hưởng nhiệt tình, cùng thân thể khỏe mạnh trình độ cũng cùng một nhịp thở. Chính diện lòng dạ nhi chính là thân thể chính khí. Mặt trái lòng dạ nhi chính là ba hồn bảy phách thượng bệnh khí. Biểu hiện ở người bệnh trên người, cho dù là tương đồng bệnh, tâm thái hảo, cầu sinh dục cường người bệnh, ăn mấy phó chén thuốc thì tốt rồi, bởi vì thân thể ở chính khí dưới sự trợ giúp nỗ lực tự lành, mà tâm thái không tốt, cầu sinh dục không cường người bệnh, khả năng trị người liền không có, bởi vì như vậy người bệnh đã không có chính khí hộ thân. Chu Thắng cùng Chu Đức Nghĩa vội vàng quét tức cửa hàng bán lẻ mặt tiền cửa hàng. Mạnh Thu Cúc cũng cầm buồn cùng rẻ lau đem đã sớm lau khô quậy lại lau hai lần. Tạ Vân cấp mấy cái tới xem tiểu cảm mạo người bệnh khai dược sau, ngượng ngùng lúc này liền sơ cá, đem phòng khám dược liệu lại sửa sửa, còn đem dược trên tủ lạc hôi cũng quét quét, xoa xoa. Không nghĩ tới, nàng hôm qua cái cả đêm lăn lộn sự, đã đem đế đô khí tượng cục cấp sốc cái đế hướng lên trời. Đế đô khí tượng cục người đều đốc, bọn họ rõ ràng giám sát tới rồi Cống Châu mưa to buông xuống dấu hiệu, hơn nữa chứng cứ 10 phần, cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền sự tình, như thế nào cả đêm qua đi, Cống Châu phía trên Vũ Vân liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Vũ Vân đi đâu vậy? Đây là làm khí tượng cục bình thường viên chức đầu không rõ nguyên nhân. Khí tượng cục lãnh đạo đầu không rõ, còn lại là bởi vì bọn họ đã đem Cống Châu sắp gặp phải đặc mưa to sự tình đăng báo cấp quyết sách tầng. Hơn nữa quyết sách tầng đã trước tiên bố trí hảo các loại cứu tế an bài, có chút đặc biệt nguy hiểm địa phương đã bắt đầu làm quần chúng khẩn cấp sơ tán. Nhưng sáng sớm đi làm thời điểm một giám sát, Vũ Vân không có. Lần trước gặp được như vậy khác thường sự tình, vẫn là lần trước. Nghĩ đến này, khí tượng cục lãnh đạo chạy nhanh cấp vị kia cầm biên chế áo tím đạo trưởng đánh cùng điện thoại qua đi, hắn cảm thấy chuyện này hơn phân nửa là những cái đó quỷ thần khó lường kỳ nhân dị sự ra tay. Áo tím đạo trưởng đồng dạng chú ý Cống Châu hiện tượng thiên văn, hắn so khí tượng cục còn muốn sớm phát hiện Cống Châu trên bầu trời phương thai kiếp chi khí đã tiêu tán sự, đã là cấp chấn thủ Bành Lễ Hồ cá đạo nhân gọi điện thoại qua đi. Đều ở huyền học trong giới hỗn, áo tím đạo trưởng tuy rằng không bắt được âm ti biên chế, nhưng hắn lấy chính là dương gian biên chế. Cùng hoạt tâm xoa nhóm cũng hôn đến rất thủ. Cá đạo nhân cùng áo tím đạo trưởng một năm một mười mà giải thích ngọn nguồn, còn thỏa mãn áo tím đạo trưởng lòng hiếu kỳ, cấp áo tím đạo trưởng nói giảng vị kia đột nhiên toát ra tới Thái Bình đạo hữu là cái gì nền tảng cái gì xuất thân. Áo tím đạo trưởng nghe xong điện thoại, hâm mộ đến mắt đều đỏ đến phát tím. Chờ khí tượng cục lãnh đạo đánh quá điện thoại tới cố vấn hắn Cống Châu dị thường khi, hắn còn không có từ hâm mộ ghen ghét cảm xúc chung đi ra, chỉ là nhàn nhạt mà nói, không cần bởi vì Cống Châu việc lo lắng. Khí tượng cục lãnh đạo vừa nghe áo tím đạo trưởng lời này, lập tức liền ngồi thật trong lòng ý tưởng, hắn hỏi, chính là đạo trưởng ra tay. Áo tím đạo trưởng trong giọng nói vị chua tận trời, ta nào có buồn sự này. Là phía trước vị kia ra tay. Khí tượng cục lãnh đạo lập tức khen tặng nói, vẫn là đạo trưởng có mặt mũi, chúng ta liền vị kia tên họ là gì ra ở nơi nào cũng không biết. Áo tím đạo trưởng như thế nào sẽ nghe không ra đây là phía chính phủ ở lời nói khách sáo. Hắn nếu là thật tiết lộ vị kia chút tin tức. Sợ là không dùng được một ngày thời gian, vị kia sổ hộ khẩu đều có thể bị phía chính phủ cấp tra được. Bảo không chuẩn còn sẽ có người tự mình tới cửa đi tìm vị kia cọ trà uống. Áo tím đạo trưởng nói, ta cùng vị kia chỉ thấy quá một mặt, nhân gia đạo hạnh cao thâm, so với ta nhận thức cái khác có nói thật tu đều phải lợi hại rất nhiều, ta nào có mặt mũi thỉnh vị kia ra tay. Ta vừa mới liên hệ chấn thủ Cống Châu vùng có nói thật tu, là hắn thỉnh vị kia ra tay, hắn cùng vị kia xuất thân tương đồng, xem như có đồng liêu chi nghị. Chấn thủ Cống Châu vị kia có nói thật tu còn nói, Cống Châu tám tòa sơn trung đã ở phụng mệnh hành sự tiên gia, chuyên tư bảo hộ Cống Châu mưa thuận gió hòa việc. Cống Châu nguy cơ đã giải, Bành Lễ Hồ mực nước cũng trở về bình thường, trong vòng trăm năm lại không cần vì Cống Châu hạ đúng lo lắng. Áo tím đạo trưởng điện thoại đã cắt đứt, lời hắn nói lại còn ở khí tượng cục lãnh đạo bên thai quanh quẩn. Khí tượng cục lãnh đạo trong lòng chấn động đến khó có thể miêu tả, hắn đột nhiên có chút minh bạch cổ đại đế vương vì cái gì sẽ trầm mê với cầu tiên phong nói. Đế vương lại tôn quý, cũng chung quy là người, nhảy không ra sinh lão bệnh tử cùng ly hợp buồn vui, nhưng một khi thành tiên, liền có thay trời đổi đất năng lực. Làm cho bọn họ nhắc tới là biến sắc mưa to cùng hồng thủy, bị vị kia có nói thật tu cứ như vậy khinh phiêu phiêu giải quyết, thậm chí còn an bài tiên gia đi chấn thủ Cống Châu. Thật là Cống Châu chi phúc. Lại ngẫm lại vị này áo tím đạo trưởng phía trước lộ ra nói, những cái đó có nói thật tu vẫn luôn đều đứng ở hoa hạ bên này, cùng hoa hạ nhân dân một đạo nỗ lực. Cùng chung kẻ địch mà đối diện ngoại địch, khí tượng cục lãnh đạo trong lòng chính là ngăn không được may mắn. May là cùng điều chiến tuyến, này nếu là địch nhân. Bên ta không hề phân thắng. Liên loại này có thể nói đại quy mô khí tượng võ. Khí chiêu số tới vài lần, bên ta nào có ứng đối thủ đoạn. Chương 97 tới đại sinh ý. Ngươi sinh hoạt cá nhân muốn tiết chế một chút ta. Bằng thành vị kia tiểu tử tự mình tới một chuyến, cấp thông thái siêu thị tá suất tứ đại xe hóa, bên trong không chỉ có radio, quạt điện. Điện nấu nổi, máy giặt, thậm chí còn có tivi. Hơn nữa không chỉ có hắc bạch tivi, tivi màu cũng có. Đủ loại kiểu dáng đồ điện bãi tiến mới tinh trên quầy hàng, vị kia tiểu tử còn chưa đi, cũng đã có khách hàng tiến vào xem náo nhiệt. Lao Chu, ngươi này sinh ý càng làm càng lớn a. Liên đồ điện đều bán thượng. Vừa lúc nhà ta quạt điện năm trước hỏng rồi, ta còn suy nghĩ đi Bách Hóa Đại Lâu mua một đài tân đâu, hiện tại xem ngươi nơi này có, không thể so Bách Hóa Đại Lâu quý đi. Nếu là so Bách Hóa Đại Lâu tiện nghi, ta liền ở ngươi nơi này mua. Chu Đức Nghĩa chỉ vào chính mình mới vừa nghiên cứu minh bạch quạt điện, hướng chính mình ông bạn già giới thiệu, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta này quạt điện, cùng Bách Hóa Đại Lâu giống nhau sao. Nhà của chúng ta cái này quạt điện không chỉ có cao trung thấp 3 cái thiết bị chắn gió, lại còn có sẽ lắc đầu, toàn bộ trong phòng đều có thể thổi thượng gió lạnh, mặt trên còn có đèn màu đâu, Bách Hóa Đại Lâu bán có nhiều như vậy công năng. Chu Đức Nghĩa ông bạn già xem xét, xác thật phát hiện trước mắt bãi cái này quạt điện còn sẽ diêu đầu, thổi xong bên trái thổi bên phải không nói, phía dưới đèn màu còn sẽ một vòng mà chuyển. Hắn hỏi, này quạt điện bao nhiêu tiền a? So cửa hàng Bách Hóa bên kia quý đi. Chu Đức Nghĩa chạy nhanh đem Chu Thắng hô qua tới, Thắng tử, cái này quạt điện là bao nhiêu tiền tới? Cùng ngươi Lý Thúc nói một chút, ba cấp đã quên. Chu Thắng đem mới vừa viết tốt giá cả nhãn dùng trong suốt băng dính dính ở bảy biện quạt điện quầy thượng, 149, so cửa hàng Bách Hóa bên kia còn muốn tiện nghi 11 đồng tiền. Cửa hàng Bách Hóa bán quạt điện là 160 đồng tiền một đài. Chu Đức Nghĩa ông bạn già lập tức liền quyết định mua một đài, vội vàng chạy về ra cầm tiền lại đây, đi thời điểm còn mang đi rồi một ngụm điện nấu nổi. Này lao ra từ lúc gần đi không quên uy hiếp Chu Thắng, tiểu Chu, nhà ta phía trước kia quạt điện chính là dùng 5-6 năm, ngươi này quạt điện nhưng đừng là của rẻ là của ôi cái loại này, nếu là dùng tới mấy ngày liền hỏng rồi, ta liền lấy tới tìm ngươi cho ta tu. Chu Thắng, hắn cũng đối nhà mình lão phụ thân tìm tới hợp tác đồng bọn có chút không lớn yên tâm, sấn người còn chưa đi. Vội vàng đi hỏi, này đồ điện nhìn khá tốt, chất lượng như thế nào? Ngươi nhưng đừng hố nhà của chúng ta a. Ngươi trẻ tuổi kia dở khóc dở cười, ta có thể sao hố các ngươi? Cũng chưa thu các ngươi nhập hàng tiền, các ngươi mua một đài kiếm một đài, ta mỗi tháng lại đây thu một lần phí tổn, này còn không bảo hiểm. Ta tưởng hố các ngươi cũng hố không được a. Yên tâm đi, này đó đồ điện phẩm chất đều tin được. Ban đầu đều là Tiêu Hướng hố đưa ra thị trường thậm chí là Hương Giang bên kia xa hoa hóa. Khoảng thời gian trước đồ điện xưởng lão bản từ trường đảo quốc mua được tân sinh sản tuyến cùng càng cao tân kỹ thuật, muốn đem nhà máy sở hữu động lại tồn kho toàn bộ thanh rớt, bằng không ta cũng lấy không được nhiều như vậy hóa. Người Hương Giang cùng hố đưa ra thị trường ở kẻ có tiền ghét bỏ này đó đồ điện không đủ tân triều, đặt ở ta Tô Bắc, này đồ điện xem như mới nhất triều. Vừa mới vị kia thúc không còn nói, các ngươi bên này Bách Hóa Đại Lâu bán vẫn là càng cũ xưa kia phê quốc xí hóa. Liền ban đầu căn bản tế không tiến hố lên thị trường cái loại này bình thường ngoạn ý nhi, còn so với ta mang đến này phê hóa quý 11 đồng tiền. Các ngươi yên tâm bán, chỉ cần bán đến động, quay đầu lại ta có hảo hóa còn tới tìm các ngươi. Chu Thắng ngẫm lại, xác thật là cái này lý, vạn nhất có người nói này quạt điện phẩm chất không tốt, dùng tới mấy ngày liền hỏng rồi, hắn liền đem tiền trả lại cho khách nhân, lại đem kia hư rất quạt điện đưa cho người này. Hỏi một chút bán cho hố đưa ra thị trường cùng Hương Giang xa hoa hóa chính là này phẩm chất. Hố đưa ra thị trường cùng Hương Giang kẻ có tiền liền như vậy không ánh mắt. Tô Bắc bên này xuân thu đông tam quý đều thực đoạn, chỉ có mùa hạ cũng đủ trường. Nhà có tiền đã sớm mua quạt điện thổi, không có tiền nhân ra còn ở dùng quạt hương bồ đánh phong. Lục tục có mấy người từ thông thái siêu thị mua đi rồi mấy đài quạt điện sau, Chu Thắng từ Chu Đức Nghĩa trong tay tiếp nhận lại đây mua bán liền tính là thuận lợi khai trương. Lưu Mai cùng Vương Bình vừa nói vừa cười mà đi vào thông thái đường, thấy Tạ Vân đọc sách nhìn đến xuất thần, Vương Bình gõ gõ Tạ Vân phóng thư cái bàn, sở trường ở Tạ Vân trước mắt quơ quơ, xem gì thư đâu. Xem đến như vậy nhập thần. Tạ Vân là đang sở cá xem Thái Sơn đường giảng ngũ âm chữa bệnh thư tịch. Hai người các ngươi như thế nào lại đây? Tạ Vân nhớ rõ Vương Bình cùng Lưu Mai quan hệ không như vậy thục, không hảo đến một khối ra tới tìm nàng trình độ. Hai người như vậy một khối lại đây, hơn phân nửa là có việc. Lại xem Vương Bình cùng Lưu Mai trên mặt, đều mang theo cười, thuyết minh hơn phân nửa là có chuyện tốt. Tạ Vân trong lòng mới có cái đại khái phán đoán, Lưu Mai liền mở miệng, cho ngươi chiếu cố sinh ý tới. Dương viện trưởng nói ta trong viện trướng mục thượng còn có một bút trọng cơ xưởng bắt xuống dưới xây dựng kinh phí, nghe người bệnh nói ngươi nơi này bán thực thời thượng quạt điện, làm ta lại đây mua sắm một đám, các phòng văn phòng cùng bác sĩ văn phòng, còn có hộ sĩ trạm, đều xứng một đài. Ngươi nói có phải hay không cho ngươi chiếu cố sinh ý tới? Tạ Vân trong lòng dùng mình, nghĩ tới Dương viện trưởng thăm danh, hạ giọng hỏi Lưu Mai, Dương viện trưởng muốn chịu mấy cái điểm nhi. Đưa tới cửa sinh ý, cần thiết đến làm. Vương Bình phụt một chút liền nhạc lên tiếng, Lưu Mai, ta và ngươi nói qua đi, lão tạ khẳng định sẽ hỏi ngươi vấn đề này, ngươi còn không được. Ngươi đương Dương viện trưởng chó săn, lôi kéo viện trưởng đại kỳ hướng lên trên bò, cho nên ngươi xem Dương viện trưởng liền cảm thấy nào nào đều hảo. Nhưng chúng ta này đó cùng Dương viện trưởng không có gì quan hệ liền không ngươi này quẻ ánh mắt nhi. Ở bệnh viện tùy tiện chảo một cái công nhân viên trước hỏi một chút, ai không biết Dương viện trưởng yêu tiền. Ai không biết các ngươi thiết bị mua sắm khoa là Dương viện trưởng túi tiền. Lưu Mai, mặt nàng một hổ, nguyên lai các ngươi đều biết. Chúng ta trong khoa vẫn luôn nói chuyện này nhi muốn bảo mật, không thể truyền ra đi đâu. Là ai miệng như vậy không kín mít. Quay đầu lại đến dặn dò một chút, làm ngoài miệng nhiều giữ cửa. Tạ Vân nói nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. các ngươi thiết bị khoa mua sắm đồ vật dự toán đều sẽ ở bảng đen thượng công kỳ, rõ ràng là trực tiếp cùng xưởng mua sắm, tránh cho bị hai đạo lái buôn bán một tầng ra sự, kết quả lại cùng chúng ta bản thân mua giống nhau giá cả, ngươi nói tiền vào ai túi? Đưa mọi người đều không biết các ngươi phòng phân công quản lý lãnh đạo là ai. Tổng không thể lãnh đạo không cần tiền, ngầm đồng ý các ngươi đem tiền đều thu vào chính mình trong túi đi. Nếu không có lãnh đạo cho các ngươi chống lưng, các ngươi dám làm như vậy càn rỡ, hơn nữa một làm chính là làm nhiều năm như vậy. Nếu là mặt trên không ai che chở, trong viện khác lãnh đạo sẽ bất động các ngươi cục thịt mỡ này. Đang lúc mọi người đều là ngốc tử. Nói đi, Dương viện trưởng muốn để nhiều ít cái điểm nhi. Lưu Mai đơn giản cũng không thế này, không sai biệt lắm đã thông báo thiên hạ sự lại che che giấu giấu, hành đi, nói trắng ra. Viện trưởng cùng ta đã nói rồi, dựa theo bình thường mua sắm là được, không từ các ngươi trong tiệm chịu điểm. Liên ngươi cùng học viện Hoa Khê Y Y quan hệ, Dương viện trưởng trừ phi là không nghĩ ôm học viện Hoa Khê Y Y đuổi, bằng không là tuyệt đối sẽ không chịu ngươi điểm nhi. Phần 87. Tạ Vân ngẫm lại, xác thật là đạo lý này. Chu Thắng, tới đại sinh ý. Đối diện trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện muốn mua sắm một đám quạt điện, giá gốc mua sắm, chạy nhanh, nhà ta nhà kho có thể đằng một đằng. Lưu Mai, Vương Bình. Chờ Lưu Mai đi theo Chu Thắng đi định tồn kho sau, Vương Bình tê tới rồi Tạ Vân trước mặt, làm mặt quỷ mà cùng Tạ Vân nói, ngươi này mua bán là càng làm càng lớn a. Ta nghe người bệnh nói, ngươi nơi này còn có tivi. Cho ta lưu một đài, chờ ta ra kia khẩu tử tan tầm lúc sau tới lấy, có thể hay không cho ta cái phí tổn giới. Phí tổn giới cũng đừng suy nghĩ, ngoạn ý nhi này một khi bại lộ ra đi, ta này cửa hàng còn không bị người cấp tạp. Quay đầu lại ta cho ngươi đáp điểm khác đồ vật. Vương Bình ngầm hiểu. Nói mã chủ nhiệm bệnh, có phải hay không thật trị hết? Ta nhà chồng có một cái thân thích, cũng là phổi thượng ung thư, ở thủ đô Hiệp Hà Y học viện bên kia nhìn, nói là không được cứu trợ, làm về nhà muốn ăn cái gì ăn chút cái gì, nhưng người trong nhà một chốc không tiếp thu được cái này. Rõ ràng người nhìn hảo hảo. Chính là lần trước đột nhiên ho khan lên, ăn cam thảo phiến cũng không dùng được, vẫn luôn ho khan cái không ngừng, chạy tới Kim Lăng nhìn một chút, Kim Lăng nói không dám xác định, kiến nghị đi Hiệp Hà Y học viện cấp xem, đi đã bị dung hợp Y học viện phán tử hình. Ta suy nghĩ, ngươi có thể cho mã chủ nhiệm như vậy nhiều năm lão bệnh phổi đều trị hết, khoa chỉnh hình bên kia hộ sĩ không bao giờ dùng lo lắng bị mã chủ nhiệm cụ ra tới nước miếng phun vẻ mặt, nếu không đem ta nhà chồng cái này thân thích cấp giới thiệu lại đây, ngươi thử cấp trị. Tạ Vân nghi hoặc, Kim Lăng nói không dám trị. Là Kim Lăng Tam Viện. Kim Lăng Tam Viện là Tô tỉnh thậm chí giang chết khu vực lợi hại nhất bệnh viện ung điếu, tên đầy đủ kêu Kim Lăng U chuyên khoa bệnh viện. Bởi vì U tên này quá làm người sợ hãi, rất nhiều người bệnh được đến chính mình là được U lúc sau, chẳng sợ bệnh không đem người làm chết, dọa đều phải hù chết. Kim Lăng U chuyên khoa bệnh viện lúc này mới sửa tên vì Kim Lăng Bệnh viện Nhân dân 3, tên cứ gọi tắt Kim Lăng Tam Viện. Vương Bình gật đầu, cũng không phải là. Nguyên lai là ở ta thị một viện chụp cái phiến tử, thị một viện trực tiếp kiến nghị đi Kim Lăng Tam Viện, đi Kim Lăng Tam Viện lúc sau một kiểm tra khiến cho đi Hiệp Hà Y Y học viện, thật giống như là đá bóng đá giống nhau, tới rồi Hiệp Hà Y Y học viện lúc sau, bên kia liền nói không đến trị, khai điểm giảm đau châm về nhà đi, ăn ngon uống tốt đi xong cuối cùng một đoạn nhân sinh lộ. Như thế nào, ngươi muốn hay không thử xem? Vương Bình thấp giọng nói, tiền không là vấn đề, ta nhà chồng cái này thân thích là quản vụ cục lãnh đạo, chỉ cần người tồn tại. Bao nhiêu tiền cũng có thể làm ra, người không có, con của hắn không thế nào tranh đua, không đứng lên tới, lao ra tử một ngã xuống, này một môn nhân mạch cùng quan hệ cũng liền toàn tan. Lao ra tử còn tưởng dễ dùa một chút, lại căng mấy năm, đem tôn tử cấp nâng dậy tới. Tạ Vân cũng muốn gặp bị Hiệp Hà Y thì học viện phán định vì vô dược nhưng trị người bệnh trong cơ thể ổ bệnh đã phát triển tới rồi cái gì trình độ. Nếu này người bệnh ở nàng trong tay có thể trị, kia nàng liền đại khái có thể phán đoán ra tới Hiệp Hà Y thì học viện trình độ. Thậm chí có thể phán đoán đến Tây Y ở trị liệu ưu phương diện năng lực phạm vi. Vương Bình cấp Tạ Vân so cái thủ thế, thấy có xuyên ngay ngắn ngắn tiến vào, nói, có người tới, ngươi vội đi, quay đầu lại ta đem người cho ngươi mang lại đây. Vương Bình thập phần săn sóc mà đi cách vách thông thái siêu thị tìm Lưu Mai đi. Tạ Vân nhìn về phía tân tiến vào bốn cái tiểu tử, hỏi, vài vị là ai xem bệnh? Một cái màu da thiên bạch tiểu tử ngồi xuống, nói chuyện mang theo điểm nhi mân nam bên kia khẩu âm. Dẫn tới Tạ Vân nhìn nhiều vài lần. Đảo không phải bởi vì Chu Thắng nói chuyện bị mân nam khẩu âm đồng hóa, mà là hồ nhị nữ hồ tử hồ tôn nhóm ở đông nam trên đảo nhỏ đãi thời gian có chút lâu, thật nhiều tiểu hồ ly liền sinh ra ở trên đảo, nói chuyện đều mang lên mân nam khang, ngựa khi ôn ôn nhu nhu, đà đà, lại phối hợp thượng hồ ly tinh trời sinh liền sẽ anh. Tạ Vân tự xưng là chính mình không phải mềm lòng người, lại cũng rất khó ngăn cản những cái đó tiểu hồ ly làm lũng thế công. Tạ Vân trong lòng buồn bực, nàng y lý thuật đều chuyển tới Mân Nam đi. Cái kia màu da thiên bạch tiểu tử cười hì hì nhe răng nói, cho ta xem đi, ta nghe nói ngươi y lý thuật đặc biệt hảo, liền bất hòa ngươi nói ta có cái gì vấn đề, ngươi giúp ta hảo xem mạch, xem có thể hay không hảo ra tới. Loại này cố ý khảo giáo bác sĩ trình độ người bệnh cũng không hiếm thấy, Tạ Vân không tỏ ý kiến mà nhún mày, thiên chiếu mạch thuật khởi động. 3 phút sau, Tạ Vân thu hồi ngón tay, lời nói thấm thía mà cùng cái này màu da thiên bạch tiểu tử nói, ngươi sinh hoạt cá nhân muốn tiết chế một chút ta, trọng dục thương thận, ngươi này thận quá hư. Màu da thiên bạch tiểu tử nháy mắt sắc mặt hồng đến mau tích xuất huyết tới, mặt khác 3 người còn lại là ôm bụng cười cười ầm lên. Là nàng quá tự bế vẫn là nàng nhân duyên quá kém. Phòng trưng là kia phát tiếng cười quá ma tính, đem đang ở nhà kho số quạt điện tồn kho Chu Thắng đều cấp nhân lại đây. Chu Thắng vừa thấy Thông Thái Đường đứng người, kinh hỉ nói, lão lục, lao xài, chứng chứng, công văn, các ngươi sao tới. Tạ Vân căn cứ Chu Thắng xưng hô cấp trước mặt 4 người này dò số chỗ ngồi, lão lục, lao xài nhìn tuổi tác hơi chút có chút đại, cũng có chút tăng thương, nhìn so Chu Thắng lớn có 10 mấy 20 tuổi bộ dáng, chứng chứng dài quá cái hoa hoa mặt, nhìn hơi chút tuổi trẻ chút. Công văn hẳn là chính là bị nàng chẩn bệnh ra thận hư tiểu tử. Lão lục ngưng cười, bước nhanh đi đến Chu Thắng trước mặt, đối với Chu Thắng bả vai tới một quyền, thấy Chu Thắng chạm đến vững vàng, tinh khí thần không thể so lúc trước ở bộ đội sai giờ, lúc này mới nói, có thể à, ngươi nói tẩu tử cho ngươi điều trị thân thể điều trị đến khá tốt, so với phía trước ở bộ đội khi còn trắng, chúng ta không một người tin tưởng, rốt cuộc ngươi lúc trước xuất ngũ thời điểm trạng thái, mọi người đều rõ như ban ngày. Hôm nay tận mắt nhìn thấy ngươi một lần, ta liền an tâm rồi. Tẩu tử y thuật sắc thật lợi hại. Lão xài thò qua tới, làm mặt quỷ mà nhìn công văn nói, nhưng không lợi hại sao. Một phen mạch, liền đem nhà ta công văn buổi tối về điểm này đêm khuya tiểu yêu thích cấp run lên cái đế nhi hướng lên trời. Chu Thắng còn ở trạng thái ngoại, hắn có chút mơ hồ, công văn có cái gì đêm khuya tiểu yêu thích. Các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu. Hắn lại hỏi Tạ Vân, nha nha, ngươi cấp công văn đem ra cái gì tật xấu tới. Có thể trị không? Nghiêm trọng không? Tạ Vân cười mà không nói. Công văn bạo khởi, trực tiếp ôm lấy Chu Thắng vai, cường ngạnh thay đổi cái đề tài, ta không nói cái này, nói chính sự nhi. Lao Chu, ngươi phía trước cấp chúng ta bộ đội gửi quá khứ cái kia hiệu quả nhanh giải độc thanh cùng hiệu quả nhanh tiêu độc bùn, đều là tẩu tử làm cho đi. Chu Thắng đại khái đoán được 4 người này là vì cái gì tới, đúng vậy, các ngươi có phải hay không phát hiện kia đồ vật khá tốt dùng. Ta và ngươi nói, kia hiệu quả nhanh tiêu độc bùn nhưng lợi hại. Thật nhiều hố đưa ra thị trường các quý phụ đều chạy tới chuyên môn mua cái này, liền vì đắp mặt. Ta bị ngươi tẩu tử ấn đắp vài lần, ngươi xem ta biến hóa lớn không lớn. Chứng chứng thỏ qua tới cẩn thận bẻ Chu Thắng mặt xem, sắc thật biến nộn thật nhiều, ngươi so lão lục còn muốn lớn hơn 2 tuổi đâu. Hiện tại nhìn, ngươi ra cửa kêu lão lục một tiếng lục thúc, ta cảm thấy đều sẽ có người tin. Chu Thắng, lão lục, 2 người đồng thời cho đan đan một cái bạo lật, chỉ vì chứng chứng lời này nói được thật sự là có trình độ. Một bên làm thấp đi Chu Thắng bối phận, một bên chảo phúng lão lục thành thủ. Tiểu tử này, hơn nửa năm không thấy, miệng vẫn là tiện vèo vèo. Chu Thắng cười mắng. Lão lục cũng cười lạnh nói, một bụng ý nghĩ xấu đều mau không nín được, nếu không như thế nào kêu chứng chứng đâu. Chu Thắng cấp Tạ Vân giải thích nói, nguyên lai cho hắn khởi tên hiệu kêu người xấu, sau lại bị phía trên phê bình, còn phạt chúng ta viết kiểm điểm, nói chúng ta không khí bất chính, tư tưởng trình tự không đủ. Chúng ta sau lại liền cho hắn sửa lại tên hiệu. Dứt khoát không ra cái kia hư tự, liền kêu hắn chứng chứng. Tạ Vân khó được săn sóc một phen, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi nhặt rau. Không không không không không, tẩu tử ngươi ngồi, ngươi đĩnh cái bụng to, như thế nào có thể làm ngươi bận trước bận sau. Giữa trưa tùy tiện ăn chút là được, chúng ta là có chính sự nhi tới. Điểm này thượng vẫn là công văn cuối cùng nhãn lực thấy nhi. Hắn đã đem trong lòng về điểm này nhân tiểu bí mật bị chọc thủng mà sinh ra tới cảm thấy thẹn cảm cấp háp xuống đi, cùng Tạ Vân nói, tẩu tử. Là cái dạng này, hiệu quả nhanh giải độc thanh phối phương, lục hoa xưởng chế dược trải qua nghiệm chứng sau, đã bắt đầu sinh sản, không chỉ có là cung cấp chúng ta doanh đội, toàn bộ quân khu doanh đội đều có cung cấp. Chúng ta sẽ không chiếm dân chúng tiện nghi, tuy rằng tẩu tử ngươi cũng coi như là gia đình quân nhân, nhưng này tiền nên cho ngươi, vẫn là đến cho ngươi. Tạ Vân lập tức liền không chút do dự cự tuyệt, ta không phải nói đem này đó tiền quyên cấp liệt sĩ cha mẹ cùng góa phụ, cô nhi sao? Không cần cho ta. Cầm đi giúp những cái đó chân chính có yêu cầu người đi. Cũng không nhất định thế nào cũng phải là quyên cấp liệt sĩ, còn có thể quyên cấp thương tàn chiến sĩ, trợ giúp bọn họ để cao chất lượng sinh hoạt. Ta cá nhân lực lượng hữu hạn, không có biện pháp giúp quá nhiều người, lục hoa xưởng chế dược cho ta chia hoa hồng ta 1 phân không cần, toàn bộ quyên đi ra ngoài đi, cụ thể quên cho ai cùng quên nhiều ít vấn đề, ta cũng không trộn lẫn, làm phía trên lãnh đạo quyết định đi. Công văn nhìn về phía Chu Thắng, lão Chu, ngươi khuyên nhủ tẩu tử. Này cũng không phải là một bút tiền trinh. Chu Thắng cười cười, nghe ngươi tẩu tử, trong nhà này nàng làm chủ. Ngươi cảm thấy không phải một bút tiền trinh, nhưng lớn hơn nữa tiền ngươi tẩu tử cũng quên quá. Nàng lần trước còn cùng Tứ Xuyên một cái dược liệu công ty hợp tác cấp cả nước thân hoạn tiểu nhi ma tí chứng người bệnh quên dược miễn phí chữa bệnh đâu. Ngươi tẩu tử nói quên cấp ta những cái đó chiến hữu cùng bảo, các ngươi liền đem ý kiến phản ứng cấp lãnh đạo, liền nói đây là ta và ngươi tẩu tử cộng đồng quyết định. Công văn trên mặt biểu tình một túc, hướng về phía Tạ Vân kính một cái tương đương tiêu chuẩn quân lễ. Tạ Vân cười nói, như vậy nhìn thẳng vào làm gì? Chu Thắng, ngươi tay người hảo, ta tới cấp ngươi đánh phối hợp, hảo hảo chiêu đãi ngươi chiến hữu. Tẩu tử, chờ một chút. Công văn biểu tình làm như có chút khó có thể mở miệng, chúng ta lần này tới, còn gánh vác một cái nhiệm vụ, Đại Lục Hoa xưởng chế dược tới tìm ngươi mua sắm thông thái tiêu độc bùn phối phương cùng trao quyền. Tới phía trước, Lục Hoa xưởng chế dược nói được rõ ràng, là tới tiêu tiền mua phối phương trao quyền, lợi dụng cái này phối phương sinh sản mỗi một lọ thông thái tiêu độc bùn, đều sẽ cấp Tạ Vân chia hoa hồng. Đã tới lúc sau, Tạ Vân trực tiếp đem Lục Hoa xưởng chế dược bởi vì hiệu quả nhanh giải độc thanh mà cho nàng chia hoa hồng lại quên trở về, thông thái tiêu độc bùn kiếm được tiền hơn phân nửa cũng là sẽ không muốn. Nay không phải là bọn họ nương mua sắm trao quyền danh nghĩa tới làm bạch phiêu sự. Công văn thật sự ngượng ngùng nói cái này, nhưng gánh vác nhiệm vụ, lại ngượng ngùng cũng đến nói. Tạ Vân hơi hơi sửng sốt, đầu óc bay nhanh mà chuyển. Nàng phía trước mới vừa cự tuyệt Mạnh Hy hợp tác, kết quả Lục Hoa xưởng chế dược liền lại ủy thác người lại đây nói. Lúc trước nàng cự tuyệt cùng Mạnh Hy hợp tác khai phá mỹ phẩm dưỡng da, là bởi vì nàng không nghĩ nhiều kiếm ít tiền sao. Chẳng sợ nàng lại không thiếu tiền, nhiều kiếm ít tiền cũng là tốt, không nghĩ lưu tại chính mình trong túi liền quên đi ra ngoài sao. Quên cấp yêu cầu người, này khẳng định sẽ là một cọc rất lớn công đức. Nhưng nàng không có cùng Mạnh Hy hợp tác, trong đó thực căn bản nguyên nhân liền ở chỗ, nàng không có biện pháp quang minh chính đại đem hương cho lấy ra tới. Thậm chí cũng chưa biện pháp đem tiêu độc bùn chủ dược là hương cho chuyện này bắt được bên ngoài đi lên nói. Thấy Tạ Vân khó khăn, công văn lập tức liền ý thức được chính mình chuyện này để quá hấp tấp quá loa, hắn vội vàng cấp Tạ Vân đệ cái dưới bậc thang, tẩu tử, không nghĩ hợp tác cũng không có việc gì, chúng ta chính là thay thế Lục Hoa xưởng chế dược tới truyền cái tin, nếu nói không thành, bọn họ cũng sẽ không đem chúng ta bốn cái thế nào. Tạ Vân giải thích nói, không phải không nghĩ nói, mà là, ai, nói như thế. Nàng bắt đầu biên chuyện xưa. Từ xưa đến nay, Trung Y liền có một cái khoa, tiêu trúc từ khoa, có điểm như là đại gia sở lý giải vu thuật. Ta cái này tiêu độc bùn phối chi phương pháp, dùng chính là trúc từ trong khoa một đạo phương thuốc. Bên trong không chỉ có dùng tới rồi cao nguyên hoàng thổ thượng thuần túy nhất sạch sẽ hoàng thổ, còn dùng tới rồi một ít dược liệu, này đó đều là dễ dàng tìm đến. Chân chính khó tìm, là bên trong dùng tới rồi đặc thù hương cho. Dựa theo trúc từ trong khoa cách nói, chỉ có được đến thần minh nghe cùng trả lời hương cho, mới có thể khởi đến tiêu độc hiệu quả. Ta vì phối chi cái này tiêu độc bùn, đem Tô Bắc Thị Nội Sơn đều chạy một lần, rốt cuộc ở Hồ Tây Sơn Thượng một cái tiểu ni cô trong am tìm được rồi có thể sử dụng tới làm tiêu độc bùn hương cho. Cái khác chùa miếu đạo quan, dù cho hương khói cường thịnh, nhưng kia hương cho đều là không có gì dùng, căn bản không thể lấy tới làm tiêu độc bùn. Tạ Vân nguyên nhân chính là vì chính mình biên câu chuyện này có chút thái quá mà bất đắc dĩ đâu. Sao có thể nghĩ đến công văn biểu hiện đến một chút đều không kinh ngạc, nga, như vậy à? Không có việc gì, tẩu tử, ngươi trực tiếp ở phối phương viết minh bạch là hương cho là được, tốt nhất là lại đưa cho ta điểm hàng mẫu, ta hảo cấp Lục Hoa xưởng chế dược hồi phục, đến nỗi có thể hay không tìm được loại này thần kỳ hương cho, chính là bọn họ sự. Phần 88. Tạ Vân đi chữ vật gian cấp trang một thực phẩm túi hương cho. Ở nàng sân cư, này đó hương cho có rất nhiều. Những cái đó bị nàng sắc phong vì thảo đầu địa tiên tiểu hồ ly tuy rằng tới rồi từng người địa bàn thượng, như cũ mỗi ngày đều cẩn trọng mà chế hương thắp hương, Tạ Vân đỉnh đầu tích cóp hương cho nhưng có không ít. Một đạo ý niệm ở trong đầu đột nhiên hiện lên, Tạ Vân trong lòng tới chủ ý. Nếu bọn tiểu hồ ly đều phân phong đến các trên núi, hoàn toàn có thể tìm một ít ban đầu liền có phá miếu sửa sửa, đem thắp hương chế hương bãi ở bên ngoài tới. Làm như vậy lúc sau, Lục Hoa xưởng chế dược không phải có thể ở trong hiện thực tìm được hương cho. Chính là nàng còn phải tìm mọi cách đem chính mình dưới tòa bọn tiểu hồ ly ở đâu cái đỉnh núi tin tức cấp để lộ ra đi. Chu Thắng đi bận rộn lộng giữa trưa đồ ăn, công văn cùng lão xài đi ra ngoài một chuyến. Chờ thêm 20 phút không đến, Tạ Vân liền nghe được Thái Sơn tiểu ấn truyền đến một đạo hơi có chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời nghị không ra là ai thanh âm. Nghe thanh âm hẳn là không tuổi trẻ. Thái Bình đạo trưởng, bần đạo rồng bay xem quan chủ Diệu Độ đạo trưởng, việc gấp cầu kiến. giống bay xem quan chủ dùng trên người màu tím đạo bào xoa xoa Tạ Vân lúc trước đều cho hắn kia khối hồng nhạc gương, đối với gương thành kính kêu gọi. Tạ Vân chạy nhanh đi về nút cờ, ngồi xổm xuống khoảnh khắc, linh hồn của nàng xuyên qua sân cư, xuất hiện ở giống bay xem quan chủ trước mặt, hỏi, chuyện gì tìm ta? Giống bay xem quan chủ nói, là phía chính phủ người tìm ta, nói bọn họ muốn phối trí một loại thuốc mỡ, bên trong yêu cầu dùng đã có thần minh nghe cùng trả lời quá hương cho, này. Ta nghe ta trong quan tổ sư nói, thần tiên sớm đã phi thăng, này nên như thế nào đi tìm? Nếu âm ti như cũ cùng dương gian có liên hệ, kia có không cùng phía chính phủ nói, đi Thái Sơn cầu Thái Sơn đại đế điện tiền hương cho có thể. Tạ Vân cái này biết công văn cùng lão xài đi đâu vậy, cảm tình là hướng mặt trên hội báo tiêu độc bùn sở yêu cầu tài liệu đi. Mặt trên cư nhiên cũng vô dụng chủ nghĩa duy vật thế giới quan tới phủ định một chút loại này hoang đường cách nói, mà là trực tiếp tìm được rồi rồng bay xem quan chủ diệu độ đạo trưởng trên người. Tạ Vân lắc đầu, Thái Sơn đại đế điện tiền hương cho, không thể. Nàng giơ tay điểm ở diệu độ đạo trưởng giữa mày, đem bọn tiểu hồ ly phân phong nơi sơn giới cùng với tìm bọn tiểu hồ ly phương pháp đều dấu vết ở diệu độ đạo trưởng trong đầu, ấn này danh sách thượng phương pháp đi tìm, hẳn là có thể tìm được. Diệu độ đạo trưởng trong lòng hung hăng toan một phen, giống bay trong quan tổ sư nếu là có loại này chống rông hướng người trong đầu dấu vết đồ vật năng lực, hắn nơi nào còn dùng đến ngâm nga như vậy nhiều kinh sử điện tịch. Chỉ hận tổ sư không nỗ lực a. Tạ Vân công thành lui thân, mới từ trong vê đút cờ đứng lên, cá đạo nhân truyền tin liền từ Thái Sơn tiểu ấn trung truyền tới, Thái Bình đạo hữu, ngươi có biết, ta Hoa Hạ cảnh nội, nào tòa tiên sơn thượng còn có tiên nhân tồn thế. Thiên sư cung áo tím đạo trưởng là ta bạn tốt, hắn chịu phía chính phủ ủy thác, tới tìm ta hỏi thăm phương diện này tin tức, ta một mực không biết ta. Tạ Vân lại cấp cá đạo nhân cũng truyền một phần tiểu hồ ly danh sách. Nàng nhưng thật ra không lo lắng tiểu hồ ly an nguy vấn đề, phàm nhân không gây thương tổn hồ ly tinh. Nếu là có đồng đạo người trong đi, kia muốn tìm được tiểu hồ ly nhất định phải vào núi cư thế lực trong phạm vi. Sơn cư chịu nàng quản hạt, tâm niệm vừa động, liền có thể đem người ném đi vạn dặm xa, tiểu hồ ly an toàn thật sự. Chẳng được bao lâu, chấn độ đạo trưởng tin tức cũng truyền đến, Thái Bình đạo hữu, mới vừa có bằng hữu kéo ta tới hỏi, thế gian nhưng còn có thần minh hành tẩu. Tạ Vân động tác lanh lẹ mà đem danh sách cấp chấn độ đạo trưởng truyền qua đi, nàng cảm giác ngồi xổm có điểm chân ma, chạy nhanh để quần đứng dậy. Chắc chỉ đạo cô tin tức cũng truyền đến, Thái Bình, ta có cái bằng hữu. Tạ Vân vẻ mặt một bức, này đó hoạt âm xoa cùng dương gian phía chính phủ đều quan hệ phỉ thiện A, khoảng cách công văn cùng lao xài ra cửa gọi điện thoại mới qua đi bao lâu, như thế nào nàng này đó đồng liêu liền đều chịu bằng hữu gửi gắm, đã tìm tới cửa. Là nàng quá tự bế vẫn là nàng nhân duyên quá kém. Chương 99 đơn vị liên quan chuyển thế. Ai có thể nhảy ra đi này phàm nhân tiểu yêu thích phạm chủ. Giống bay xem quan chủ cùng thiên sư cung áo tím đạo trưởng bắt được Tạ Vân cấp danh sách sau cũng nhìn không ra tới cái gì tên tuổi. Rốt cuộc hai vị này tuy rằng gia học sâu xa, nhưng truyền thừa đã gián đoạn nhiều năm, hiện giờ chỉ dư lại một ít cửa hông thuật pháp thượng có thể thi triển. Nhưng hoạt âm xoa nhóm đều có tu vi bảng thân A. Bọn họ vừa thấy Tạ Vân cấp danh sách, bên trong cư nhiên nhắc tới bọn họ khu trực thuộc nội một ít sơn xuyên, này còn lợi hại. Bọn họ khu trực thuộc nội sơn xuyên có hay không thần minh, bọn họ sẽ không biết. Thật khi bọn hắn Thái Sơn tiểu ấn là bài trí. Chấn độ đạo trưởng đều hoài nghi Tạ Vân cấp gian này phân danh sách có phải hay không tùy tay bịa đặt ra tới hù người. Hắn vì chứng thực này phân danh sách chân thật tính, buổi tối liền theo chứ danh đơn thân tự thượng một chuyến cùng hắn khoảng cách gần nhất Mi Công Sơn. Căn cứ danh sách nâng lên cung vị trí, chấn độ đạo trưởng một đường đi tới, càng đi càng cảm thấy đến kinh hãi. Hắn không nhớ rõ Mi Công trên núi có con đường này à, con đường này là khi nào lặng yên không một tiếng động mà tu ra tới. Hành tẩu đến một chỗ nhìn ngay ngắn ngắn tiểu đạo quan trước, chấn độ đạo trưởng càng thêm ngộp bức, Mi Công trên núi khi nào nhiều ra như vậy một tòa chùa miếu tới. Hắn như thế nào chút ấn tượng đều không có. Hắn tới phía trước còn riêng tra quá Mi Công Sơn toàn cảnh, cũng không phát hiện này quỷ dị lộ cùng này tòa quỷ dị đạo quan A. Chẳng lẽ là hắn nhớ lầm? Chấn độ đạo trưởng đương trường liền đem Thái Sơn tiểu ấn điều ra tới, cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật Mi Công Sơn, lại phát hiện Mi Công trên núi không biết khi nào nổi lên một mảnh sương mù. Hắn căn bản nhìn không thấu. Mà giờ phút này, hắn ở Mi Công trên núi đều đã tìm không thấy chính mình thân ảnh, nghĩ đến là đã bị hoàn toàn toàn mà che đậy ở sương mù dưới. Này chẳng lẽ chính là thần tích sao? Cẩn thận cảm ứng một chút Thái Sơn tiểu ấn, bảo đảm đi thông âm ti cổ đạo như cũ thẳng đường, tùy thời đều có thể bỏ chạy sau. Chấn độ đạo trưởng lúc này mới nhẹ nhàng khấu vang kia đột nhiên xuất hiện tiểu đạo quan môn. Tới. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Chấn độ đạo trưởng nghiêng hai. Tập trung tinh thần mà nghe đạo quan bên trong động tĩnh, lại là chút tiếng bước chân đều nghe không được, hắn còn tưởng rằng đối phương còn không có đứng dậy ra cửa, lại thấy hắn lô thai kề sắt môn đột nhiên mở ra, một trương tuấn mỹ mặt thiếu chút nữa dán ở hắn trên mặt. Chấn độ đạo trưởng xấu hổ mà lùi về thân mình, ngón chân đều mau đem dưới chân giày ra đế cấp ngoài xuyên. Xin hỏi vị này cư sĩ, đêm khuya đến phóng, là vì chuyện gì? Kia tuấn mỹ tiểu đạo sĩ hỏi. Chấn độ đạo trưởng nói cường trang chấn định, nói, nghe nói trong quan thờ phụng thần tiên thực linh nghiệm, ta nghĩ đến bái nhất bái. Thỉnh. Hóa thân vì tuấn mỹ đạo sĩ tiểu hồ ly vừa nghe có người khen nhà mình nương nương linh nghiệm, cái đuôi đều mau nết lên tới, thiếu chút nữa làm cho chấn độ đạo trưởng mặt hiện ra nguyên hình. Chấn độ đạo trưởng đi theo tiểu hồ ly vào chính điện, nhìn trên đài cao thờ phụng thần tượng, trên mặt hắn chất đầy kinh ngạc, các ngươi cung phụng chính là Thái Bình đạo hữu. Tiểu hồ ly cũng sửng sốt, ngươi nhận thức nhà của chúng ta nương nương. Chấn độ đạo trưởng khoe miệng chịu chịu, cái này cũng không sợ, tại chỗ ngồi ở chính điện thượng, móc ra Thái Sơn tiểu ấn tới liền bắt đầu cấp Tạ Vân truyền tin, Thái Bình đạo hữu, ngươi như thế nào còn ở nhân gian truyền đạo? Ngươi đây chính là truyền bá A. Nếu như bị cảnh sát đã biết, sẽ bắt ngươi ngồi tù. Tạ Vân nghe được chấn độ đạo trưởng truyền tin, hết chỗ nói rồi một chút, nhưng này không phải quân đội muốn tra sao. Quân cảnh không phân ra đi. Nếu không phải bọn họ một hai phải thông thần hương cho, ta cũng sẽ không cho này đó thông thần hương cho tìm tới chỗ. Chấn độ đạo trưởng theo Tạ Vân lời nói tưởng tượng, xác thật như thế, tìm hắn hỏi dương gian hay không còn có thần minh tổn thế người, xác thật là phía chính phủ bối cảnh, hơn nữa vẫn là vị trí cao đến mau đâm thủng thiên cái loại này. Lại ngẫm lại Tạ Vân khuyến khích ra tới âm thế mở rộng ra phát, đã là làm dương gian cùng âm thế có liên hệ. Cái này làm cho chấn độ đạo trưởng khổ tư khó hiểu quá, nhưng hắn thấy Thái Sơn Đại Đế cùng Thái Sơn Nương Nương đều đồng ý, tự nhiên không dám có khác ý kiến. Hắn chỉ là cảm thấy làm như vậy không tốt, thật giống như là Sơn Dương xiếc đi dây giống nhau, hơi không lưu ý liền dễ dàng chơi băng. Thái Bình đạo hữu, ngươi kiềm chế điểm. Đừng cho chính mình quán thượng sự. Đúng rồi, mà hội hoa sắp tới, ngươi hiện giờ chuẩn bị đến như thế nào? Tu vi đạo hạnh có từng tăng lên? Bị chấn độ đạo trưởng như vậy vừa hỏi, Tạ Vân liền lại nhìn thoáng qua nàng hiện có công đức, hơn phân nửa là thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn khởi hiệu, giúp rất nhiều người bệnh nhân sinh quỹ đạo bát trở về đường bằng thẳng, cho nên nàng mấy ngày nay công đức tích góp thực mau, cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở gia tăng. Tạ Vân trước mắt liền lại đổi một đợt tu vi, thuận lợi bước vào tiếp theo cái cảnh giới, bát quái ngưng thần cảnh. Đảo không phải thất tinh luyện cương cảnh cùng bát quái ngưng thần cảnh chênh lệch như vậy tiểu, mà là lần trước giải quyết Cống Châu lũ lụt khi, nàng tu vi cũng đã nhắc tới khoảng cách bát quái ngưng thần cảnh chỉ kém lâm môn mấy đá trình độ, hiện giờ lại tích cóp không ít công đức, này lâm môn mấy đá thuận lợi đá đi. Trong nhà có chút chuyện khác, còn không có nghiêm túc chuẩn bị. Tu vi nói, so với phía trước hơi có tăng ít, nhưng không nhiều lắm. Tạ Vân lời này nói được hư hư thật thật, nghe tới trả lời chấn độ đạo trưởng toàn bộ vấn đề, trên thực tế không một câu là nói thật lời nói thật. Chấn độ đạo trưởng cũng nói, ai, ta cũng không nghiêm túc chuẩn bị, mắt thấy chấm đất hội hoa gần ngay trước mắt. Sâu A. Hắn như thế nào sẽ cùng Tạ Vân nói, hắn thừa dịp học sinh nghỉ hè cơ hội, hảo hảo hoàn thành một đám Thái Sơn bảng thượng nhiệm vụ, đem kiếm tới công đức toàn bộ đổi thành tu vi, không chỉ có dẫn hồn cờ phẩm chất lại tăng lên không ít, hắn tu vi đều đột phá một cái cảnh giới. Chấn độ đạo trưởng đánh giá, hắn tu vi đột phá sau, có dẫn hồn cờ tương trợ, hẳn là có thể trên mặt đất hội hoa thượng cấp Tạ Vân một cái kinh hỉ. Tiểu hồ ly hóa thành tuấn mỹ đạo sĩ nhìn trước mắt người nam nhân này trên mặt tươi cười càng ngày càng biến thái. Sợ tới mức cả người vừa kéo, lập tức đem triển khai sơn cư bí cảnh hợp nhau, co rúm mà về tới sơn cư trung. Chấn độ đạo trưởng lại không có ở sơn cư trung hành tẩu tư cách, tiểu hồ ly đem sơn cư bí cảnh hợp lại khởi, hắn lập tức đã bị đá ra tới. Nhận thấy được mông hạ có chút cộm đến hoảng, chấn độ đạo trưởng hoàn hồn, túi đầu vừa thấy, hắn nơi nào còn ở cái gì trong đạo quán. Rõ ràng là ở một cái hoang trơ trọi trên đỉnh núi ngồi. Trong lúc nhất thời, chấn độ đạo trưởng có chút phân không rõ ràng lắm. Phía trước hắn chứng kiến đến, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Nếu không phải, chẳng lẽ đó là hắn phán đoán ra tới đồ vật? Suy nghĩ một đường chấn độ đạo trưởng thẳng đến về đến nhà cũng chưa nghĩ ra cái đáp án tới, hắn không quá dám trực tiếp tìm Tạ Vân chứng thực, đơn giản liên hệ chắt chỉ đạo cô. Chắt chỉ đạo cô lúc này đang ở khâu chính mình vừa mới nhặt tốt tăng quan. Liên ở 15 phút trước, nàng ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ cũng thượng khu trực thuộc nội một ngọn núi, tìm được một chỗ am ni cô. Đối mặt Tam Ni cô thờ phụng cơ hồ là đem Tạ Vân chờ tỷ lệ phục chế điều khắc, chắc chỉ đạo cô tam quan nháy mắt tạc vỡ ra tới, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại giấy chát cửa hàng. Chân thần lại là ta đạo hữu. Chắc chỉ đạo cô cảm xúc thật lâu vô pháp bình tĩnh. Chấn độ đạo trưởng truyền âm lại đây khi, chắc chỉ đạo cô bắt lấy Thái Sơn tiểu ấn tay còn ở run. Chắc giấy đạo hữu, ngươi có biết Thái Bình nàng? Chấn độ đạo trưởng lời còn chưa dứt, liền nghe được chắc chỉ đạo cô hỏi lại, ngươi cũng biết. Thái Bình đạo hữu căn bản không phải phàm nhân, mà là chân thần chuyển thế. Ta cái này rốt cuộc minh bạch, vì sao nàng học trận pháp dễ dàng như vậy, vì sao nàng Thái Sơn Đường so với chúng ta muốn hảo, vì sao nàng có thể được đến Thái Sơn Đại Đế cùng Thái Sơn Nương Nương ưu ái. Đơn giản là nàng bản thân chính là chân thần, chính là đơn vị liên quan A. Chấn độ đạo trưởng nghẹn một bụng nói tưởng nói, lúc này lại là một câu cũng không nói ra được, hắn chỉ có một đầu dấu chấm hỏi. Chấn độ đạo trưởng còn muốn hỏi hỏi chắc chỉ đạo cô, ngươi có phải hay không quá có thể liên tưởng chút. Như thế nào ngay cả Thái Bình đạo hưu kiếp trước kiếp này đều cấp não bổ ra tới. Chẳng lẽ ngươi xem qua Thái Bình đạo hưu sổ sinh tử. Chắc chỉ đạo cô như cũ ở nơi đó lại nhải lầm bầm lầu bầu, khẳng định là cái dạng này. Bằng không ta khu trực thuộc nội kia mấy cái có nói thật tu như thế nào sẽ cung phụng Thái Bình đạo hưu điêu khắc. Nếu là phàm nhân, ai có thể nhận được khởi có nói thật tu cung phụng. Sinh tử chỉ có thể là phàm nhân kiến A. Còn có cá đạo nhân, hắn mới vừa rồi cũng cùng ta nói, Thái Bình đạo hưu vì giải Cống Châu lũ lụt, ở Cống Châu nơi sắc phong tám vị tiên gia. Nàng nếu không phải thân phận hiền hách, như thế nào sẽ có sắc phong tiên gia năng lực. Chấn độ đạo trưởng tư duy cũng bị chắt chỉ đạo cô não bổ mang vào mương. Hai người đều cho rằng chính mình tìm được rồi sự tình chân tướng, cực độ hưng phấn chung, cả đêm cũng chưa ngủ, thật giống như là bị việc này cấp kích thích đến điên cuồng giống nhau. Lục Hoa xưởng chế dược thác quan hệ bắt được kia một phần danh sách sau, thực mau liền tìm tới rồi cách bọn họ nơi gần nhất một chỗ đỉnh núi, tự mình tới cửa đi thu thổ đặc sản, suốt một phân ú dê túi hương cho, thắng lợi trở về. Phần 89. Trở lại Lục Hoa xưởng chế dược sau, dựa theo Tạ Vân cấp cung cấp tỷ lệ, thử phối trí ra một phần tiêu độc bùn tới thí nghiệm hiệu quả. Phát hiện bản thân phối ra tới tiêu độc bùn hiệu quả cùng Chu Thắng gửi tới hiệu quả cũng không quá lớn khác biệt sau, Lục Hoa xưởng chế dược lập tức phái người lao tới các nơi, dựa theo bắt được danh sách đi lần lượt từng cái tới cửa thu thổ đặc sản, có bao nhiêu thu nhiều ít, còn nguyện ý ra tiền dự định những cái đó thổ đặc sản. Đương Tạ Vân biết thông thần hương hương cho bị trở thành thổ đặc sản tới thu, thậm chí còn có tiểu hồ ly sẽ đem tích cóp tốt hương cho bắt được cùng tiêu xã đi bán. Đi cung tiêu xã con đường trực tiếp cấp Lục Hoa xưởng chế dược gửi qua đi khi, nàng cũng bị lôi đến không nhẹ. Tuy rằng việc này nghe quái quái, nhưng cẩn thận một cân nhắc, lại thật sự chọn không ra cái gì vấn đề tới, Tạ Vân đơn giản liền không nghĩ. Tưởng không rõ sự tình, hà tất đẻ ở trong lòng khó xử chính mình đâu. Lão Lục, Lão Xài, chứng chứng cùng công văn là nghỉ phép lại đây, tổng cộng ở Tô Bắc Thị đãi 3 ngày. Trước khi đi, công văn ngượng ngùng xoắn xít mà tìm được rồi Tạ Vân, vẻ mặt thẹn thùng, thanh nếu mỗi nột nói. Tẩu tử, ta trên người tiểu ma bệnh, có biện pháp nào không trị? Nếu không biết chính mình hư, hắn hơn phân nửa sẽ không suy nghĩ sâu xa phương diện này vấn đề. Nhưng ngày đó bị Tạ Vân điểm một chút, công văn đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, thân thể hắn cùng tinh lực sắc thật đại không bằng trước. Chẳng lẽ đây là thận quá hư kết quả? Hắn ở Tô Bắc Thị đãi 3 ngày, liền làm 3 ngày tư tưởng xây dựng. Tuy rằng thật sự là ngượng ngùng lau xuống cái này mặt, nhưng hắn cũng không nghĩ bỏ lỡ trước mắt vị này khó gặp thầy thuốc tốt. Chỉ có thể cổ đủ dũng khí tới tìm Tạ Vân xin giúp đỡ. Nếu Tạ Vân là vệ sinh đội bác sĩ, hoặc là bên ngoài phòng khám đại phu, thậm chí chẳng sợ nói là bệnh viện hộ sĩ, công văn đều sẽ không cảm thấy như vậy xấu hổ. Ai thân thể không điểm bệnh đâu? Sinh bệnh có cái gì hảo cảm thấy thẹn? Thực xác tính dã, ai có thể nhảy ra đi này phàm nhân tiểu yêu thích phạm chủ? Nhưng cố tình phát hiện hắn vấn đề, là hắn chiến hưu ái nhân, là hắn tổ tử. Công văn cảm thấy chính mình hắc lịch sử xem như hoàn toàn đúc thành. Vẫn là cái 24K vàng dòng chế tạo, sau này xem như đừng nghĩ thoát khỏi thận hư cái mũ này. Tạ Vân nhìn xấu hổ đến hận không thể từ thông thái đường trên mặt đất bái ra một cái khe đất chui vào đi bỏ chạy công văn, mở miệng an ủi nói, ngươi thân thể còn tính không tồi, tự mình khôi phục năng lực rất cường, chỉ là tương hỏa có chút vọng động, hơi chút uống điểm thuốc bào chế, đem tương hỏa áp xuống đi thì tốt rồi, thận hư vấn đề. Ngươi còn độc thân, không cần phải gấp gáp giải quyết, chỉ cần khắc chế hảo chính mình dục vọng. Thân thể là có thể dựa vào chính mình khôi phục. Công văn ngực thật lạnh thật lạnh. Chương 100 bí mật đại bạch. Chẳng lẽ là hắn tức phụ nhi phản bội quốc? Làm hắn gian. Đại khái là biết xấu hổ mà tiến tới nguyên nhân, công văn sau khi xem xong, mạnh mẽ đem Lão Lục, Lao Xài cùng chứng chứng cũng đều túm lại đây làm Tạ Vân cấp nhìn xem. Hắn ý tưởng rất đơn giản, mọi người đều là giống nhau huyết khí phương cương nam nhân, ai không điểm nhi trong lén lút tay nghề việc. Các ngươi phía trước cười ta, hiện tại ta phải cười trở về. Quả nhiên, Lão Lục, Lão Xài cùng chứng chứng biểu tình cũng có chút không quá thích hợp. Tạ Vân trước cấp chứng chứng đem mạch, đem xong mạch lúc sau, nàng nói, phía trước xương cốt chịu quá thương đi, xương sườn đoạn quá, đối phổi có chút ảnh hưởng, nhiều năm như vậy vẫn luôn cũng chưa khang phục, đầu gối cũng có chút vấn đề, ngươi tình huống này nhưng không được tốt lắm. Ta cho ngươi khai điểm dược ngươi mang về uống thượng một đoạn thời gian, đem này hai nơi vấn đề lớn cấp giải quyết. Đến nỗi địa phương khác tiểu ma bệnh. Tạ Vân liếc chứng chứng kia thiêu đỏ lên mặt, bất động thanh sắc mà nói, phương thuốc dược liệu đều khai thượng, uống xong có thể cùng nhau cấp liệu lý. Chứng chứng thấy Tạ Vân không điểm quá thấu, cho hắn để lại mặt, như chút được gánh nặng nói, cảm ơn tẩu tử, không cần cho ta bốc thuốc, viết cái phương thuốc là được. Ta trở về đến vệ sinh trong đội bốc thuốc, lấy một đống dược liệu ngồi xe lửa quái phiền thoái. Có chứng chứng trường hợp ở phía trước, Lão Lục cùng Lão Xài rốt cuộc thả lỏng không ít, bọn họ ý thức được Tạ Vân phía trước cấp công văn xem bệnh thời điểm, có lẽ là ngay từ đầu không tưởng quá nhiều, trực tiếp đem lời nói thật nói ra, lúc này mới không chiếu cố đến công văn mặt mũi. Qua này 3 ngày, chưa chừng Chu Thăng cấp Tạ Vân thổi cái gì bên gối phòng, làm Tạ Vân cho bọn hắn chừa chút mặt, Tạ Vân nói chuyện lập tức liền hàm xúc. Lão Xài thân thể khá tốt, chính là gan thượng hơi có chút ướt trọng, cứ thế mãi đi xuống, khả năng sẽ xuất hiện túi mật viêm, sỏi mật linh tinh tật xấu. Tạ Vân cấp khai chút đi gan thượng ước hàng dược, kiên trì uống thượng một đoạn thời gian liền hảo. Mà Lão Lục thân thể, so công văn còn muốn hư một ít, hơn phân nửa cùng hắn tuổi tác có quan hệ. Nhiều năm như vậy xuống dưới, vất vả lâu ngày thành tật. Tạ Vân ý vị thâm trường mà nhìn Lão Lục liếc mắt một cái, thấy Lão Lục bị thai trộm chung mà rời mắt, nàng để bút cấp Lão Lục cũng viết xuống phương thuốc. Y thì hoạn quan hệ, quan trọng nhất một chút chính là hối không kỵ y đi, có cái gì tật xấu. Đều hẳn là một năm một mười đến cùng bác sĩ công đạo rõ ràng, như vậy bác sĩ mới có thể cấp càng chuẩn xác mà khai ra dược tới. Cái này quá trình, khó tránh khỏi liền sẽ để lộ ra một ít người bệnh riêng tư vấn đề. Chính là Tạ Vân căn bản không cần hỏi, thiên chiếu mạch thuật mở ra động, lại mịt mở vấn đề cũng có thể cấp xem đến rõ ràng. Nàng cấp như vậy nhiều người trị quá trị sang, lại như thế nào sẽ đem ai hư không giả trở thành một chuyện đâu. Đem chuyện này đặt ở trong lòng so đo, hơn phân nửa đều là hư vinh lòng đang quay phá. Công văn cổ đều mau thân dài quá, lại một chút hắn muốn nghe đến tin tức cũng chưa nghe được, thật sự nhịn không được hỏi Tạ Vân, tẩu tử, bọn họ hư không giả. Không chờ Tạ Vân trả lời, Lão Lục, Lão Xài cùng chứng chứng liền đem công văn cấp kéo đi rồi. Tạ Vân vốn tưởng rằng cùng Lục Hoa xưởng chế dược hợp tác đến nơi đây liền có thể tạm thời hạ màn, sao có thể nghĩ đến lớn hơn nữa sóng gió còn ở phía sau xếp hàng đi theo. Chu Thắng kia 4 cái chiến hữu phản hồi Mân Nam sau không đến 2 chu thời gian. Liền có một đội từ Tô Nam tới người tìm tới môn. Lúc đó Tạ Vân đang cùng Chu Thắng ở trong sân cấp cây ăn quả tu bổ cành cây, những người đó đi theo Mạnh Thu Cúc đi vào sân khi, Chu Thắng biểu tình nháy mắt liền nghiêm túc lên. Hắn có thể cảm giác được, những người này khẳng định là cùng cái hệ thống chung căn sự, quần áo có thể mặc thường phục, trên người khí chất lại là sẽ không thay đổi.